Chương 361 cái giếng cũ của khách sạn Thu Lô, kia quả thật là nơi mắt suối linh khí tràn đầy, nhưng nếu vì thế mà phải trả một ngày 2000 lượng bạc, đối với luyện khí sĩ mà nói thì đây là vụ mua bán lỗ vốn chứ tuyệt đối không có lời. Cho nên người tới thuê sân nhà này, phần đông là quyền quý giàu nứt đố đổ vách tại địa phương đập tiền tới thuê, dùng để chiêu đãi đại lão trốn quan trường và giang hồ hào hiệp. Lưu phu nhân đích thân dẫn đám khách quý tới từ nơi khác này đi xuyên qua hành lang, cuối cùng tới một sân nhà u tĩnh, ở góc sân có mọc một bụi chuối tây lớn, có một cái chum nước bằng đá cao bằng nửa người, bên trong chum có nuôi một đàn cá chép đủ mọi màu sắc, hoa sen trên mặt nước, có bông sen nhỏ mới nhú. Lưu phu nhân cười chỉ một cái chuông đồng trên bàn đá, nói, nếu có chuyện gì, các ngươi chỉ cần nhẹ nhàng lắc chuông đồng, sẽ có nha hoàn tay chân lanh lợi chạy tới sân. Tiếp đó ở nơi cửa sau của khu sân nhà này, đẩy cửa trúc đi về hướng bắc hơn 30 bước, có thể nhìn thấy một cái đình nghỉ mát, tên là đình dừng bước, trong đó có đặt 3 chiếc bồ đoàn, tiên sư có thể ở trong đình thổ nạp linh khí. Giếng nước bên kia, không mở ra với bên ngoài, hy vọng các ngươi thông cảm. Trần Bình An gật đầu nói, chúng ta nhớ rồi, sẽ không vượt qua đình dừng bước, tự tiện đi về phía cái giếng cũ. Lưu phu nhân nheo đôi mắt hoa đào xuân ý tự nhiên kia, nụ cười chân thành, dịu dàng nói, biết suy nghĩ cho người khác tức là Phật tâm. Lý Bảo Bình tò mò hỏi, Lưu phu nhân, nơi cửa lớn bên kia của các ngươi, không phải có dựng một bức ảnh bích sừng sững hay sao? Lưu phu nhân thở dài, không muốn nói kỹ về tin tức trong đó, trả lời qua loa lái đề tài đi, lúc trước đã xảy ra chút chuyện nhỏ, ảnh bích mất đi dị tượng ánh trăng, nên mới dứt khoát dỡ đi. 4 gian phòng, Lý Bảo Bình và Tạ Tạ một gian, Lý Hòe và Trần Bình An, Thôi Sàm và Vu Lộc, gian cuối cùng để lại cho một mình Lâm Thủ Nhất đã là luyện khí sĩ. Sau khi tiến vào nơi đây, Lâm Thủ Nhất rõ ràng cảm nhận thấy rất thần thanh khí sảng, loại cảm giác huyền diệu đó, giống như là trước kia phải chạy đi trong mưa gió lầy lội, mỗi một bước đều phải rút chân ra khỏi bùn lầy. Hôm nay sau khi trời quang mây tạnh, không chỉ đường đi khô ráo mà còn được thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm giác đi trên đường tất nhiên sẽ thích ý thoải mái, giống như toàn thân đều đã được thay ra đổi thịt. Lâm Thủ Nhất liền có chút thắc mắc, ẩn trong quận thành nhộn nhịp, thế mà còn có một mảnh phúc địa có lợi cho tu hành như vậy. Nhưng suốt cả quãng đường cũng chưa gặp được bất cứ khách nhân nào khác, dựa theo những gì Lưu phu nhân nói, khách sạn Thu Lô làm ăn không kém, so với lúc trước bọn họ ngẫu nhiên từng có vài lần trọ ở những khách sạn thành trấn hỗn loạn, náo nhiệt, thì sự khác biệt là rất lớn. Sau khi Lưu phu nhân rời khỏi, Trần Bình An trước tiên đặt chiếc gùi vào trong phòng. Từ trong gùi lấy ra một cái hộp gỗ nặng nề u tối, bên trong đặt song song 4 cây châm ngọc hình thức đơn giản nhất, 2 cây châm trong đó là ngọc mỡ dê, trơn bóng nhẵn nhụi, còn lại 2 cây kia là ngọc bích và ngọc đen, tính cả chiếc hộp thì đã tiêu hết của Trần Bình An 100 lượng bạc. Trên đường đi tìm khách sạn Thu Lô, họ đi ngang qua một cửa hàng ngọc thạch, Trần Bình An vốn định chỉ đi vào ngó chơi chơi để tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt mà thôi, ai ngờ hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó, 4 cây châm im lặng nằm ở trong hộp gỗ đã mở ra. Dễ gần đáng yêu, làm người ta sinh lòng ưa thích. Sau khi Trần Bình An nghe chủ nhân cửa hàng nói ra cái giá làm người ta tặc lưỡi kia, hắn hạ quyết tâm không nghĩ tới nữa, nhưng Thôi Sàm mấy lần ám chỉ hắn nhất định phải mua hộp châm ngọc này, cuối cùng dứt khoát tuyên bố nếu Trần Bình An không ra tay, Thôi Đông Sơn hắn sẽ mua. Trần Bình An cắn răng một cái, liền thương lượng với tên kia, trước tiên cứ ghi sổ như khoản tiền ở trọ kia. Vì thế Trần Bình An đã nợ thiếu niên áo trắng số tiền đầu tiên, 100 lượng bạc, không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là ít. Chủ tiệm tặng Trần Bình An một con dao khắc nhỏ thợ ngọc chuyên dùng, đồng thời giải thích cho thiếu niên một lần 3 loại ngọc này độ mềm cứng khác nhau, hạ đao nên nặng hay nhẹ cũng có sự khác biệt. Trần Bình An không bỏ sót một chữ nào lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng. Trên đò Tú Hoa Giang, cây châm ngọc bích tề tiên sinh tặng Trần Bình An đã không cánh mà bay. Lúc ấy hắn đã từng nói với Lý Bảo Bình, sau này nếu có cơ hội, mình sẽ mua một cây châm, khắc lên 8 chữ đó. Hôm nay chẳng qua là từ một cây châm biến thành 4 cây mà thôi. Lý Hoè đặt cái dương sách nhỏ ở chân tường, rồi ngửa ra sau ngã người lên giường, mặt đầy say mê nói, thật sự là nơi thần tiên ở mà, cha mẹ cùng tỷ tỷ ta, bọn họ không có phúc phận này. Đứa nhỏ nhớ tới một chuyện, vội dậy, ngồi xổm góc tường sau đó mở dương sách ra, mò mẫm một phen, dứt khoát lôi hết rối gỗ vẽ màu, và tượng đất cùng mọi vật ở bên trong ra đặt cạnh chân, mình. Lý Hoè thò đầu vào hòm sách trống rỗng. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, tủi thân oan ức nói, Thôi Đông Sơn quả nhiên không phải thứ tốt, nén bạc đó không thấy đâu nữa. Trần Bình An, làm sao đây, ta có thể đi đòi về không? Trần Bình An đặt hộp gỗ và dao khắc lên bàn, sau đó bắt đầu suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, như đối mặt kẻ địch lớn. Sau khi nghe được Lý Hoè oán giận, Trần Bình An quay đầu cười nói, bây giờ bọ bạc là vật của ngươi rồi, nếu thật sự ở chỗ hắn, đương nhiên ngươi có thể đòi về. Lý Hoè vội vã chạy ra khỏi phòng, ta đi tìm Thôi Đông Sơn tính sổ. Trần Bình An nhắc nhở, nhớ nói chuyện đàng hoàng hẳn hoi với người ta. Trần Bình An đi đóng cửa lại, ngồi trở lại bên cạnh bàn, hai ngón tay kẹp lấy con dao khắc ngọc nhỏ hẹp tinh xảo đó, lặng lẽ cảm thụ trọng lượng của nó. Cây châm của chính hắn nên điêu khắc cái gì? Rất đơn giản, chính là tám chữ nhỏ khắc trên cây châm đã đánh mất trước đó, ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Nhưng ba cây châm ngọc còn lại, hắn định lần lượt tặng cho ba người bọn Lý Bảo Bình, làm món quà chia tay khi tới thư viện Đại Tùy. Bảo Bình, thủ nhất, Hoè Ấm. Cuối cùng, Trần Bình An ra sức vò đầu cũng chỉ có thể nghĩ ra ba ý kiến như vậy, tuy không hề lịch sự tao nhã, nhưng dù sao có thể cam đoan sẽ không mắc lỗi. Lâm Thủ Nhất đột nhiên đẩy cửa ra, đứng ở ngoài cửa, nổi giận đùng đùng, Trần Bình An, ngươi điên rồi phải không? Tận 2.000 lượng bạc, chỉ vì ở đây một đêm. Trần Bình An ngơ ngác quay đầu, nhìn thiếu niên như người xa lạ kia. Bên cạnh Lâm Thủ Nhất xuất hiện một thiếu niên áo trắng hai tay cho vào trong tay áo, nụ cười muốn ăn đòn. Lâm Thủ Nhất tức giận đến môi run run, đưa tay chỉ vào Trần Bình An, 2.000 lượng bạc. Trần Bình An ngươi là con quận thủ lão gia, hay là hoàng thân quốc thích ghê gớm hơn nữa? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng buông dao điêu khắc, đứng lên, đang muốn nói chuyện, Lâm Thủ Nhất đã xoay người sải bước rời đi. Lý Hoè rón ra rón rén chuồn vào nhà, trong tay cầm lấy nén bạc nọ. Thằng bé vốn không dám xen vào vũng nước đục này, nó ngồi ở mép giường bên kia, sắc mặt hơi tái đi. Trần Bình An liếc thiếu niên áo trắng, một lần nữa về lại ghế ngồi. Thôi Sàm dựa chéo vào cửa phòng, tên đầu sỏ này còn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Mùi vị lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, không dễ chịu chứ ha. Trần Bình An không để ý tới hắn ta. Thôi Sàm nghĩ một chút, đi vào trong phòng, ngồi ở đối diện bàn Trần Bình An, một tay chống cằm, cười nhìn về phía Trần Bình An, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Người nói xem, có phải Lâm Thủ Nhất đã coi túi tiền riêng của ngươi là tài sản chung của toàn đội ngũ hay không? Cho nên lần này rõ ràng ngươi tiêu tiền giúp hắn tu hành, nhưng Lâm Thủ Nhất già trước tuổi kia đã sớm có khái niệm về tài vật. Sau khi cân nhắc y lợi hại một phen, vẫn cảm thấy mình thiệt, cho nên mới phát hỏa với ngươi. Ta cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Sắc mặt Trần Bình An không hề thay đổi. Thôi Sàm cười hì hì nói, có phải ngươi cảm thấy ta chính là cây gậy ngoái phân hay không? Thôi Sàm lẩm bẩm, vậy ngươi hiểu lầm ta rồi, lấy ví dụ nha. Lúc trước vì mua một bao đồ đồng nát đó, ta đã trả tiền bằng nén bạc kia, nhưng bọ bạc rơi vào trong tay người xa lạ, sẽ gặp thời cơ hóa thành châu chấu, chuồn chuồn các thứ, trở về bên người chủ nhân. Cho nên ngươi mới cho rằng ta lấy thuật pháp lừa người khác, đúng không? Sai rồi, sai vô cùng, người nọ chính là con bạc được ăn cả ngã về không? Xem khí số của hắn, là quỷ đoàn mệnh chết sớm không biết tích phúc, nếu ta cho hắn tiền tươi thóc thật làm tiền đánh bạc, mới là hại hắn, nói không chừng vài ngày tới đây sẽ chịu khổ tai họa bất ngờ. Hôm nay tạm thời không có bạc đi đánh, tên phá gia chi tử này lại về nhà trộm đồ đi bán, trái lại như vậy có thể khiến hắn sống lâu thêm vài ngày. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng, bắt đầu từ lúc ngươi xuống xe. Giới thiệu Miếu Thành Hoàng, lại trôi chảy nói về khách sạn Thu Lô này, thật ra là đang đào hố cho ta nhỉ. Nhưng ta không nghĩ ra, làm chuyện hại người mà không lợi cho mình thì có ý nghĩa gì. Thiếu niên áo trắng nghiêng đầu, hai ngón tay thay phiên gõ mặt bàn, từng có người tuổi lớn hơn ngươi một chút, trong tay giấu một con dấu, có khắc bốn chữ thiên hạ nghênh xuân. Thiếu niên áo trắng lâm vào trầm ngâm. Trần Bình An hỏi, sau đó, thiếu niên áo trắng lấy lại tinh thần. Dày dày nốt ruồi son ở mi tâm, nghĩ đến khí hậu cổ quái trên cả hành trình, hắn ta càng thêm chắc chắn một việc. Có lẽ đúng như mình đoán, con dấu Tề Tĩnh Xuân tặng cho thiếu niên Triệu Diêu mang ý nghĩa trọng đại, chỉ tiếc khi mình xuất hiện, thiếu niên vừa trải qua thăm dò liền lựa chọn bo bo giữ mình, mặc kệ là vì tiền đồ của bản thân hay là an nguy gia tộc, đến cuối cùng thiếu niên vẫn là hai tay dâng con dấu đưa lên, như vậy điều ẩn chứa trong con dấu sẽ tự nhiên mà quay về thiên, địa, khó trách năm nay khí hậu cuối xuân dài như thế. Nhưng Thôi Sàm cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Mặc kệ Tề Tĩnh Xuân còn có sự chuẩn bị ở phía sau hay không, dưới sự sắp xếp của lão Tú Tài, hắn, Thôi Sàm này, mệnh số đã buộc chặt cùng một chỗ với thiếu niên ngõ Nê Bình. Tuy bị Trần Bình An liên lụy, làm hại hắn ta bị kéo theo tiền đồ xa vời, nhưng Thôi Sàm vẫn không muốn đã tệ rồi còn làm cho tệ hơn nữa, mà lại kích phát lên tâm lý thắng bại tràn đầy, hy vọng có thể dẫn dắt Trần Bình An, từng bước một đến đi trên con đường sáng kia của mình. Chứ không phải bị tên nhà quê chưa từng đọc sách này, đưa tới trên con đường rách nát của hắn mà hít gió Tây Bắc. Cái này giống như hai người đang kéo co, khí lực không nằm ở khí lực trên eo lưng cánh tay, mà là tâm lực tâm khí. Tâm tình thiếu niên áo trắng dần dần tốt lên, so đấu tâm trí cùng tính kiên nhẫn với gã trước mắt. Thôi Sàm ta tốt xấu từng là, tu sĩ đỉnh cao thành công trên thân cảnh giới thứ 12, còn là kỳ đàn tông sư danh chấn trung thổ Thần Châu, Chơi cờ với một đứa nhỏ, muốn thua cũng khó nhỉ. Mà thiếu niên giày rơm đối diện đã hoàn toàn bỏ qua thiếu niên áo trắng. Bởi vì Trần Bình An bắt đầu cầm lấy dao khắc cùng châm ngọc, động thủ điêu khắc chữ thứ nhất. Bóng đêm dần dần đậm thêm, ngõ hành vân lưu thủy ngoài cửa chính khách sạn Thu Lô, vang lên từng đợt tiếng chân giòn giã bốp bốp. Lưu phu nhân đứng một mình ngoài cửa, bên hông treo hai khối vật phẩm trang sức vàng dạng hổ phù. Một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa, một vị nam nhân trung niên mặc thanh sam văn sĩ đi xuống, không giận tự uy, thấp thoáng lộ ra vài phần phong thái nho tướng, chỉ là nam tử lúc này vẻ mặt mỏi mệt, sau khi nhìn thấy mỹ phụ nhân bèn lộ ra ý cười, để cô đợi lâu rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Phụ nhân vẻ mặt ôn hòa xoay người dẫn đường. Nam tử liếc hổ phù bên hông nàng, nhíu mày nói, cần căng thẳng như thế sao? Phụ nhân cười lạnh nói, nơi này của ta chỉ là khách sạn nhỏ, không thể so với biệt thự quận thủ đại nhân. Hai ngày trước không phải vừa mới bị người ta dỡ ảnh bích thương hiệu xuống, chỉ có thể nén giận không nói. Hôm nay đầu sỏ gây tội còn mang theo một đám đông đồ tử đồ tôn. Đến ở chỗ này của ta, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bịt mũi, cười lấy lòng hầu hạ các tiên sư đại gia đó. Tất cả những điều này đều quy công cho quận thủ đại nhân thống trị có phương pháp. Nam nhân hơi tăng giọng, được rồi, gia hủy. Ta biết trong lòng cô có oán giận, nhưng bây giờ ta cũng chẳng tốt hơn đâu. Vì trận đại điển hiến tế thủy thần miếu này, từ rạng sáng bận mãi đến bây giờ, cổ họng cũng sắp bốc cháy rồi. Sở dĩ ta đến chỗ cô nghỉ ngơi một lát, chứ không trực tiếp quay về quận thủ biệt thự, là vì ta mong muốn đôi tai được yên tĩnh một lát, không phải tới nghe cô oán giận lải nhải. Mỹ phụ nhân ánh mắt u oán, nhưng trung quy cũng hiểu đại thế biết tiến lui. Rất nhanh sau đó đã điều chỉnh những cảm xúc tiểu nữ nhân đó của mình, nói sang chuyện khác, lần này ngươi vì trận tế điển này, bận rộn suốt nửa năm, muốn phô trương có phô trương. Thân thể lão thứ sử đại nhân có bệnh nhẹ, tuy không thể đích thân tới, tâm phúc của hắn biệt giá đại nhân lại nể mặt xuất hiện, cộng thêm những văn hào, danh tăng cùng ẩn sĩ vang danh triều giã kia, xem như cũng đã rất được nể mặt, còn những nhân vật ẩn giấu, quận chúng ta âm thầm giúp đỡ, cung phụng hai vị thủy thần sông ngòi ở nơi khác, họ cũng tới đủ chứ. Nam nhân gật gật đầu, theo lý thì đúng là như vậy. Phụ nhân nhỏ giọng hỏi, vậy vị đại nhân thủy thần Hàn Thực Giang này của chúng ta, lần này rốt cuộc nhìn ngươi bằng ánh mắt xanh rồi. Đồng ý giúp một tay, giúp ngươi tranh vị trí thứ sử. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nam nhân chắp hai tay sau lưng, quen thuộc tới một khu sân nhà yên tĩnh nhã nhặn, lắc đầu thở dài nói, tán tu kia thật sự là xuất hiện không đúng thời điểm. Rút dây động rừng, hắn muốn báo thù cho dân chúng uổng mạng. Đến khách điếm Thu Lô các ngươi, tìm người tu hành linh vận phái kia, đại chiến một trận, đánh bị thương nặng tu sĩ linh vận phái, khiến cho ảnh bích khách điếm các ngươi cũng bị vạ lây, bị hủy đi căn cơ. Thật ra nếu sự tình chỉ đến đây, ta còn có thể khống chế thế cục, ví dụ như ta thân là chủ quản một quận, có thể báo lên triều đình, ấn tội danh lên trên đầu tên tán tu kia, kéo tu sĩ linh vận phái gây chuyện trước ra khỏi chuyện này, dùng nó để trấn an linh vận phái thâm căn cố đế ở Hoàng Đình Quốc chúng ta, nhưng đồng thời ta sẽ âm thầm thả tán tu đó ra. Ít nhất khi bao vây truy bắt bên trong quận sẽ mặt ngoài, thì gắt bên trong thì lỏng lẻo. Dùng cách này để kéo dài thời gian, để hắn nhân cơ hội xa chạy cao bay. Nếu là tán tu, thì bốn biển là nhà, có lẽ không phải việc gì khó. Nói tới đây, nam nhân lộ ra vẻ ảo não, nhưng chuyện lại xảy ra ngay trước khi tổ chức đại điển hiến tế Hàn Thực Giang. Vạn người nhìn vào không nói, ai chẳng biết vị giang thần này giai đoạn, đầu trở thành thần linh, đã dựa vào một vị tổ sư gia linh vận phái giúp đỡ mới đứng vững được gót chân. Phần tình hương khói này, linh vận phái cẩn thận duy trì hơn 200 năm, chưa từng phiền thủy thần bất cứ việc gì, ngược lại trong hơn 200 năm này, một năm một lần mang theo lễ trọng tới nhà thăm hỏi, trừ một lần sơn môn gặp kiếp nạn, thì chưa từng gián đoạn, cho nên ngươi cảm thấy thủy thần đại nhân, đối với vụ sóng gió kinh động quận thành này sẽ nghiêng về ai? Phụ nhân nhìn quận thủ đại nhân không ngừng đi tới đi lui mà không muốn ngồi xuống, đưa qua một chén trà nóng, cười trêu ghẹo nói, quận thủ đại nhân của ta, có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Ngươi lượn qua lượn lại như vậy nữa, ta sẽ hoa mắt váng đầu. Nam nhân áo sam xanh sau khi ngồi xuống thì cười tự giễu nói, ba ngày trước ta đã biết được vị trí tên tán tu kia ẩn nấp, ta vốn nghĩ có thể kéo dài một ngày thì một ngày, mặc kệ thế nào, kéo dài tới sau đại điển hiến tế rồi nói tiếp, nói không chừng còn có thể giữ lại một mạng. Gia hủy, ngươi có biết trong thủy thần miếu hôm nay, vị thủy thần Hàn Thực Giang kia sau khi hiện ra kim thân bản tôn, đã nói gì với ta không? Phụ nhân lắc đầu, nàng đương nhiên không đoán ra được tâm tư của một vị chính thần. Thân là người chủ sự khách điếm Thu Lô, sư môn của phụ nhân thật ra cũng không kém gì so với linh vận phái, chỉ là mỗi một môn phái thanh thế khá lớn trên núi đều sẽ có địa bàn cố định của mình, nơi vùng đất ba châu Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, linh vận phái là người đứng đầu mười mấy môn phái tu hành lớn nhỏ. Nhưng mặc kệ môn phái xuất thân của phụ nhân, hay là tu sĩ linh vận phái có thể tung hoành ngang dọc khắp đất Bắc Hoàng Đình Quốc, khi đối mặt với thủy thần một con sông do hoàng đế quân vương tự tay sắc phong, thì đều cực kỳ kính sợ. Dù sao Hoàng Đình Quốc không phải là vương triều lớn như Đại Ly Tống Thị hay Đại Tùy Cao Thị. Hoàng Đình Hồng Thị từ khi lập nước, đã là một trong 12 phiên thuộc của Đại Tùy, chính thân núi cao, sông ngòi có thể sắc phong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói khó nghe, cho dù Đại Tùy tháo bớt ràng buộc, để cho Hoàng Đình Quốc Hồng Thị đi phong thưởng, sắc lệnh sơn thủy thần linh khắp nơi, Hoàng Đình Quốc cũng không có nội tình như vậy, thứ nhất lãnh thổ có hạn, thứ hai lại bị các tiên gia trên núi phiên trấn cát cứ kia, nắm giữ đại đa số sơn thủy phúc địa linh khí xuất chúng. Cho nên Giang Hà chính thần nắm giữ thủy vận một vùng đất, đối với quận thủ thậm chí là thứ sử mà nói, là nhân vật quan trọng cần dốc hết sức để lấy lòng nương nhờ. Nam nhân buông chén trà xuống, hai tay khẽ day huyệt thái dương, thủy thần đã gặp mặt nói cho ta biết, một ngày trước khi quận thủ đại nhân biết nơi tên tán tu kia ẩn thân, ta đã điều tra ra. Tuy quận thủ đại nhân không muốn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng ta đã là thủy thần Hàn Thực Giang, thì phải tuân thủ quy củ không thể tùy tiện can thiệp quan trường thế tục. Hơn nữa, quận thủ đại nhân mấy năm nay thống trị bản địa, coi như cần cù có công, nhỡ đâu quận thủ nhiệm kỳ sau là hôn quan, gây ra rất nhiều phiền toái cần người khác chùi đít, sẽ có trở ngại đối với việc ta tĩnh tâm tu hành, bởi vậy ta sẽ không đâm thọc với triều đình. Sắc mặt phụ nhân hơi tái đi, ngụ ý vị giang thần này là sẽ không giúp ngươi đi một bước nữa lên trên. Nam nhân cười khổ nói, điều này còn phải dựa trên điều kiện tiên quyết là, đêm nay ta phải truy bắt người nọ quy án. Phụ nhân có chút hối hận, vừa rồi ta không nên chút giận với ngươi. Sau đó nàng phẫn uất nói, thủy thần Hàn Thực Giang này mấy trăm năm qua tiếng lành đồn xa, nhưng khi thật sự liên quan tới ích lợi bản thân, không phải vẫn là giúp người thân chứ không giúp bên có lý. Người bị tán tu đả thương chẳng qua chỉ là đệ tử thế hệ thứ ba của Linh Vận Phái, đã dám ở miếu thành hoàng gặp sắc này lòng tham, thèm nhỏ dãi sắc đẹp người ta, trước tiên ở ngoài thành giết hại vợ chồng hai người, sau đó khi biết được có một đứa bé chạy thoát, càng đuổi giết suốt đêm, trên dưới thôn trang cả nhà hơn 30 người, bị hắn giết cho không còn một mạng, hành vi bi thảm cỡ này, vừa khéo trong lúc vô tình bị tên tán tu kia phát hiện, trước khi báo thù cho người nhà đó, hắn đã rất thông minh lựa chọn phát tán tin tức đi khắp nơi, ngay cả cửa nha môn các ngươi cũng dán bố cáo. Tán tu làm xong những thứ này, mới tìm tới khách điếm Thu Lô, đánh nhau to với tên hung thủ kia. Trong ngoài quận thành đều là cơ sở ngầm của thủy thần, sao hắn có thể không biết gì cả? Nam nhân trái lại không ủy khuất phẫn uất bằng phụ nhân, chỉ thấp giọng cảm khái nói, thiên lý quốc pháp nhân tình, người tu hành theo đuổi là thiên địa đại đạo, quốc pháp nhân tình thì sao, bày ở trước mặt luyện khí sĩ, là gì chứ? Nói lui một bước, chống lại vị thủy thần Hàn Thực Giang này, quốc pháp không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ là ở trên tay ta, một quan viên chính tứ phẩm này thì vô dụng, ở trên tay lão thứ sử còn có xíu xíu tác dụng, chỉ có đến, trong tay hoàng đế bệ hạ, mới có một chút tác dụng. Phụ nhân nhỏ giọng nói thầm, nếu chức quan quận thủ này của ngươi là ở vương triều Đại Ly thì sao? Ánh mắt nam nhân co lại, vỗ mạnh vào chỗ dựa tay, Lưu Gia Hủy, không thể nói bậy. Đại Ly quốc thế có mạnh đến mấy cũng là xuất thân man di, nếu thật sự là bị Đại Ly Tống Thị thống nhất phương Bắc, đó sẽ là ngày chính mạch nho nhã của phương Bắc Bò Bình Châu ta bị đoạn tuyệt. Phụ nhân thở phì phì nói, nếu ngươi thật sự cương trực như vậy, sao không dứt khoát làm trái ý nguyện thủy thần, nhất định phải che chở tên tán tu kia đến cùng. Ta không tin vị thủy thần này được xưng mánh khoái thông thiên, có thể thật sự che cả bầu trời ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc. Thật sự không được nữa thì cùng lắm ta đưa thế lực sư môn ra, dứt khoát đối đầu với Linh Vận Phái địa đầu xà này là được. Nam nhân đưa tay chỉ phụ nhân, tức quá mà cười, nói, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn ngây thơ buồn cười như vậy. Ngươi cho rằng Hoàng đế Đại Ly có thể có thanh thế hôm nay, là đi con đường luôn suôn sẻ hài lòng thuận ý. Đất một quận chúng ta còn như thế, thử nghĩ vương triều Đại Ly bản đồ rộng lớn cỡ nào, sẽ còn cân nhắc lợi hại như thế nào. Thân là vua một nước, những xấu xa và ẩn nhẫn trong đó, chắc chắn ngươi với ta không thể tưởng tượng nổi. Phụ nhân lặng lẽ không lên tiếng. Nam nhân uống ngụm trà, dựa lưng vào ghế, hiện ra hết nét mệt mỏi, kéo kéo cổ áo, lẩm bẩm, ta là môn sinh nho gia, cho nên tu thân tề gia, tất nhiên sẽ dốc hết sức tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Nhưng ta còn là quan viên Hoàng Đình Quốc, trên địa bàn có 100 vạn lê dân, cần giúp bọn họ có cuộc sống thái bình ăn no mặc ấm, cho nên ta sẽ không mọi chuyện đều lấy nhân nghĩa đạo đức để làm quan làm người. Bởi vì ta cần cúi đầu cúi người cầu pháp bảo từ các thế lực tiên gia, để chống đỡ các loại hạn hán thiên tai, cần tới cửa tặng lễ, khẩn cầu các sơn thủy hà bá mắt cao hơn đỉnh kia, cố hết khả năng giữ khí vận lại nhiều một chút ở trong quận của mình. Dưới núi dân chúng đói rét cũng vậy, thân hào đại tộc cũng vậy, chịu thiệt, bị các tiên sư bắt nạt làm nhục, ta chỉ có thể may vá bù lại, dỡ tường phía đông đắp tường phía tây, tận lực trấn an. Nam nhân nhắm mắt lại, nếu như không phải bè lũ xu nịnh như thế, ta đã sớm tự mình từ quan hoặc là vứt bỏ mũ quan. Từ đó, khi tên tán tu kia dán phần bố cáo thứ nhất lên, hắn sẽ bị vị quận thủ đại nhân nào đó chủ động kết nối với thủy thần, mang theo binh mã và tu sĩ cùng nhau bắt lấy. Nếu không phải như thế, tối nay tán tu sau khi chết, ngay cả một tấm bia mộ cũng không có. Đương nhiên, người cũng đã chết rồi, sau khi chết có mộ bia hay không, có ai kính rượu hay không, có ai nhớ việc thiện hắn từng làm lúc còn sống hay không, thì có gì khác nhau chứ? Vị quận thủ đại nhân này đứng lên, tới cửa sổ, giọng trầm thấp, Hoàng Đình Quốc năm gia lộ thứ hai, cũng chính là 10 năm trước, ba châu bao gồm cả Hạ Châu, ở giờ tí ban đêm chấn động không ngừng, Hạ Châu nghiêm trọng nhất, nhà tranh tường thành tử miếu đều đổ, chết hơn 6 vạn người. Một tháng sau đó, cứ dăm ba hôm lại động một lần, cho đến cuối năm, toàn bộ sông lớn Bắc Bộ bao gồm Hàn Thực Giang đã nổi sóng mãnh liệt, chỉ riêng quận ta, đã có gần 100 người chết đuối. Năm gia lộ thứ tư, Mậu Châu phía nam lại có hiện tượng lạ rời núi. Năm gia lộ thứ tám, Tây Nam Hành Châu mạng lưới đường thủy tung hoành, thuyền buồm vô số, vào đêm trung thu, đột nhiên có cháy to, thế lửa kéo dài hơn ngàn con thuyền, thi cốt hơn vạn người đều thành cho tàn. Sắc mặt nam nhân thê lương, môi khẽ nhúc nhích, một số thiên tai này, thật sự là thiên tai sao? Dân chúng không biết chân tướng, nhưng ta biết chứ. Nam nhân quay đầu, nhìn về phía phụ nhân, thậm chí ta biết, tên tán tu kia trước khi bị bắt bị chết, nhất định sẽ mắng ta là tay sai của Linh Vận Phái và Thủy Thần Hàn Thực Giang, hận ta hơn nhiều so với hận bọn hắn. Phụ nhân muốn nói lại thôi. Sắc mặt nam nhân dần dần trở nên bình thản, ta đã có thể xác định, sau khi tên tán tu này chết, trong quận thành, rất nhanh thôi sẽ có mấy nha hào phiệt cố ý phát tán những lời đồn nhảm, nói ta vì lấy lòng Linh Vận Phái, mới vất vả tìm bằng được chỗ tên tu sĩ kia ẩn thân, bao vây tiễu trừ đánh chết hắn. Phụ nhân thở dài, chắc chắn là như thế rồi. Nam nhân cười nói, ta nói những thứ này, không phải nói cho ngươi nghe, là nói cho bản thân ta nghe. Trong cái giếng nước cũ kia của khách điếm Thu Lô, tuy không ngừng có sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên, sau đó tản mạn khắp nơi, nhưng thật ra mực nước cực thấp, vách bên trong phủ kín rêu xanh mướt, đột nhiên mực nước rầm rầm tăng vọt nhanh chóng mãnh liệt, mực nước ngang với miệng giếng. Sau đó có một vị nam tử cao lớn mặc giáp trụ tay cầm đoản kích, bước ra một bước, hai má nam tử đều có mọc ra một lọn râu dài. Ngoài ra, không có gì khác với người thường. Nam nhân nhìn quanh, về phần thiếu niên đang tĩnh tọa thổ nạp bên đình nghỉ mắt kia, hắn căn bản không để vào mắt. Thân hình hắn đột ngột đội đất lao lên, nháy mắt đáp ở sân nhà quận thủ đại nhân ngủ lại, cất cao giọng nói, Ngụy quận thủ, đầu tên tán tu kia đã bị ta tự tay chặt rồi, lúc ấy còn có rất nhiều người đứng xem trò, đáng hận thằng nhãi đó không biết tốt xấu, lúc còn sống đã chửi rủa Ngụy quận thủ ầm lên, rất khó nghe, một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài của Ngụy quận thủ, đều bị thằng nhãi đó nói không sót điều gì, dám hát nước bẩn lên người đại nhân nhà ta thật sự tức không chịu được. Vốn định cho hắn một cái chết sảng khoái, nhưng ta cũng muốn bênh vực Ngụy quận thủ, nên trước đó ta đâm thủng vài lỗ trên người hắn rồi mới chặt đầu. Việc này xong xuôi, sau khi ta trở về, sẽ báo cáo tình hình với đại nhân, yên tâm, quyết không để lời lẽ vô liêm sỉ, trước khi chết của tên kia làm hỏng tình cảm hữu nghị của ngươi, và đại nhân nhà ta. Tên thuộc hạ trực thuộc thủy thần Hàn Thực Giang này nói xong là đi, không dài dòng dề dà chút nào. Phụ nhân ngơ ngác đứng ở cửa sân. Theo phong cách làm việc và khí khái tính tình tên tán tu kia, dựa theo ý kiến của nam nhân trong phòng, trước khi chết mắng đau hắn một câu chó săn là điều rất bình thường. Nhưng nếu trước mặt Linh Vận, Phái và lượng lớn thế lực bản quận lải nhải không ngừng lôi hết việc xấu ra, thì là điều rất không hợp về tình về lý. Bởi vì lúc trước nam nhân và hắn đã từng lén tiếp xúc, tâm tư hai bên, trong lòng đều có tính toán. Nếu nói nam nhân thân là quận thủ, phản bội bán đứng tu sĩ là điều rất kỳ quái, như vậy tán tu làm điều thừa di ngôn trước khi chết cũng rất không bình thường. Những gì lúc trước ta nghĩ về hắn, vẫn là đánh giá thấp hắn rồi. Quận thủ đại nhân đứng ở cửa sổ, tu hành trốn cửa quan nhiều năm, có thể hiểu ra chiêu trò trong đó nhanh hơn so với phụ nhân. Hắn nhẹ nhàng nói, dưới núi có hiệp khí. Trong cảnh nội đại ly, toàn bộ sơn thủy chính thần triều đình sắc phong, rơi vào trong mắt dân chúng. Đơn giản chỉ là một pho tượng kim thân cùng một ngôi miếu. Cho dù là ngũ nhạc đại thần cũng là như thế, không có ngoại lệ. Nhưng nếu là nơi khác ở Đông Bảo Bình Châu ngoài đại ly, đừng nói là Long Tuyển Thiết Phủ Giang. Trấn Hồng Trúc trùng Đạm Giang chính thần sông lớn như vậy, chỉ sợ dù là Hà Bà Suối Long Tu, loại thần linh không được xếp hạng, chỉ cần có thể tạo được mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương, cộng thêm gần đó không có môn phái tiên phủ cường thế, thì đều có thể quang minh chính đại thành lập sơn thủy phủ đệ, mà quy cách phủ đệ, không khác gì hoàng tử công khanh triều đình thế tục, thậm chí còn hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy thần Hàn Thực Giang, một trong các thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hoàng Đình Quốc. Ở một đoạn sông trong phạm vi trăm dặm không có thành trấn của Hàn Thực Giang, tốn thời gian nhiều năm, là một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ treo tấm biển đại thủy, diện tích ngàn mẫu. Có điều tuyên bố với bên ngoài, chủ nhân nơi đây là con cháu Sở Thị người có công lớn khai quốc của Hoàng Đình Quốc, Hậu nhân Sở Thị biết cách làm giàu, mới có gia nghiệp to lớn này. Trên thực tế chủ nhân thật sự, chính là chính thần Hàn Thực Giang. Tối nay tòa phủ đệ này đèn đuốc huy hoàng, oanh ca yến hót, chén tạc chén thù. Phú quý đầy sảnh. Hai bức tường treo những ngọn đèn trong, vật ấy ở phủ đệ trên núi cũng là bảo bối hiếm có. Quý không ở khung đèn tạo hình tinh xảo, mà là ở một giọt long tiên hương kia. Đèn trong phần nhiều dùng ở các nơi mật thất lăng mộ đế vương, chỉ cần một ngọn nến tầm thường. Sau đó nhỏ lên trên bức đèn một giọt dầu thắp lấy từ mỡ cá voi long hương. Ở biển sâu, nếu phẩm chất long tiên hương đủ tốt, đèn có thể trăm năm không tắt, hơn nữa mùi thơm lạ lùng trường tồn, có thể tập trung tinh thần, không thua đàn hương thượng phẩm. Có nam tử áo bào xanh ngồi trên cao nơi chủ vị, tay cầm chén rượu bạch ngọc, khẽ lắc lư, rượu màu vàng tươi hơn nữa ngưng tụ mùi thơm nồng. Chỗ ngực áo bào của nam tử thêu một bổ tử hình tròn, là một con rồng cuộn mình màu vàng tươi. Trên sảnh có hai mươi mấy vị khách đường xa đến, đều là người tu hành thân phận không tầm thường, nhưng khi đối mặt với nam tử áo bào xanh này, thì vẫn khá khiêm nhường cung kính lễ phép. Trong ánh mắt nét mặt, thỉnh thoảng để lộ ra nét kiêng kỵ, không đơn giản chỉ là khách nhân kính trọng chủ nhân mà thôi. Khách điếm Thu Lô. Trong phòng, thiếu niên áo trắng đã rời đi từ lâu. Nương ngọn đèn sáng ngời, Trần Bình An khắc xong cây châm bạch ngọc thứ nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hoè đang nằm úp người vào phía đối diện, người thích khắc hai chữ Lý Hoè, vẫn là Hoè Ấm. Nếu khắc tên, giống như Bảo Bình và Thủ Nhất, đơn giản dễ hiểu, Hoè Ấm thì hơi chứa chút hàm ý. Lý Hoè tâm sự nặng nề, sau khi nghe vậy cười nói, tùy ngươi, đều được. Trần Bình An cầm lấy cây châm mặc ngọc kia, vậy dùng cái này nha. Màu sắc tương đối hợp với Hoè Ấm. Lý Hoè gật gật đầu, sau đó cố lấy dũng khí hỏi, Trần Bình An, liệu ngươi có vì tức giận mà một quyền đánh, chết Lâm Thủ Nhất hay không? Ta cảm thấy Lâm Thủ Nhất tuy đã là luyện khí sĩ gì đó, nhưng nếu hắn đánh với ngươi, ta đoán cũng chỉ cần một hai cú đấm. Thật ra, con người Lâm Thủ Nhất tính tình hơi kém một chút, khá ít nói, mưu tính léo lát hơn nhiều so với chúng ta. Nhưng hắn không có ý xấu. Trần Bình An dở khóc dở cười, nghĩ cái gì thế? Sao ta có thể đánh với Lâm Thủ Nhất? Lý Hoè rụt rè bồi thêm một câu, nhỡ đâu Lâm Thủ Nhất chủ động tìm ngươi đánh nhau. Trần Bình An, đến lúc đó ngươi có thể ra tay, dạy dỗ hắn một trận là được, nhớ là đừng xuống tay quá nặng nha. Lâm Thủ Nhất là con em nhà giàu, không da dày thịt béo giống ta, bị Lý Bảo Bình đánh vài cái hoàn toàn không có việc gì, ta cảm thấy hắn không chịu nổi đòn đâu. Trần Bình An không biết giải thích một số chuyện có liên quan lòng người như thế nào, chỉ đành nói, ta sẽ chú ý. Lý Hoè lúc này hoàn toàn yên tâm, lập tức nở đầy nụ cười toe toé, đứng dậy chạy tới cái hòm sách nhỏ bên kia, lấy ra con rối gỗ vẽ màu cùng nén bạc kia, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau khi để rối gỗ đứng lên trên nén bạc, thuận miệng hỏi, lúc trước Lâm Thủ Nhất nói với ta, châu quận đại thành trên đời này, đều sẽ dựa theo lễ chế nho giáo lập ra cho vương triều mà xây dựng thành hoàng các, huyện thành thì có miếu thành hoàng, quận thủ. Huyện lệnh các quan phụ mẫu lão già này cai quản chăm chút một vùng của dương gian, thành hoàng gia trị an cõi âm, tuần tra cai quản trong lãnh thổ, phòng ngừa quỷ mị tà uế âm thầm quấy phá. Trần Bình An, ngươi nói lúc trước chúng ta đi miếu thành hoàng kia, quy mô cũng lớn như vậy, còn thiết lập ở trong quận thành, sao lại gọi là miếu chứ? Không phải nên gọi là thành hoàng các sao? Với lại chúng ta ban ngày ở miếu thành hoàng đi dạo lâu như vậy, có thể thật ra chúng ta đã gặp phải thành hoàng gia, chỉ là chúng ta không nhận ra hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, những thứ này ngươi phải đi hỏi Thôi Đông Sơn kia. Lý Hoè ra sức lắc đầu, ta không thích kẻ đó, thần kinh, cổ quái. Trong một gian phòng, hai cô nương một lớn một nhỏ, cách một ngọn đèn, hai người ngồi đối mặt nhau, một người trà lau sáo trúc, một người khoanh hai tay trước ngực, như hổ rình mồi. Tiểu cô nương áo bông đỏ nói, tạ tạ, buổi tối ngươi hay ngáy, tiếng ngáy như sấm. Buổi tối ta ngủ ở lều trại của mình, cách xa như vậy, ta cũng nghe được. Thiếu nữ ngăm đen ngẩng đầu, mỉm cười nói, thật ngại quá, ta không có ngáy. Lý Bảo Bình khẽ nhíu mày, làm sao ngươi biết mình không ngáy. Tạ tạ lấy lòng trong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc, cố ý bắt chước động tác nhướng mày của tiểu cô nương áo bông đỏ, bởi vì ta là luyện khí sĩ, thần tiên trên núi trong mắt các ngươi. Lý Bảo Bình hất hàm cao cao, hỏi, vậy ngươi có hòm sách nhỏ không? Tạ tạ không còn lời nào để đối đáp lại. Cuối cùng tiểu cô nương đại thắng mà về, từ trong hòm sách lấy ra một chồng sách. Bắt đầu khêu đèn đọc đêm, là quyển du ký Sơn Thủy cô ưa thích nhất, viết kỳ sơn dị thủy, viết sơn tinh quỷ quái, viết thư sinh hồ tiên. Tiểu cô nương đọc chuyên chú nhập thần, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì nhảy nhót, khi thì kinh ngạc. Tạ tạ nhìn thấy hết, theo bản năng giơ một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ven rìa hai gò má. Lâm Thủ Nhất nhắm mắt ngồi trong đình nhỏ, tĩnh tâm ngưng thần, hít thở thổ nạp, cẩn thận cảm thụ được dòng nước trong trời đất, sóng lớn cuốn cát trôi, lấy tinh hoa trừ cặn bã, từng chút một hấp thu những tinh hoa hơi nước giống như, theo dòng nước trôi giạt ở quanh giếng nước vào trong khiếu huyệt. Cho dù giếng nước cũ bên kia truyền đến động tĩnh không nhỏ, thiếu niên vẫn thờ ơ. Cũng may tinh quái quỷ mị nổi lên từ trong cái giếng nước kia, mục tiêu hiển nhiên không phải Lâm Thủ Nhất hắn. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Ở trên Kỳ Đôn Sơn, Lâm Thủ Nhất liếc mắt một cái đã nhìn chúng Vân Thượng Lăng Lăng Thư, là một bộ bí điển đạo gia tu hành ngũ lôi chính pháp, liên quan đến tu hành cụ thể là hạ ngũ cảnh. Tuy chỉ có một số nội dung sơ lược không rõ ràng, nhưng rơi vào trong tay Lâm Thủ Nhất giỏi tính toán thôi diễn, hiệu quả lại cực tốt. Rất nhanh sau đó, mấy tòa khí phủ trong cơ thể Lâm Thủ Nhất truyền đến cảm giác căng phồng. Lâm Thủ Nhất vẫn không muốn thu tay lại, một đường trèo non lội suối, chưa bao giờ cảm nhận khí tức thanh linh đậm đặc như thế, Lâm Thủ Nhất không muốn bỏ qua. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Thủ Nhất sắc mặt hồng nhuận, như là phàm phu tục tử đang đói khát khó chịu, đối mặt thịt cá, không biết tiết chế, một hơi ăn tới mức no căng bụng. Thình lình có người vỗ một cái vào vai Lâm Thủ Nhất ỡ no, thuận thế phun ra một ngụ khí đục, thật sự là khí đục đúng nghĩa đen, dơ bẩn tanh hôi, vị khách không mời mà đến kia vội vung tay áo trắng như tuyết lên, xua tan một ngụ uế khí không sạch sẽ tồn đọng lại trong tương lai, thầm oán, tiểu tử ngươi thật to gan, ngươi không sợ ăn no vỡ bụng à? Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên, nghi hoặc nói, luyện khí sĩ hấp thu linh khí ẩn giấu giữa trời đất, không phải càng nhiều càng tốt. Thiếu niên áo trắng tức giận nói, như tạ tạ từng nói, một cái ly uống rượu làm sao chứa được ngàn cân rượu. Càng nhiều càng tốt. Dựa theo ý kiến này của ngươi, những kẻ lập giáo xưng tổ, đã nuốt hết linh khí của vài tòa thiên hạ vào trong bụng từ lâu rồi, làm gì còn có cơ hội cho luyện khí sĩ khác. Đương nhiên là cần tiến dần từng bước một, khai quật ra mấy tòa động phủ, thì hấp thu bấy nhiêu linh khí. Lâm Thủ Nhất nghĩ lại mới thấy sợ, đưa tay lau mồ hôi ở trán. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía cái giếng nước linh khí bốc lên kia, chẳng qua hình ảnh tiên khí mờ mịt này, chỉ có luyện khí sĩ đăng đường nhập thất, hoặc là võ đạo tông sư mới có thể nhìn tới được. Đối với dân chúng phố phường mà nói, cho dù đầu thò vào trong giếng nước, cũng chỉ là cảm thấy râm mát hơn chút so với nơi khác mà thôi. Thiếu niên thôi sàm quay đầu cười nói, ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta mượn một tấm phù lục, thế nào? Là mượn thôi, sau này ta sẽ trả lại. Lâm Thủ Nhất do dự một lát. Thiếu niên thôi sàm giật giật khóe miệng, yên tâm, không phải bốn tấm quý giá nhất đó, chỉ là một tấm kim phấn phù lục rất tốt, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, được. Thôi sàm búng vang ngón tay, từ trong ngực Lâm Thủ Nhất bay ra một tấm phù lục màu vàng, bay xuống lòng bàn tay hắn. Thôi sàm cúi đầu xem xét, trong mắt lộ ra tán thưởng. Lá bùa là một trong những căn bản của phù lục phái. Một nhánh lớn của đạo gia, lá bùa bình thường trên thế gian sẽ dùng giấy hoàng, cao cấp hơn một tầng nữa, chính là giấy vàng cứng được gọi là hoàng tỷ, là thứ đạo môn trong thiên hạ thường dùng. Trong đó còn có một số trường hợp đặc biệt, kiểu như lá bùa màu xanh được ca tụng là mưa tạnh trời quang, cùng với một ít lá bùa màu sắc rực rỡ, nhiều phiền là vật ngự chế thiên tử chuyên dùng làm chỉ dụ, hoặc dùng để phong thưởng văn võ đại thần khi đến lễ mừng, gia đình phú quý tầm thường, có nhiều tiền nữa cũng không mua được. Giấy bùa bình thường đều là đạo giáo dùng để vẽ bùa, phù lục đạo giáo là chính tông của phù lục thế gian, về căn bản được coi là tổ mạch của rất nhiều nhánh phù lục. Nhưng giấy bùa chưa chắc nhất định phải dùng loại giấy vàng này, chân nhân đạo giáo và lục địa thần tiên thì không cần giấy bùa thực chất, có thể vẽ bùa từ hư không mà thành một tấm linh phù. Mà binh gia cũng có phù chữ sát, chấn, nho gia cũng có nội dung kinh thư, so với binh gia phức tạp hơn chút, hơn nữa thể chữ phần nhiều là chữ khải lại chia ra thể chữ của 7-8 vị thư pháp tông sư. Có bát chính chính cửu các loại. Phật gia sở trường về kết ấn, tuy cũng có phù lục, nhưng khá hiếm thấy. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, đây là thuật pháp thần thông gì? Thôi sàm cẩn thận cất tấm kim phấn phù lục này vào trong tay áo, thuận miệng nói, chờ ngươi đến trung ngũ cảnh sẽ rõ, đến lúc đó luyện khí sĩ có thể lấy tâm ý ngưng tụ thành sợi dây tiếng lòng, đạo hạnh cao thấp, tu vi sâu cạn, sẽ quyết định số lượng nhiều ít và độ to nhỏ của tiếng lòng. Cái gọi là cách không thủ vật, chính là như thế. Lâm Thủ Nhất hiện nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, trong mấy tháng, thần tốc như thế, có thể nói một bước lên trời. Đó là vì thiếu niên vốn là hạt giống tu đạo trời sinh, cũng bởi vì bầu rượu đó của A Lương. Kẻ có tiền thích mua rắn lớn từ sơn dã tiểu phu, mổ lấy mật bỏ vào rượu, dược hiệu kinh người. Như vậy lấy yêu đan một vị đại yêu phi thăng cảnh, ngâm thành rượu thuốc, huyền cơ ẩn chứa trong đó có thể nghĩ mà biết. Thiếu niên áo trắng đứng lên, cười tủm tỉm nói, A Lương là người dẫn đường cho ngươi tu đạo lên núi. Phải thật quý trọng phần cơ duyên này, nếu ngươi không quý trọng, ta sẽ... Lâm Thủ Nhất gọn gàng dứt khoát hỏi, sẽ như thế nào? Thiếu niên áo trắng sửa lại cách nói, cười nói, sẽ không vui. Vốn dĩ thiếu niên thôi sàm định nói là sẽ giết ngươi. Sau khi cảm giác phình bụng kia dần dần rút đi, Lâm Thủ Nhất lại bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, lợi dụng thân thể này của mình để tàng phong tụ thủy, đi xây dựng cầu trường sinh thuộc về mình. Thiếu niên áo trắng khẽ nhún mũi chân, nhảy ra khỏi đình nghỉ mát, đi về hướng cái giếng nước cũ kia, hai ngón tay kẹp lấy tấm kim phấn phù lục mượn được từ Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất thấp giọng hô, "Thôi Đông Sơn, ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên áo trắng ý cười nghiền ngẫm, đi đến trên miệng giếng, mặt hướng về Lâm Thủ Nhất trong đình. Thiếu niên Thôi Sàm giơ hai ngón tay lên cao, nhẹ nhàng vẫy vẫy phù lục trong ngón tay, lui về phía sau, cả người trượt vào trong giếng, theo đó đồng thời mặc niệm, "Tị Thủy." Tuy sắc trời tối tăm nhưng thật ra tính canh giờ thì vẫn chưa muộn, cộng thêm sân nhà này của khách điếm Thu Lô bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã, Lý Hoài mò đông mò tây, không buồn ngủ chút nào, thừa dịp Trần Bình An điêu khắc ngọc trâm, đứa nhỏ dứt khoát lấy ra hộp gỗ thổ địa gia kỳ Đôn Sơn đã tặng, đặt ngang lên bàn, lấy toàn bộ rối gỗ sặc sỡ, kể cả năm tượng đất Ngụy Tấn kiếm, Tiên Phong Tuyết miếu tặng, để hết vào trong đó, rồi ném vào đó bản đoạn thủy đại nhai mua từ trấn Hồng Trúc. Sau khi chuyển nhà, cái hộp dài làm từ gỗ vàng nhạt này lại trở nên trống trải, hộp gỗ hiện ra màu đỏ. Ngụy Bách Kỳ Đôn Sơn nói là vì chôn ở trong bùn đất vô số năm, màu sắc từ vàng dần dần biến thành đỏ, gỗ chẳng những không mục nát, ngược lại sinh ra mùi thơm lạ lùng. Lý Hoè lúc này mới dí đầu lên hộp gỗ, cẩn thận hít ngửi, mùi thơm ngát đó vẫn như cũ, chưa từng nhạt bớt đi, không kém so với lúc ở dịch trạm chẩm đầu lấy ra ngửi. Lý Hoè bắt đầu bẻ ngón tay, rời khỏi quê nhà trấn nhỏ, đi xa học tập, dọc đường màn trời chiếu đất, Lý Hoè hắn dựa vào chịu khổ nhọc, vẫn có chút thu hoạch, trừ cái hòm sách trúc nhỏ xanh lục quý giá nhất kia bên góc tường, còn có hộp gỗ vàng nhạt cùng rối gỗ, tượng đất này, thật ra trong quyển sách đoạn thủy đại nhai kia còn nuôi dưỡng mấy con mọt rất đáng giá, cùng với con cá thanh minh bị A Lương vỗ một cái vào trong sách, chẳng qua Lý Hoè không thích đọc sách, rất ít lật xem quyển sách tốn của Trần Bình An gần 10 lượng bạc này. Lúc này nhìn Trần Bình An tập trung tinh thần tạo hình văn tự ở trên cây châm, Lý Hoè nghĩ đến mình tiêu của người ta nhiều tiền như vậy, nhưng lại không chịu đọc sách, lúc mua sách, còn chắc như đinh đóng cột nói với Trần Bình An nhất định sẽ đọc sách, điều này làm đứa nhỏ có chút áy náy, vì thế nó mới từ trong hộp gỗ lấy ra quyển đoạn thủy đại nhai, gần như mới tinh kia, lật bừa tới một trang, bắt đầu thầm đọc văn tự, Lý Hoè tính để cho lương tâm của mình dễ chịu một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Hoè vỗ đầu, nhớ tới một chuyện, vội vàng đưa tay thỏ vào cổ áo, chạm đến một cái túi tỉ tỉ Lý Liễu tự tay may, lôi ra một cái túi giấy dầu, hướng Trần Bình An quơ quơ, nhếch miệng cười nói, "Trần Bình An, biết đây là gì không?" Trần Bình An cẩn thận đặt cây châm cùng đao khắc xuống, dụi dụi mắt, hỏi, "Là cái gì?" Khuôn mặt Lý Hoè đầy sự đắc ý, từ trong túi giấy dầu rút ra một trang giấy gấp chỉnh tề, giải thích, "Lúc trước trong học thuộc không ngừng có người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có ta, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia và Đồng Thủy Tỉnh 5 người. Vào tiết học cuối cùng, tiên sinh cho chúng ta mỗi người một tấm chữ mẫu, bên trên viết một chữ tề, muốn chúng ta chăm chỉ viết theo, nói là bài tập. Sau đó tiên sinh cũng không lấy lại tấm thiếp ban đầu, lần này du học, mẫu thân ta cảm thấy chữ này của tiên sinh, tuy viết chỉnh tề, nhưng mà không mạnh mẽ cứng cáp bằng chữ to trên câu đối xuân của nhà cách vách, nhưng tốt xấu gì ta và tề tiên sinh cũng là thầy trò một thời gian, nên giữ lại làm kỷ niệm. Ta nói tỉ tỉ lén may vào trong quần áo, cất vào túi giấy dầu. Ta về sau hỏi Lý Bảo Bình cùng Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình nói không biết ném đâu rồi từ lâu rồi, Lâm Thủ Nhất thì nói đã cất kỹ ở nhà, sợ mang ra ngoài dễ bị mất bị hỏng. Lý Hoè mở trang giấy gấp ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn, chỉ thấy bức chữ tề mẫu nhỏ kia vuông vuông vắn vắn, to bằng bàn tay. Lý Hoè nhìn chằm chằm chữ kia nhìn một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói, Trần Bình An, chữ tề này tặng cho người đó, ta giữ lại cũng vô dụng, với lại ta thường xuyên vứt bừa bãi. Trần Bình An lắc đầu cười nói, nếu ngươi đã sợ đánh mất, thì trước khi tới thư viện Đại Tùy, ta có thể tạm thời giúp ngươi bảo quản, nhưng đây đã là bài tập Tề Tiên Sinh giao cho ngươi, vậy ngươi là học sinh đệ tử của Tề Tiên Sinh, nên trân quý, cho dù Tề Tiên Sinh không còn nữa, không cần viết theo, nhưng giống mẫu thân ngươi nói đó, bảng chữ mẫu này mình giữ lại, tốt xấu gì cũng là kỷ niệm. Lý Hoè gật gật đầu, tùy tay để bảng chữ mẫu kia vào trong trang sách, sau đó khép lại đoạn thủy đại nhai, ném vào hộp gỗ. Nào ngờ trong trang sách, ba con mọt cùng con cá thanh minh kia ẩn nấp ở trang sách khác nhau, đều rời khỏi văn tự nơi nào đó trong sách ban đầu, xuyên thấu qua khe hở giữa những hàng chữ, lao đi nhanh chóng mãnh liệt, cuối cùng nhanh chóng tiến vào bức thiếp chữ tề kia, hoàn toàn đúng như câu như cá gặp nước, vui vẻ đến cực điểm. So với Lý Hoè một đường vật cứt chó săn thu hoạch lớn, Lâm Thủ Nhất thật ra cũng không kém, một sấp lớp phù lục cổ xưa phẩm cấp có cao có thấp, chất liệu có ưu có kém, một bộ Vân Thượng Lang Lang thư, một bộ Sưu Sơn đồ vẽ hơn trăm loại sơn tinh quỷ quái, do vị lão đạo nhân mù kia tặng, bởi vì Trần Bình An tặng cho thiếu niên chân thọt một viên xà đảm, thạch chất lượng cực tốt, có qua có lại, lão đạo liền lấy ra bảo vật tự xưng là sư môn tổ truyền này, sau đó Trần Bình An lại tặng lại cho Lâm Thủ Nhất. Về phần Lý Bảo Bình thì có danh đao tường phủ cùng hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, đồ không nhiều, chỉ hai món, nhưng đều là trọng khí tiên gia tu sĩ thế gian thèm nhỏ dãi. Chỉ có Trần Bình An bỏ sức nhiều nhất, mà hình như từ đầu tới cuối, lại chỉ có hạt sen màu vàng nhạt hơi hơi héo úa khô quắt kia, tới giờ cũng không biết nó có tác dụng gì, lại còn thiếu nợ thiếu niên áo trắng một khoản tiền. Lý Hoè nằm mọc ở trên bàn, luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhà Lâm thủ nhất rất giàu có, chỉ là thân phận con tư sinh rất xấu hổ, cho nên gã này có thể tính tình khá nhạy cảm. Trần Bình An, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Trần Bình An gật gật đầu, đợi lát nữa ta tìm hắn nói chuyện rõ ràng, sẽ không sao đâu. Lý Hoè không biết sao thốt ra một câu, người tốt và người thành thật sẽ luôn chịu thiệt, cha ta là như thế, ngươi cũng là như thế. Trần Bình An, hay là sau này ngươi đừng làm người hiền lành nữa, sau này phải suy nghĩ thêm cho bản thân, đừng chuyện gì cũng nhường nhịn người khác. Nếu không ngươi thì không sao, nhưng Lý Bảo Bình, nhận ngươi làm tiểu sư thúc sẽ tức chết trước ngươi. Nhắc tới Lý Bảo Bình, Trần Bình An nhịn không được cười hỏi, Bảo Bình luôn bắt nạt ngươi, sao ngươi chưa bao giờ đánh lại? Vẻ mặt Lý Hoè vô cùng thản nhiên thốt ra, ta không dám, ta đánh không lại cô ấy. Trần Bình An cười ha ha, cơn mỏi mệt do vất vả tạo hình văn tự kia nhất thời bị quét sạch. Lý Hoè nhìn Trần Bình An khoái chí cười to, đứa nhỏ cũng vui vẻ cười lên theo, bởi vì trong ấn tượng của nó Trần Bình An chưa từng cười như vậy, thường ngày dù Trần Bình An làm cái gì nói cái gì, vẫn luôn rất kín kẽ câu nệ, sợ nói sai làm sai cái gì. Lý Hoè lập tức nhớ tới cha mình, hình như cũng là đức hạnh này, miệng mím lại thì tức là đang vui vẻ, lông mày sụp xuống thì tức là không được vui. Lý Hoè do dự một phen, vẫn là tính nói một chút lời giấu dưới đáy lòng với Trần Bình An. Đứa nhỏ tựa đầu lên mặt bàn, duỗi cổ ra, đè thấp giọng, rất thần bí hỏi, biết ta vì sao luôn nhường Lý Bảo Bình không? Trần Bình An nói giỡn, ngươi thích cô bé ấy. Lý Hoè trợn trắng mắt, sao có thể, ta mới tí tuổi như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh. Hai tên háo sắc đó, mỗi lần tỷ của ta đến học đường đưa đồ giúp ta, trong mắt hai tên đó trừng to như sắp rơi xuống đất luôn. Nhất là Đồng Thủy Tỉnh, mỗi lần tìm cớ đi nhà ta chơi, lúc tỷ của ta không có mặt. Thì uê, tỷ của ta vừa về nhà, Đồng Thủy Tỉnh liền như gà trọi, hận không thể gánh cho nhà ta hai vại nước đầy. Mẹ ta à, thích Đồng Thủy Tỉnh hơn một chút, cảm thấy con người thành thật, giống với cha ta. Nhưng tỷ tỷ ta, nhắm chừng hẳn là thích Lâm Thủ Nhất hơn, nhã nhặn, ra dáng người đọc sách hơn. Nói xấu Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh xong, Lý Hoè sắc mặt dầu dĩ quay lại đề tài chính. Trong học thục, mọi người đều cười đùa cha ta, nói cha ta là nam nhân bất lực nhất chấn nhỏ, là kẻ ở rể không có tiền đồ. Cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ ăn bám vợ, càng không có tiền đồ, ngu đần, rồng sinh rồng phượng sinh phượng con của chuột biết đào hang, cho nên con hắn, cũng chính là ta, đọc sách chắc chắn sẽ vô dụng nhất, mỗi lần tiên sinh kiểm tra, ta đều đội sổ. Lý Hoè nhếch miệng, cười nheo mắt, ra thế Lý Bảo Bình là tốt nhất học thục, nhưng tính cả Lâm Thủ Nhất vào luôn thì cô ấy cũng không chơi với ai mấy, mỗi ngày cứ như một trận gió, bay tới bay lui, luôn là người đi học muộn nhất, tan học biến mất đầu tiên. Tuy cô ấy hay chê ta ồn ào, hứng lên không có việc gì làm thì sẽ đánh ta. Nhưng cô ấy chưa bao giờ cười chê cha ta, có lần cha ta đến học thục tìm ta, mọi người đều ghét bỏ, chỉ có Lý Bảo Bình bằng lòng dẫn đường cho cha ta, còn gọi ông ấy là Lý Thúc Thúc, khiến cha ta vui mấy ngày liền. Mỗi lần có người cố ý trước mặt ta, lôi cha ta ra làm trò cười, Lý Bảo Bình sẽ luôn ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ nói xấu cha ta. Trần Bình An cảm khái nói, thì ra là như vậy. Đúng rồi, Lý Hoè ngươi có ghét ai nhất không? Lý Hoè sửng sốt. Không có, mỗi lần về nhà, ăn một cái chân gà béo ngấy thơm ngào ngạt, nghe mẫu thân ta dùng chuyện lông gà vỏ tỏi răn dạy cha ta cùng tỷ ta, toàn bộ những chuyện không vui của ta đều biến mất không còn nữa. Trần Bình An trực tiếp lấy ngón tay vuốt bấc đèn, để đèn sáng ngời hơn chút, cười nói, ngươi lợi hại đó. Lý Hoè nghi hoặc nói, ta có gì mà lợi hại? Ta còn cảm thấy ngươi không sợ nóng rất lợi hại đó, ngươi lên núi xuống nước có thể không đi giày rơm, biết đốn củi biết câu cá, vậy mới lợi hại. Lý Bảo Bình nha đầu hoang dã kia, lúc còn rất nhỏ đã thích trèo cây, sau đó hô bay đây, bốp một cái ngã xuống đất, không bao giờ khóc, tự mình đứng dậy, cuối cùng khập khiễng về nhà, vì sợ tướng đi bất thường sẽ bị trưởng bối trong nhà nhìn ra, cô ấy sẽ cố ý kéo dài đến khuya mới về nhà, ngay cả loại người không sợ trời không sợ đất, như cô ấy cũng cảm thấy ngươi là người giỏi nhất trên đời này. Trần Bình An một lần nữa cầm lấy đao khắc, chờ ngươi lớn hơn một chút, sẽ biết vì sao mình lợi hại. Lý Hoè nghe mà không hiểu gì hết. Nhìn những cây châm kia, càng thêm thèm thuồng, khi nào tặng châm cho chúng ta đây? Trần Bình An dừng động tác khắc chữ, đến thư viện Đại Tùy đi. Lý Hoè hỏi, quyển Sưu Sơn Đồ kia ngươi sao lại tặng cho Lâm Thủ Nhất? Ta nhận ra ngươi cũng rất thích nó mà. Trần Bình An giơ một cây châm ngọc, lên, nương ánh đèn, cẩn thận chăm chú nhìn hoa văn nhỏ bé trên cây châm. ta sợ thứ tốt ta không cầm được, các ngươi cũng không phải người ngoài, tặng cho các ngươi, ta không xót của. Lý Huệ cứ nhất định phải soi mói sự riêng tư của người khác, thử hỏi, một đêm chi tiêu 2.000 lượng bạc, cũng không thấy xót ruột. Trần Bình An thả châm ngọc và đao khắc ra, cất hết vào trong hòm, cao mày nói, ta phải ra ngoài đi một chút, đi thêm vài bước ngắm phong cảnh chút, coi như là kiếm về mấy lượng bạc. Lý Huệ quay đầu nhìn bóng lưng Trần Bình An, đứa nhỏ mừng trộm. Đợi sau khi Trần Bình An đóng lại cửa phòng, Lý Huệ lặng lẽ nói cho bản thân, về sau nhất định phải lấy món đồ tốt nhất nào đó tặng cho Trần Bình An. Vì thằng cha này, suốt cả hành trình, đi qua nhiều sông núi như vậy, không biết đã bao nhiêu lần cùng đứa nhát gan như mình đi tiểu tiện, sau đó đứng ở nơi không xa nói chuyện với mình giúp mình đỡ sợ. Trần Bình An không dám đi lung tung khắp nơi, đi về phía cái đình nghỉ mát kia, nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đang ngồi ở bên đó đúng như mình dự đoán. Hắn không dám quấy rầy vị thần tiên trên núi chỗ tài năng sớm nhất trong đội ngũ này, nhìn người kia từ xa một lúc, khi hắn đang định xoay người rời đi, liền nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đứng lên, vẫy vẫy tay với hắn. Trần Bình An đi vào đình nghỉ mát, so với thiếu niên tuấn lãng trước khi đi vào khách điếm Thu Lô, bây giờ Lâm Thủ Nhất tựa như đã có thêm chút phong thái phiêu dật. Lâm Thủ Nhất chọn một đề tài không lúng túng, Thôi Đông Sơn kia đã mượn ta một tấm phù lục, rồi phá vỡ quy tắc của khách điểm, đi ra khỏi đình nghỉ mát này, nhảy vào cái giếng nước cũ kia. Biến mất không thấy nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, Thôi Đông Sơn sống hay chết, ta không quản nổi, cũng sẽ không quản. Lâm Thủ Nhất nín nhịn hồi lâu, quay đầu nhìn về phía giếng nước bên kia, chuyện ngủ lại khách điếm Thu Lô, ta biết là ngươi có ý tốt, nhưng ngươi nên đánh tiếng với ta trước. Trần Bình An gật đầu nói, về sau ta sẽ làm vậy. Lâm Thủ Nhất quay đầu, cẩn thận đánh giá sắc mặt và ánh mắt của thiếu niên dày dơm, chỉ vậy thôi. Trần Bình An hỏi ngược lại, chứ sao nữa? Lâm Thủ Nhất tự giễu nói, ta còn tưởng ngươi sẽ giảng đạo lý với ta, hoặc là gọn gàng dứt khoát, sắn tay áo đánh ta một trận rồi nói tiếp, thật ra ta đã chuẩn bị tâm lý bị đánh không đánh trả bị mắng không mắng lại. Trần Bình An lắc đầu, không nói lời nào, dựa nghiêng vào cột của đình nghỉ mát, nhìn về phía cái giếng nước di chỉ lão thành hoàng kia, Lâm Thủ Nhất nhìn không ra trò gì. Lâm Thủ Nhất nhìn Trần Bình An, xin lỗi. Trần Bình An cười khoát tay, ngồi xếp bằng, sau đó mắt không chớp dùng sức nhìn thẳng giếng nước cũ. Lâm Thủ Nhất như chút được gánh nặng, sau đó thắc mắc hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Thiếu niên dày dơm nghiêm trang nói, ta muốn nhìn để lấy lại vốn số bạc đó. Thiếu niên lạnh lùng đã là người tu hành vội vàng đưa tay xoa mạnh má, chỉ vì để không mình cười thành tiếng. Bên bờ Hàn Thực Giang, phủ đệ đại thủy, nam nhân áo bào xanh trên chủ vị nhìn phía khách nhân dưới sảnh, không ngừng có người đứng dậy nâng chén kính rượu, nói lời ca công tụng đức, khó tránh khỏi toát ra một chút đắc chí hài lòng. Mới vừa rồi, còn có một vị văn hào vang danh triều dã lại một lần nữa đứng dậy kính rượu, nói bản quận nhiều năm nay mưa thuận gió hòa, tất cả đều nhờ công của hắn, vị thủy thần lão gia này, trong lời nói tỏ ý cuộc sống của dân chúng một châu này, không hề có chút liên quan nào tới tên quận thủ họ Ngụy kia. Mấu chốt là khi nói ra lời nịnh nọt hơi thô thiển này, có một người đang ngồi nơi đây, mặc quan phục tòng tam phẩm hoàng đình quốc, đã không chút do dự đứng dậy kính rượu, phụ họa vị văn hào kia, miệng đầy lời lẽ khen ngợi. Thân là quan lớn tòng tam phẩm, biệt giá một châu, người cấp quan cao nhất lần hiến tế đại điển này, đối mặt hắn ngồi cao nơi chủ vị, cũng vẫn luôn miệng gọi thủy thần lão gia. Một khi trở thành thần linh hưởng thụ hương khói, tên họ, gia tộc lúc còn sống đều kiêng, về phần người có thể gặp mặt thần linh, vì kiêng kỵ, bình thường đều cần phải chú ý một điểm này, sẽ không chỉ tên nói họ. Cách nói lão gia này, là một cách xưng hô thông thường khá ổn thỏa, về phần vì sao như thế, có rất nhiều ý kiến, trong đó một ý kiến chuẩn xác nhất. Nói là trong ba vị thân truyền đại đệ tử của đạo tổ, có một người thích gọi ân sư là lão gia, đạo tổ vui vẻ tiếp nhận, vì thế mới truyền lại đến nay. Nam tử áo bào xanh chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hai bên dưới sảnh có bốn tâm phúc đang ngồi, tùy tùng bên cạnh hắn chinh chiến bốn phương, dài thì hơn 300 năm, ngắn cũng có hơn 100 năm, một vị trong đó trước khi hóa làm hình người, bản tôn là một con cá chép đỏ tươi, xưng huynh gọi đệ với vị dã tu cá chép tinh kia của trùng đạm giang đại ly, có mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng vị cá chép tinh đó lúc này đang mang nhiệm vụ trong người, nên chỗ ngồi bị bỏ trống. Một vị là rắn nước tu luyện thành tinh, sử dụng một đôi roi sắt, là di vật, tiên nhân hắn trong lúc vô tình có được. Mỗi lần chém giết với người ta, hắn ta thích lấy roi sắt đập nát đầu đối thủ. Hắn ta thích cắn nuốt đồng nam đồng nữ, chỉ là bị nam tử áo bào xanh quản lý nên thi thoảng mới đi ra ngoài kiếm ăn, không dám quá mức không kiêng nể gì. Còn có một vị xuất thân lan thủy cáp mô, thiên tư tốt nhất nhưng trời xanh tính lười biếng. Cho nên cảnh giới lại thấp nhất, chỉ là thiên phú dị bẩm, động cái là nuốt vào lượng lớn nước sông ở chỗ rẽ sông lớn, chỉ cần không khép miệng, có thể nuốt mãi không ngừng, mãi mãi cũng không vỡ bụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên cũng không dám bắt nạt hắn ta, lại rất được nam tử áo bào xanh coi trọng, Từng có hai vị thủy thần sông nước liên thủ phạm thượng làm loạn, tụ tập rất nhiều thế lực, ý đồ lật đổ vị trí của nam tử áo bào xanh. Vị tài tướng đắc lực này của thủy thần Hàn Thực Giang liền phụ mệnh lẻn lên trên bờ, len tới ngọn nguồn một dòng sông, sau đó hiện ra chân thân, hình thể như một ngọn núi, cứ như vậy mà nuốt lấy nước sông nơi ngọn nguồn, ép vị hà thần kia chưa đánh đã đầu hàng trước, dẫn tới một vị hà thần khác tứ cố vô thân, cuối cùng bị nam tử áo bào xanh đập nát từ đường chùa miếu và kim thân. Toàn bộ mảnh vỡ kim thân bị dìm xuống nơi nào đó dưới đáy Hàn Thực Giang, trọn đời không thể siêu sinh. Người cuối cùng, có vẻ không hợp với ba kẻ kia, dâu đẹp nho sam, hào hoa phong nhã, nếu không phải sắc mặt xanh đen, khác hẳn với người sống dương gian, thì nhìn thế nào cũng như là nho sinh trung niên trong gia đình thư hương. Hàn Thực Giang dài đến 800 dặm, đi qua địa giới ba châu tám quận, bởi vậy Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc đều cần dựa vào dòng sông lớn này để tưới tắm. Người này tuy chưa từng nổi danh ở tòa phủ đệ đại thủy này về chiến lực, nhưng lại được công nhận là thủ tịch quân sư, luôn tránh ở phía sau màn, bày mưu tính kế cho thủy thần lão gia, không thích kéo bè kết phái, một mình một lối. Mỹ tỳ nha hoàn bưng trà đưa rượu trên đại sảnh, một nửa là sắc đẹp nhân gian, còn có một nửa nữ tử bôi son phấn đặc thù, dựa vào đó che giấu khí tử thi, là thủy quỷ rơi xuống nước bỏ mạng. Thủy quỷ trên thế gian, mặc kệ là chết đuối hay là nhảy sông tự sát, tất nhiên không phải ai cũng có thể đủ trở thành thủy quỷ, sau khi chết phải là lệ khí khó tiêu tan. Còn phụ thuộc vào trước khi chết có thể chất trời sinh hay không, canh giờ lúc chết ra sao, phải kiêm đủ ba thứ mới may mắn có thể hồn phách ngưng tụ không tiêu tan, mới có khả năng được phủ đệ đại thủy thu nạp làm nha hoàn, trong đó lại có thủy quỷ chịu cương phong tàn phá, không ngừng tan thành mây khói. Ví dụ như phách hồn phong và suy phách phong thổi nhiều ở thời tiết mùa thu, trong ngũ hành kim chủ sát, hai cơn gió một ở ban ngày, một ở đêm tối, thay phiên phiêu đãng, là một trong những thiên địch của quỷ mị. Trong dân gian có câu hồn phi phách tán cũng là vì nguyên nhân này, hai cơn gió bình thường chỉ sinh ra uy hiếp đối với âm vật, nhưng nếu là người sống cơ thể cực kỳ yếu ớt, phúc mỏng, cũng có khả năng bị những cơn gió này thương tổn. Lại có cái gọi là sau thu hỏi chém, quan phủ triều đình bình thường đều hành hình vào mùa thu, cũng là vì lý do này, chính là vì phòng ngừa lệ quỷ lan tràn phát triển. Ngoài ra, phàm tục phu tử từng nghe từng đợt sấm mùa xuân, đối với âm vật tạo uế mà nói, thật sự như chống đòi mạng, càng là những cửa ải gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, nếu nói làm người không dễ, thành quỷ cũng không được coi là dễ dàng gì. Ngoài bốn vị tâm phúc đại tướng phủ đệ đại thủy, còn lại đều là khách nhân tới nhà chúc mừng. Người mà nam tử áo bào xanh thuận mắt nhất, đương nhiên là văn hào đại danh đỉnh đỉnh hôm nay, năm đó chỉ là tú tài nghèo kết hủ lậu không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Đáng tiếc người này thật sự không có tố chất làm quan, cho dù có vị thủy thần lão gia này nâng đỡ giúp đỡ, thì vẫn chỉ làm đến lục phẩm ngôn quan, rồi không lăn lộn tiếp được nữa. Cuối cùng dứt khoát đối ngoại tuyên bố từ quan quy ẩn, ở trong sơn giã hạ châu phương Bắc Hoàng Đình Quốc xây dựng một phủ đệ xa hoa, làm tể tướng núi rừng tiêu diêu tự tại, sau khi từ quan trải qua hơn 20 năm gầy dựng, đã được coi là tông chủ nhã nhặn sĩ lâm phương Bắc Hoàng Đình Quốc, luôn cổ suý tạo thế cho thủy thần Hàn Thực Giang. Chỉ riêng thi từ về Hàn Thực Giang đã nhiều tới hơn 20 bài, cách mỗi 2-3 năm sẽ mời lượng lớn văn nhân nhà thơ, cử hành hội thơ ở trên Hàn Thực Giang, vung tiền như rác. Rượu ngon món ngon, hoa khôi mỹ tỳ, tận hết sự phong lưu của kẻ sĩ. Về phần con trai văn hào ở triều đình Hoàng Đình Quốc một đường thăng quan, cháu nội căn cốt thường thường trở thành người tu hành, không có ai muốn nghiên cứu sâu, hoặc là nói cũng không có cái gan đi truy hỏi tới tận cùng. Vị tông chủ văn đàn tự xưng Hoàng lão đạo nhân này, lúc này đang cùng Biệt Giá đại nhân trò chuyện vui vẻ, cởi mở. Biệt Giá là cái ghế số 3 trên danh nghĩa của một châu, cái ghế số 1, đương nhiên là thứ sử, sau đó là tướng quân đóng ở địa phương. Tay nắm binh quyền, Hoàng Đình Quốc võ tướng thế yếu, trên triều đình trọng văn khinh võ, cho nên quan uy của Biệt Giá thường thường vượt trên tướng quân của một châu, ý nghĩa tồn tại của Biệt Giá, phần nhiều là hoàng đế dùng để cản tay và kiềm chế thứ sử. Lúc này, mọi người theo bản năng ngưng tiếng trò chuyện, quay đầu nhìn phía cửa, chỉ thấy nam tử mặc giáp hai má mọc hai lọn râu dài sải bước đi vào trong sảnh, ôm quyền cười to nói, hồi bẩm lão gia, tán tu không biết trời cao đất rộng kia đã chết. Đầu bị ta tự mình bẻ gãy, tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Nam tử áo bào xanh trước liếc qua vẻ mặt lão nhân đầu bạc ghế đầu dưới sảnh, phát hiện nam tử khôi ngô lưng cắm đoản kích muốn nói lại thôi, liền cười nói, có dám thì đánh. Người này chính là nam tử thông qua giếng nước cũ đi tới hướng khách điếm Thu Lô, bản tôn là một con cá chép màu đỏ. Hắn nhếch miệng, vui vẻ nói, tán tu trẻ tuổi đó trước khi chết, ném ra một số lời đồn tệ hại, nói xấu lão gia ngươi, còn nói xấu một số nhà quyền quý trong quận thành. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là quận thủ họ Ngụy kia, những lời đó rất khó nghe, tổ tông 18 đời đều tới lui lui mắng vài lần, nếu không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ chuyện gã họ Ngụy kia lúc nhỏ có phải từng tè dầm hay không, đều sẽ bị người này nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trong quận thành sẽ dư luận xôn xao, tất cả đều là trò cười của Ngụy quận thủ. Nam tử áo bào xanh rõ ràng có chút ngạc nhiên, ồ. Yêu tinh cá chép khôi ngô đang muốn nói chuyện, nam tử áo bào xanh khoát tay, ra hiệu hắn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, đừng nói nhảm. Người trước chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn tên nam tử bộ dáng văn sĩ kia, người sau mỉm cười gật đầu, ý bảo cứ an tâm chớ nóng vội. Hán tử khôi ngô lúc này mới thoải mái tay chân ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn. Nghe được tin tức tán tu chết bất đắc kỳ tử ở trong quận thành, nơi đây có một người trẻ tuổi thần sắc có bệnh lập tức không che giấu, được ý cười thoải mái của mình, liên tiếp rót rượu uống sảng khoái. Trong quận thành, quận thủ họ Ngụy ý chí tinh thần sa sút, tán tu trẻ tuổi chết không toàn thây. Trong phủ đệ đại thủy chủ khách đều vui. Đối lập rõ rệt, nam tử áo bào xanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, vị chính thần Hàn Thực Giang này ánh mắt âm trầm. Có một vị thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong, lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa, đang đưa tay vỗ tay áo, búng đi mấy giọt nước dính trên người. Cuối cùng thiếu niên cất bước đi qua bậc cửa cao lớn, nhìn xung quanh, cợt nhả nói, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không ra thần, kỳ quái thật là kỳ quái. Phá vỡ bầu không khí, thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện, thật sự là không đúng lúc. Khách nhân đang ngồi đều là hạng người tâm tư nhạy bén, nhanh chóng đánh giá qua sắc mặt khó coi của nam tử áo bào xanh, trong lòng hiểu rõ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, ánh mắt khiến người ta phải suy ngẫm. Ở địa giới Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, sơn thủy khó phân chia, ai không nể mặt tấm biển chữ vàng đại thủy phủ này chứ? Thế mà có người dám đập bảng hiệu nhà thủy thần Hàn Thực Giang, hơn nữa còn là nghênh ngang tới trên địa bàn phủ đệ đại thủy, quả nhiên là lão thọ tinh ăn thạch tín, đã chán sống rồi sao? Nam tử âm tà dùng thân thể rắn nước tu luyện thành tinh, ngồi phía trên thư sinh nho nhã yếu đuối, đối diện với vị khách không mời mà đến, nhón tay thành hình hoa lan, chậm rãi nhấc lên một ly rượu, đối mặt tên khách không mời mà đến kia, ánh mắt nam tử nóng rát. Đồng nam đồng nữ dung mạo tuấn mỹ vẫn luôn là sở thích của hắn, chỉ là không nhịn được nỗi tiếc hận trong lòng, thiếu niên trước mắt quá nửa là chỉ còn đường chết, không nể mặt thủy thần lão gia, hắn cũng không dám tự tiện bắt về phủ hưởng dụng, chỉ có thể hy vọng lấy thi thể đi làm món ăn khuya đêm nay. Nam tử mỉm cười, cất giọng the thé, rượu trong chén này là kim ngọc dịch chỉ đại thủy phủ Hàn Thực Giang ta mới có, tu sĩ uống một chén, ngang với khổ tu 10 ngày ở động thiên phúc địa, phàm nhân uống khứ bệnh tiêu tai, còn lại nửa ly, ngươi muốn nếm thử hay không? Thiếu niên áo trắng bước qua bậc cửa rồi nhưng không tiếp tục tiến lên nữa, sau đó chỉ đứng tại chỗ, chỉ lo nhìn xung quanh, căn bản là không thèm nhìn vị tinh quái trong nước tiếng thối lan xa hung danh hiển hách này. Nam tử âm tà giận quá hóa cười, phun ra cái đầu lưỡi trời sinh thật dài, liếm liếm khóe miệng, cuối cùng cười hê hê, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chết đi. Cổ tay hắn rung lên, nửa chén rượu màu vàng tươi bị hắt ra. Những giọt rượu bắt mắt đầu tiên là chợt dừng lại giữa không trung, rồi sau đó phân tán ra, từng giọt, mấy chục giọt rượu cùng nhau xé gió lao đi, lao thẳng tới thiếu niên áo trắng, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên được bắn mạnh đi trong vòng trăm bước, vang lên một chuỗi tiếng xé gió ong ong ong, thanh thế làm người ta sợ hãi. Nếu như không kịp tránh né, thiếu niên áo trắng kia tất nhiên sẽ bị thủng chi chít lỗ trên người. Chỉ bằng vào một chiêu thần thông ngự thủy này, đã khiến một số luyện khí sĩ lứa trẻ đang ngồi cảm thấy kinh hãi từ đáy lòng. Hầu như mọi người đều cảm thấy đại cục đã định. Vị lão nhân tóc trắng xóa kia cũng không ngoại lệ, khi lão nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên, trong mắt đã lộ ra kinh ngạc, chỉ là rất nhanh thôi đã nhẹ nhàng lắc đầu, nghe con mới sinh không sợ hổ, đại thủy phủ đầm rồng hang hổ này, nào phải ngươi nói đến là đến, nói đi có thể đi. Đáng tiếc, lãng phí dung mạo khí độ này. Phương Bắc Bảo Bình Châu đều biết miếu đường nhỏ này của Hoàng Đình Quốc, Hoàng đế Hồng Thị tổ chức khoa cử chọn người tài, trước tiên cần xem chữ viết có đẹp hay không. Sau đó mới xem nội dung văn chương viết tốt hay không, nếu hai thứ nếu là đều không tệ, như vậy chuyện mấu chốt nhất đã tới, bệ hạ sẽ xem trong cử nhân thi đình, ai tướng mạo đường đường chính chính, anh tuấn tiêu sai nhất. Lúc trước ở trên đường cái quận thành, lão nhân đã sớm thấy thiếu niên áo trắng ở trong đội ngũ du học. Lão nhân tinh thông một ít tướng thuật của đạo môn, nhìn thiếu niên áo trắng kia, xem khí tượng của hắn, hẳn chỉ là túi da ưu tú mà thôi, còn lâu mới bằng một người khác bên cạnh thiếu niên đang cõng sọt. Thiếu niên áo xăm xanh khuôn mặt trầm tĩnh kia, mới là Mỹ Ngọc tu đạo hàng thật giá thật. Lão giả không nhìn thiếu niên đã định chắc sẽ có kết cục thê lương kia, quay đầu nhìn phía một vị tu sĩ trẻ tuổi đối diện hiểu rõ ngọn nguồn, ánh mắt âm u, người sau sâu sắc phát hiện ánh mắt của trưởng bối sư môn, hơi chột dạ, chỉ là rất nhanh thôi đã nghĩ tới, mình đã tìm được chỗ dựa lớn thật sự, nay đã khác ngày xưa, liền thẳng sống lưng, còn thản nhiên cười giơ lên một chén rượu, lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười coi như không thấy. Lão nhân tu dưỡng tốt, nhưng hai người trẻ tuổi bên cạnh lão, thấy một màn như vậy, thì lập tức phẫn uất không thôi, trợn mắt đối với tên phản đồ sư môn đắc ý vênh váo kia. Tu sĩ linh vận phái một mình một người ngồi ở đối diện, chính là đầu sỏ gây nên trận sóng gió lúc trước, sau khi kết thúc thảm án diệt cả nhà người ta, hắn bị tán tu đi ngang qua gặp được. Ở trong nội môn đệ tử của linh vận phái, hắn tư chất thường thường, càng không sở trường sát phạt, chống lại tán tu tinh thông đơn đấu chém giết, không thể địch lại, liền hỏa tốc trốn vào trong thành. Sau đó còn có nhàn hạ thoải mái, khoan thai ở lại khách điếm Thu Lô kia, trong đó nhắm chừng cũng có ý đồ lấy khách điếm và Lưu phu nhân làm bùa hộ mệnh. Sau khi bị tán tu tra ra hành tung, tán tu trượng nghĩa làm việc này, cho dù mạo hiểm bị khách điếm Thu Lô coi là kẻ địch, vẫn cố ý xâm nhập, đánh nhau to, tái chiến một trận với tu sĩ linh vận phái có xuất thân tốt kia. Kết quả đập nát bức ảnh bích ánh trăng kia không nói, còn bị tu sĩ linh vận phái cố ý dẫn về phía phố phường ngõ ngách phụ cận, người sau pháp bảo, thuật pháp vung loạn một phen, thương tổn tới dân chúng vô tội không dưới 20 người, từ đây cho Hào Phiệt quận thành cái cớ tạo áp lực với quan phủ. Tán tu bị nhận định là gây hấn trước, đánh giết nói sau, về phần ẩn tình như thế nào, người cũng đã chết, không ai lộ ra, mặc dù có một chút tin đồn, đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Các tán tu dã tu không muốn bị quan phủ ghi lại trong danh sách, luôn luôn không được các quốc gia đối đãi tốt, thật ra cũng không dám coi là chuột chạy qua đường ai cũng hô đánh, nhưng đều hy vọng chỉ ngưỡng mộ mà nhìn từ xa, tuyệt đối đừng đến lãnh địa của người ta dương oai quấy rối. Đám bèo không dễ này, một khi nổi lên xung đột với địa đầu xà, chỉ cần không phải rồng qua sông tu vi thông thiên, triều đình quan phủ và thế lực giang hồ địa phương chắc chắn sẽ lựa chọn nghiêng về phía người quen. Tu sĩ trẻ tuổi gần như đã được xem là phản bội sư môn, lúc này nhìn thấy vị trưởng bối sư môn mình ban đầu cực kỳ kính sợ kia, cũng không cảm kích. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười, ngửa đầu một ngụm uống hết hơn phân nửa ly rượu, sau khi lau khóe miệng, cúi đầu, khoái ý cười nói, lão tử ở linh vận phái cho dù khổ tu trăm năm, cũng không có hy vọng chen thân chung ngũ cảnh. Hôm nay được thủy thần lão gia xem trọng, đại đạo có hy vọng, cho nên lão tử từ lần đầu tiên nhìn thấy vị quân sư kia, đã hạ quyết tâm phải tự lập môn hộ, cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Còn quan tâm đến chút thanh danh sư môn không có tác dụng đó làm cái gì? Có thể lấy ăn thay cơm sao? Cho dù có thể kiếm cơm thì sao nào? Lão tử ta từ trước tới nay không được ăn miếng đầu, chỉ có cơm tàn canh lạnh do các ngươi để lại mà thôi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tu sĩ trẻ tuổi nấc rượu một cái, tự nhiên nở nụ cười, không ai thấy nỗi bất đắc dĩ kia ở đáy mắt người này. Hắn chậm rãi gắp một miếng thịt bò ngon, khóe mắt liếc quân sư nho sam của đại thủy phủ, người trẻ, tuổi lẩm bẩm, người không vì mình trời chu đất diệt, huống chi một cơ hội lớn như vậy, đặt ở trước mặt ta, ta một tên tiểu tu sĩ hạ ngũ cảnh, có mấy cái mạng để từ chối thủy thần lão ra ban thưởng ban ân. Vị lão giả tóc bạc đối diện kia là ngoại môn đại trưởng lão Linh Vận Phái. Linh Vận Phái chia ra nội ngoại môn, lão nhân trưởng quản ngoại môn, thật ra rất nhiều công việc thế tục của nội môn cũng giao luôn cho người này phụ trách. Lần này tham gia lễ mừng hiến tế thủy thần Hàn Thực Giang, là lão nhân dẫn đội xuống núi, chủ yếu là vì giúp vài đệ tử đích truyền mài giũa tâm tính, đi tìm hiểu sơ lược về thế đạo phong tục dưới núi, đồng thời mượn cơ hội này tiếp xúc thế lực khác, có thể kết được một chút thiện duyên là tốt nhất. Đêm nay hai người trẻ tuổi theo lão nhân cùng nhau tham gia yến hội, đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Linh Vận Phái. Một người phía sau có con rắn lớn đỏ rực dài 2 trượng, cuộn mình thành một cục. Một người bên cạnh có con hổ đen thật lớn phủ phục dưới đất. Hai người ngồi sát nhau, liền có một ít khí tượng không tầm thường rồng cuộn hổ ngồi. Nhưng ngay trong tình huống hầu như mọi người đều cho rằng, thiếu niên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Biểu hiện của thiếu niên áo trắng kia làm cho người ta chấn động. Hắn đứng ở tại chỗ, không chút nhúc nhích. Tùy ý để kim ngọc dịch kia phân liệt thành từng giọt rượu bắn nhanh tới. Nhưng những giọt nước thế tới rào rạt đó, đánh vào trên quần áo thiếu niên áo trắng, tựa như một đợt bông tuyết lao vào một lò lửa hừng hực thiêu đốt, nháy mắt tiêu tán không thấy nữa. Nam tử áo bào xanh gật gật đầu, lẩm bẩm, thủy pháp bất xâm, thú vị đó, khó trách dám đến quấy rối. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn phía văn sĩ kia, cười hỏi, là vì chiếc áo bào trên người thiếu niên có huyền cơ, hay là có điều cổ quái khác? Văn sĩ nho sam phía dưới thu lại tầm mắt không nhìn thiếu niên nữa, quay đầu đáp, hẳn làm được như vậy không phải vì áo bào, ta đoán là trên thân người này có dấu phù lục tránh nước thượng phẩm của đạo gia, thủy pháp đạo thuật tầm thường, rất khó đánh vỡ cấm chế trời sinh của tấm phù lục này. Nam tử áo bào xanh bật cười, không phải hắn cảm thấy có tấm phù lục này bên người, thì đứa nhỏ này có thể hoành hành không kiêng kỵ ở phủ đệ đại thủy của ta chứ. Văn sĩ nho sam cười nói, quá nửa là còn có chỗ dựa khác. Nam tử áo bào xanh từ đầu tới giờ lười biếng uể oải vội ngồi thẳng người lên, ước gì. Sau đó hắn cười dặn dò tinh quái rắn nước kia, trong lời nói cũng không có chút trách cứ. Nói, mất mặt xấu hổ rồi, ta cho phép ngươi lên sân khấu chém giết, nhưng không thể sử dụng 2 cái roi sắt kia, đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng đầu lâu nổ tung. Ngươi thấy thống khoái, nhưng khách nhân thấy ghê tởm, ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nam tử âm tà cười tủm tỉm đứng lên, cảm ơn lão gia ân thưởng. Thiếu niên áo trắng lui về phía sau vài bước, thì ra là muốn ngồi ở trên bậc cửa nghỉ ngơi, sau khi ngồi xuống, khoát tay áo về hướng tên tinh quái rắn nước vừa đi vòng quanh ra khỏi bàn kia. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng vội, chờ ta nói cho hết lời trước. Văn Hào và Biệt Giá dưới sảnh nhìn nhau. Nam tử áo bào xanh càng ôm bụng cười to, nâng chén uống sảng khoái. Trong khách khứa, có hai người thoải mái ngồi ở vị trí phía trên phản đồ linh vận phái, tuổi đều khoảng 30, hăng hái, bộc lộ vẻ sắc bén. Sau khi nhìn thấy phong thái này của thiếu niên áo trắng, bọn họ vẫn khinh thường để ý tới. Một người uống rượu và lưng đeo trường kiếm, một người thì đặt kiếm ngang bàn, cách tay phải chỉ vài thước. Hai người này rõ ràng là hai kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhìn không ra phi kiếm bản mạng của hai người được ôn dưỡng đã có thành tựu lớn hay không, nhưng kiếm tu được công nhận là sát lực lớn nhất trong luyện khí sĩ, tu vi tích lũy sâu bùng nổ mạnh nhất, cho dù là tu sĩ trung ngũ cảnh, cũng không dám khinh thường bất cứ một kiếm tu hạ ngũ cảnh nào. Bởi vì kiếm tu tăng lên mỗi một cảnh giới, uy lực phi kiếm sẽ gia tăng gấp bội, tu vi tăng trưởng hơn xa luyện khí sĩ tầm thường. Nhất là trong hạ ngũ cảnh, bản mạng phi kiếm yếu ớt vô cùng, một khi để kiếm tu thành công chen thân trung ngũ cảnh, sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một vị kiếm tu đã chen thân hoặc là có hy vọng trở thành trung ngũ cảnh, nhất là kiếm tu tuổi còn trẻ, đều sẽ là thượng khách của các thế lực. Ở trên núi lưu truyền một câu ai cũng khoái, trong trung ngũ cảnh, luyện khí 60 đã già, 100 tuổi vẫn là tiểu kiếm tu. Ngụ ý chính là thần tiên trung ngũ cảnh 60 tuổi, đã không được coi là thiên tài gì nữa, nhưng kiếm tu 100 tuổi, vẫn là luyện khí sĩ kinh tài tuyệt diễm. Hai kiếm tu này dắt tay nhau bái phòng đại thủy phủ, một người là tán tu. Tương truyền được một vị cao nhân tha phương chân truyền, thuộc về đạo gia nhất mạch, ban cho một thanh thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, chữ triện là thủ nhận. Một người là quan môn đệ tử của trưởng môn, chân nhân Phục Long Quan, đạo thống của Phục Long Quan, thuộc về ngoại đan nhất mạch của đạo giáo đan đỉnh phái, thu thập thiên tài địa bảo, dựng lò luyện đan, uống thuốc, hỗ trợ tu hành. Trấn Sơn Chi Bảo là một cái nghiên mực cổ, tên là Nghiên Lão Giao, là một trong 10 nghiên mực có tiếng của Bảo Bình Châu. Bên cạnh nghiên mực, có một con dao long dài nhỏ bé, quấn quanh mà ngủ, tiếng ngáy rất nhỏ. Tương truyền thượng cổ thuộc quốc là nơi dao long khắp nơi, gây sóng gió, các nơi đều lưu lại truyền thuyết tiên nhân chém giết yêu long ác dao. Nghe nói tiểu lão dao đang ngủ say ở trên nghiên mực cổ này, chính là giống loài cổ thoát được một kiếp còn sót lại. Mà tên kiếm tu trẻ tuổi đặt ngang kiếm trên bàn kia, thân là đệ tử của trưởng môn Phục Long Quan, lần này tới đây là muốn đại diện sư môn. Âm thầm bàn bạc với thủy thần Hàn Thực Giang trong triều có người ý đồ nâng cấp Phục Long, quan tử quan lên thành cung. Đạo gia tiên môn, muốn đạt được một chữ cung làm hậu tố môn phái là điều rất khó khăn, cái này giống quân chủ một quốc gia sắc phong chân quân, số lượng có hạn ngạch, sẽ không như cỏ dại lan tràn, không phải quân vương muốn có mấy vị chân quân thì có mấy vị, cũng không phải tùy tiện sách lấy một đạo sĩ, được quân vương tán thành, thì có thể đạt được danh hiệu vinh dự này. Tông môn đạo gia của Bảo Bình Châu sẽ phái người đến xem xét khám định. Xác định vị chân nhân đó có tư cách đảm nhiệm chân quân một quốc gia hay không. Thiếu niên áo trắng, từ đầu tới đuôi hành vi luôn lộ ra vẻ cổ quái kia ho khan một tiếng, ngồi ở trên bậc cửa cất cao giọng nói, hôm nay ta tới nơi này, là muốn dạy các ngươi làm người, còn có thuận tiện dạy các ngươi làm thần làm quỷ. Ai, hơi mệt. Thiếu niên vừa mới nói mấy lời đầu thôi mà vẻ mặt đã dã rời, tự bản thấy cảm thấy mất hết hứng thú, dẫn tới ba câu phía sau nói rất uể oải. Làm người, thì giữ vững một luồng hạo nhiên khí, đội trời đạp đất đại trượng phu. Làm thần, đã tranh lấy một nén nhang kia, thì phải ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Cho dù đạo thần đã vỡ, ta phải chứng minh hương khói không dứt, đạo ta không cô độc. Làm quỷ, thiên địa không muốn ta sống, ta lại cứ muốn chứng trường sinh ở trong cương phong sấm mùa xuân. Những lời nói vốn hùng hồn là thế, nhưng khi thốt ra từ miệng thiếu niên áo trắng, liền hoàn toàn thay đổi sắc thải, tỏ ra cực kỳ uể oải như người không ốm mà rên. Thiếu niên áo trắng thở dài, bĩu môi, lẩm bẩm, A Lương đại ca, lời này ngươi nói còn được, ta nói ra thực sự không ổn nha. Thiếu niên áo trắng thở dài lại thở dài, một lần nữa đứng lên, thôi, không chơi nữa không chơi nữa, ta vẫn nên đi vào vấn đề chính thôi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ không người, nói, bản lãnh lớn bằng cái rắm, đã dám học người khác hành hiệp trượng nghĩa. Thực sự cho rằng mình là A Lương à. Lần này tốt rồi, hồn phi phách tán. Đèn đuốc phiêu diêu, nếu không phải gặp phải ta tinh thông thần hồn chi thuật, cũng không biết lúc này ngươi đang làm cô hồn dã quỷ ở nơi nào, ngày mai có thể thấy mặt trời hay không, còn phải xem tổ tiên ngươi có phù hộ hay không, tội gì phải thế. Sau khi thiếu niên áo trắng nhấc mông lên khỏi bậc cửa, liền đưa tay chỉ mọi người phía trước, thực không dám giấu, ở trong mắt ta, các vị đang ngồi đều là con kiến. Lặng ngắt như tờ. Thiếu niên hỏi, không tin sao? Sau một lát, chén rượu trong tay nam tử áo bào xanh nổ tung vỡ vụn. Cả tòa phủ đệ đại thủy, chỉ có vị giang thủy chính thần này, thấy được phía sau thiếu niên áo trắng, như có tượng thần một vị thánh nhân cao lớn mấy trượng đứng thẳng, tính tình cương trực tràn ngập thiên địa, tượng thần đứng ở trên thần đàn, đang quan sát chúng sinh con kiến dưới chân. Nam tử áo bào xanh môi run rẩy, nuốt ngụm nước bọt. Cảnh giới thứ 11? Hay là cảnh giới thứ 12? Chẳng lẽ thật sự là một vị nho gia thánh nhân, đại giá quang lâm phủ đệ đại thủy? Hơn nữa vị nho thánh này còn không phải hàng ngũ sơn chủ thư viện bình thường. Nam tử áo bào xanh ngồi cao nơi chủ vị nghiến răng, thiếu chút nữa nghiến nát cả răng. Tư thế ngồi của hắn cứng ngắc, thân thể căng thẳng, vị thủy thần hàn thực, giang này làm uy làm phúc mấy trăm năm ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc, giờ phút này phải nắm chặt hai tay, đấm mạnh lên chỗ để tay, mới cố nén được xúc động đứng dậy cầu xin tha thứ, quỳ xuống dập đầu. Hoàng Đình Quốc chẳng qua là một trong các nước phiên thuộc đại tùy, trước mắt vị khách không mời mà đến sở hữu túi da tựa như non nớt này, tuyệt đối không thể là người sinh trưởng ở địa phương. Đối với đại lão luyện khí sĩ Hoàng Đình Quốc, hắn đã sớm thuộc nằm lòng, ai có thể trêu vào, ai nên lôi kéo lấy lòng, mấy trăm năm vất vả gầy dựng, có thể nói nam tử áo bào xanh đã nắm rất rõ những điều này. Nho gia 72 thư viện, sơn chủ mỗi một thư viện ít nhất đều là tu vi cảnh giới thứ 10, mới có tư cách nắm giữ thư viện. Luyện khí sĩ đại thần thông thượng ngũ cảnh, thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên luyện khí sĩ, sơn chủ thư viện cảnh giới thứ 10 gần với vương triều thế tục hơn, đã có tư cách được thế tục tôn xưng một tiếng thánh nhân nho gia, ngoài ra còn có Phật gia kim thân La Hán, đạo gia lục địa thần tiên, đều là những kính xưng thông dụng của triều giã. Nhóm những luyện khí sĩ đứng đầu này, tựa như tượng thần trong tử miếu kia, thần vị tuy cũng đủ cao, nhưng lại không tính là quá xa, thắp hương dập đầu cũng bái được, không như những lão thần tiên thượng ngũ cảnh ẩn trong mây mù kia, người xách đầu heo cũng tìm không ra miếu. Hốc mắt nam tử áo bào xanh dần dần đỏ bừng, che kín tơ máu, hiện ra một mảng hào quang màu vàng nhạt, hắn vẫn dốc hết toàn lực không chớp mắt, gắt gao nhìn thẳng tượng thần thánh nhân phía sau thiếu niên áo trắng. Trong tầm nhìn, trên thần đàn, một vị lão giả trạng thái uy nghiêm, mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tỏa sáng rạng rỡ, từng tia từng luồng sáng giống như ẩn chứa đại đạo chí lý. Nhìn kỹ lại, mỗi một luồng ánh sáng đều do vô số văn tự màu vàng chợt lóe, rồi biến mất nối liền, viết các lễ nghi quy củ nho giáo. Pháp tướng vị thánh nhân này, mũ cao đai lưng rộng, tay áo rộng lớn như cánh chim, không gió tự lay động, bên hông treo một ngọc bội rạng rỡ tỏa sáng, đặc biệt bắt mắt như một vầng trăng sáng nhân gian nhỏ bé bỏ túi. Không làm giả được, khí tượng thánh nhân vô cùng chính xác. Thân thế của nam tử áo bào xanh thật ra vốn có nguồn gốc sâu xa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết được rất nhiều tin tức bí ẩn, vừa vặn là một kẻ biết hàng, vì thế nhìn thấy một cảnh tượng này, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ trung ngũ cảnh sơn môn bình thường, nói không chừng sẽ coi là thủ thuật che mắt lừa gạt nào đó. Nam tử cao lớn áo bào theo con rồng cuộn màu vàng rốt cuộc mở mắt nhìn, không thể không rời ánh mắt đi, mắt đau đến chảy cả nước mắt, những giọt nước mắt chậm rãi trượt ra khỏi hốc mắt, nhưng rất nhanh thôi đã bị tiêu tán. Tất nhiên hắn không muốn ở trước mặt các thủ hạ khách khứa lộ ra chút lùi bước sợ sệt gì. Kiếp sống tu hành dài đằng đẵng, hắn có thể đi tới ngày hôm nay, vững vàng ngồi ở trên địa vị cao lừng lẫy này, chỉ dựa vào căn cốt tốt cơ duyên tốt, mà không có tâm tính bền gan vững chí chống đỡ, chỉ sợ toàn bộ phong lưu kia đã sớm bị nước sông cuồn cuộn của hàn thực giang càn quét qua mà tan vỡ. Từng có người dạy dỗ hắn rằng học vấn thánh nhân, chăm chỉ nghiên cứu. Thần tượng thánh nhân, ngước nhìn càng cao. Hôm nay tại tòa thiên hạ này, thánh nhân nho giáo lập ra quy củ, càng ngày càng rườm rà kín kẽ, nề nếp càng ngày càng củng cố. Không là ở thượng cổ Thục Quốc vào những niên đại xa xưa không thể khảo chứng kia nữa, trên bản đồ Thục Quốc cổ đại thời điểm đó, giao long rất nhiều, không chịu sự ràng buộc của đất trời. Người ta đồn rằng chỉ có viễn cổ kiếm tiên sát lực kinh người mới thích tới đây mài luyện lưỡi kiếm, ngự kiếm rời non lấp biển, lấy chém giết giao long làm niềm kiêu ngạo. Tề Tĩnh Xuân không phải đã chết rồi sao? Thánh nhân hôm nay nắm giữ Ly Châu Động Thiên, hẳn là binh gia Nguyễn Cung thoát ly từ miếu phong tuyết sao? Như vậy hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Xem ra là tư thế thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Mặc kệ như thế nào, dù thiên vương lão tử đến địa bàn nhà mình cũng tuyệt đối không thể thò cổ ra đợi người ta chém giết. Nam tử áo bào xanh cố gắng xua tan mây đen trong lòng. Hít sâu một hơi, nắm tay trái hơi nâng lên, nhẹ nhàng gõ tay tựa ghế, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cả tòa phủ đệ đại thủy đều theo đó chấn động, đoạn hàn thực giang nối liền phủ đệ không chút dấu hiệu đột nhiên nổi sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, ra sức vỗ hai bờ sông. Một cú vỗ của nam tử áo bào xanh, khiến thân hình mọi người trong sảnh đều theo đó mà lắc lư, trường kiếm trong vỏ hai kiếm tu trẻ tuổi càng không chịu nổi áp lực, kêu lên keng keng, vùng vẫy không thôi, như con thú bị nhốt trong chuồng. Chỉ riêng thiếu niên áo trắng không chút dao động, tượng thần pháp tướng phía sau càng vững như núi cao. Thiếu niên hơi ngẩng đầu, nhìn nam tử áo bào xanh ở nơi xa ngồi phía bắc mà mặt hướng nam, khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc. Phủ đệ Đại Thủy tuy xây sát sông, trên thực tế dưới phủ đệ có huyền cơ khác, từ lâu đã đục ra một thủy đạo sâu rộng, cho nên kết nối chặt chẽ với khí vận Hàn Thực Giang, bản thân chính là một tòa pháp trận cỡ lớn, tuy nó không bằng một số hộ sơn đại trận của tiên gia đứng đầu, hoặc là đại trận hộ thành của kinh thành vương triều, nhưng nam tử áo bào xanh đạo hạnh cực sâu, chỉ cần ở trong đó, không tự tiện rời khỏi mảnh địa giới này, là sẽ được nâng đỡ một cách huyền diệu tương tự như một phương tiểu thiên địa này. Có thể phá lệ làm được điều này, trừ cơ duyên, có liên quan rất lớn với huyết thống kỳ dị của nam tử áo bào xanh. Luyện khí sĩ bình thường, chỉ có sau khi chen thân cảnh giới thứ 10, ví dụ như trong tam giáo Nho Thích Đạo, công thêm binh gia nữa, bốn phương thế lực này, một khi tọa trấn sân, nhà, thì có thể nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, học cung thư viện của Nho giáo, chùa miếu Phật giáo, và ly cung của đạo giáo, cùng với di chỉ chiến trường cổ của binh gia, sẽ là chủ nhân của một phương tiểu thiên địa đó, tu sĩ khác tiến vào trong đó, đồng nghĩa với ăn nhờ ở đậu, không thể không nhập gia tùy tục, dựa theo quy củ của chủ nhân để làm việc. Trong đại sảnh yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe thấy, không khí quỷ quyệt. Vị thủy thần Hàn Thực Giang này có thể nhìn thấy dị tượng ở cửa bên kia, nhưng mọi người còn lại đều chẳng hay biết gì, mỗi người chỉ cảm thấy như lạc vào sương mù, tự hỏi tại sao sau khi thiếu niên áo trắng mở mồm ăn nói ngông cuồng, vị thủy thần lão gia này của chúng ta liền bắt đầu ngây người, chẳng lẽ thiếu niên tuấn giật không biết trời cao đất rộng kia, thực ra xuất thân từ tiên gia hào phiệt nhiều đời giao hảo với phủ đệ Đại Thủy, cho nên mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Nam tử âm tà tuy đã đi ra khỏi bàn đặt đầy món quý rượu ngon, vốn nên bắt thiếu niên kia, nhưng lúc này cũng dừng bước. Nếu không có chút nhãn lực, như vậy làm sao làm việc dưới trướng nam tử áo bào xanh, vị tinh quái rắn nước này làm việc xưa nay giả dối gian xảo, đã ý thức được sự tình không được bình thường. Thân là chủ nhân, nam tử áo bào xanh từ đầu tới cuối không chịu mở miệng, lúc trước vỗ ghế dựa một lần, tuy thanh thế to lớn, nhìn qua là đang đập núi dọa hổ, nhưng tựa như có chút ý tứ hàm xúc phô trương thanh thế. Mà thiếu niên áo trắng từ đầu tới giờ đứng ở tại chỗ, một bộ đức hạnh người có bản lãnh thì đánh ta đi, càng phụ họa thêm cho tình cảnh cổ quái của phủ đệ Đại Thủy. Nam tử áo bào xanh rốt cuộc mở miệng cười nói, người tới là khách, xin hỏi có gì chỉ giáo. Hắn lặng yên đưa tới khí thế ẩn chứa trong phần nước sông của đoạn Hàn Thực Giang, chấn động khí cơ cả tòa phủ đệ, ý đồ dùng điều này để thử hư thật của tượng thần kia, dù sao mắt thấy có chân thực như thế nào đi nữa, nhưng không tự tay nghiệm chứng đôi chút, đã phải ở trong nhà mình cúi đầu với một người ngoài, nam tử áo bào xanh trời xanh tính kiêu căng tuyệt đối không thể làm được. Một khi pháp tướng thần tượng kia xuất hiện chút dao động, nam tử áo bào xanh sẽ không ngại tự tay đập nát đầu thiếu niên, dám có gan tới phủ đệ Đại Thủy giả thần giả quỷ, lừa gạt tới trên đầu hắn. Không phải muốn chết thì là gì? Chỉ tiếc tượng thần kia bất động như núi. Điều này làm hắn ngoài việc chấn động còn nhanh chóng thu liễm toàn bộ tâm lý cầu may. Con đường tu hành vốn đi ngược dòng mà lên, nên dũng mãnh tiến về phía trước là điều không sai. Gặp địch mạnh thì càng phải dũng mãnh hơn. Nhưng điều này không có nghĩa những kẻ tu hành đều là đầu óc cứng ngắc, không biết biến hóa khéo léo chút nào. Thiếu niên áo trắng một tay đặt sau lưng, một tay nắm hờ nắm tay để ở bụng, vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo muốn bị ăn đòn đến cực điểm. Giật giật khóe miệng, cười lạnh nói, ngươi đã ra tay một lần. Bây giờ nên đến lượt ta rồi nhỉ. Nam tử áo bào xanh sắc mặt khó coi. Tinh quái rắn nước kia thật sự là chịu không nổi sắc mặt thiếu niên này. Sải bước về phía trước, đưa lưng về thủy thần lão gia nhà mình. Nam tử âm nhu nâng một tay lên, khống chế một cây roi sắt bay vút đến. Giọng the thế cả giận, không nhịn được nữa, không thể nhịn. Dù cho sau chuyện này lão gia có phạt nặng thuộc hạ, thì ta cũng phải đánh cho tiểu tử này đầu lâu nở hoa. Rồi gom óc hắn lại, trộn vào trong ly rượu kim ngọc dịch, như vậy cách nói quỳnh tương ngọc dịch này coi như gom đủ. Sắc mặt nam tử áo bào xanh âm trầm, thanh, không được vô lễ với khách nhân, mau lui về chỗ ngồi. Nam tử âm nhu tay cầm roi sắt chẳng những không nghe lệnh làm việc, ngược lại đẩy nhanh bước chân, lão gia chớ giữ tâm địa Bồ Tát nữa, ác khách tới nhà, không hiểu lễ nghĩa, để thuộc hạ tới nói cho tiểu tử này biết, nên làm khách của Đại Thủy phủ chúng ta như thế nào. Sau khi thủy thần Hàn Thực Giang lên tiếng ngăn trở, tinh quái rắn nước liền hiểu được tâm tư thật sự của lão gia nhà mình, nếu thực sự không muốn mình mạo phạm khách quý, với tính tình nhìn như kín đáo thực ra thô bạo của lão gia, hẳn đã sớm tùy tay hất tay áo đánh mình văng ra ngoài cửa lớn, làm gì có chuyện cố ý nói những lời khách sáo như đồ đần này. Tinh quái rắn nước thầm nghĩ đêm nay vận khí không tệ, bị con cá chép ngu xuẩn kia đoạt đi công đầu, nhưng nếu mình là có thể ở trước mặt mọi người, gia tăng thể diện cho lão gia, lấy tính tình nhất quán ra tay hào phóng của lão gia nhà mình ở trước mặt người ngoài, nhất định không thể thiếu một vò kim ngọc dịch đặc sản của Đại Thủy phủ. Tinh quái thủy tộc này thật không dễ gì tu luyện thành hình người, chắc chắn không biết vị thủy thần lão gia thưởng phạt phân minh kia của hắn, lần này có ý muốn hắn chịu chết, chỉ vì dốc sức hợp tình hợp lý thăm dò hư thật một lần nữa. Lần này, toàn bộ khách khứa đều tràn ngập tò mò và chờ mong, khua môi múa mép như mây che mù quấn lúc trước, làm người ta thật sự không thấy hứng thú. Cho dù thiếu niên áo trắng chỉ là gối thêu hoa, không có chiêu chuẩn bị ở sau, như vậy kiến thức một phen cảnh tượng đại tướng dưới trướng thủy thần lão gia giết người cũng không tệ. Tích đất thành núi, mưa gió hưng yên. Thiếu niên áo trắng từ đầu tới đuôi đều lười nhìn tên tinh quái rắn nước kia, cười tủm tỉm, dáng vẻ tựa như đang ứng phó với tiên sinh dạy học của học thuộc bắt đọc thuộc lòng văn chương kinh điển. Chỉ là sau khi nói xong câu nói khó hiểu này, vẻ mặt thiếu niên trong giây lát ngưng trọng lên, từ một công tử ca phóng đãng bất cần đời, lắc mình biến hóa, tích tắc biến thành một nho sinh cổ hủ cùng cực, cả người tản ra khí tức hiên ngang lẫm liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng thiếu niên nâng một cước, dẫm mạnh chân xuống, quát to, tích nước thành vực, giao long sinh sống. Pháp tướng tượng thần phía sau thiếu niên áo trắng cũng theo đó nâng một chân lên cao cao, dẫm thật mạnh xuống đất. Vào giờ khắc này nam tử áo bào xanh không thể động đậy, hít thở cũng khó khăn, mặt đầy sợ hãi, yết hầu khẽ nhúc nhích, muốn nói ra những lời yếu đuối cầu xin tha thứ, nhưng một chữ cũng không thể nói ra miệng. Như gặp thiên địch, mặc kệ ngươi tu vi thâm thúy, cảnh giới cao xa, một khi gặp, đều không chút sức chống trả, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Bốn chữ giao long sinh sống vô cùng uy nghiêm trang trọng kia, như bên tai nổ vang sấm mùa xuân, bùng nổ ở bên tai hết lần này đến lần khác, còn hồ nước tâm thần của nam tử áo bào xanh, lại bị người ta chỉ thẳng nhân tâm, gợi lên từng đợt sóng chiều ngập trời không thể khống chế. Con rồng cuộn màu vàng ở ngực nam tử áo bào xanh, như là được tiên nhân vẽ rồng điểm mắt, thế mà biến thành như vật còn sống, bắt đầu nhanh chóng chuyển động lao đi. Bộ trường bào màu xanh kia thì như hồ nước màu xanh, nhưng rồng bơi màu vàng điên cuồng tán loạn, không có chút thong thả của giao long bơi lội, chỉ có điên cuồng và đau khổ. Giao long màu vàng dài bằng nửa cánh tay ở trong quá trình húc loạn khắp nơi, hào quang màu vàng vốn sáng ngời dần dần ảm đạm, hơn nữa không ngừng có sợi tơ màu vàng như lông vũ tinh tế từ trên áo bào xanh bong ra, rơi xuống đất, hóa thành tro tàn. Thiếu niên áo trắng cười bước về phía trước một bước, sau đó một lần nữa giơ chân, loài bò sát hồ nước nho nhỏ cũng dám nhiều lần thử đại gia ta. Trước đó ngươi thử hai lần, ta đã hai cước dẫm hàn thực giang của ngươi đứt thành ba đoạn, xem ngươi về sau thống ngự 16 dòng sông lớn nhỏ như thế nào. Ngay tại tích tắc thiếu niên sắp lần thứ hai dẫm lên mặt đất, ghế tựa dưới mông nam tử áo bào xanh nổ tung vỡ vụn, hóa thành bột mọn, vị chính thần hàn thực giang không ai bì nổi này lảo đảo đứng dậy, một tay che lấy con dao long màu vàng kia ở ngực, không cho nó tiếp tục giống một con ruồi bọ không đầu húc loạn xạ, một tay khác nâng lên cao cao, gian nan vỗ xuống, khóe miệng tràn đầy vết máu, khàn khàn hàm hồ nói, ngỗ nghịch mệnh lệnh, mạo phạm khách quý, chết không đáng tiếc. Bốp một tiếng, đầu của tinh quái rắn nước cứ như vậy vỡ ra. Thi thể sau khi ngã xuống đất, khôi phục chân thân, là một con rắn nước sặc sỡ nhỏ xíu. Pháp khí roi sắt kia di vật tiên nhân kia, rơi xuống mặt đất vang lên tiếng kêu giòn giã, chợt trở nên chói tai giữa đại sảnh trống rỗng. Bàn chân thiếu niên áo trắng cách mặt đất còn không đến nửa tấc. Nam tử áo bào xanh bất chấp lau khóe miệng, đứng thẳng người, muốn khom lưng bồi tội. Thiếu niên áo trắng vốn đã dừng lại động tác dậm chân, chớp chớp mắt, làm một động tác chậm rãi thu chân. Nhưng trong khoảnh khắc, thiếu niên một lần nữa mặc niệm nói, giao long sinh sôi. Một cước đạp xuống đất, dứt khoát lưu loát. Tượng thần tự nhiên mà vậy cũng theo đó dậm xuống một cước. Thiếu niên áo trắng dậm một chân lên sàn gạch của phủ đệ đại thủy. Mà tượng thần sau lưng một cước hạ xuống, lại chính là dậm lên trên khí vận của Hàn Thực Giang. Năm ngón tay nam tử áo bào xanh chặn lấy dao long màu vàng đã đâm vào, trong da thịt ngực, cho dù đau thấu tâm can, vẫn không muốn buông tay. Đây chính là ánh dạng đông hắn chứng đạo, cũng là tâm trí nghị lực ngưng tụ, càng là chỗ khúc mắc mấu chốt, chết cũng không thể buông tay. Thiếu niên áo trắng buông ra hai nắm tay nắm chặt, rung lên tay áo, động tác vô cùng tiêu sái phiêu giật, chậm rãi tiến lên, vòng qua thi thể tinh quái rắn nước đáng thương kia, ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị bên kia, nâng chân đạp lên trên cây roi sắt nọ. Chà chà món binh khí tiên gia đó lăn qua lăn lại trên mặt đất, cười cợt nói, vị thủy thần lão gia này, có phải rất bất ngờ hay không? Thất khiếu đổ máu. Nam tử áo bào xanh khuôn mặt thê thảm ổn định thân hình lung lay sắp đổ, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, sau đó gục đầu, liếc con dao long màu vàng đậm trước ngực gào thét không ngừng. Sau khi chậm rãi ngẩng đầu, vị thủy thần lão gia gần, như đã 200 năm nay chưa từng tự mình ra tay giết địch, chợt ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm, vị chân tiên, này, có thể tha ta một mạng hay không? Tiên sư làm một cước nữa, ta sẽ không khác gì đã chết. Mọi người trong sảnh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mỗi người ngây ra như phỗng. Một vị giang thủy chính thần gần như vô địch trong mắt bọn họ, cứ như vậy bị người ta đùa bỡn trong bàn tay. Thiếu niên áo trắng lại bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở trên thân văn sĩ nho sam kia, người sau lập tức chắp tay hành lễ, thậm chí thời gian thật dài cũng không dám đứng thẳng lưng, không hổ là xuất thân người đọc sách, hiểu được xem xét thời thế, cúi mình làm thằng nhỏ. Thiếu niên nhìn về phía tên mập chân thân là cóc ngăn sông kia, người sau không nói hai lời quỳ xuống đất không dậy, dùng sức dập đầu, lớn giọng hô, khấu kiến chân tiên. Chỉ có yêu tinh cá chép mặc giáp thân hình khôi ngô kia trợn to mắt, đối diện thẳng tắp với thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng không đợi nam tử áo bào xanh lên tiếng quát thuộc hạ, đã dẫn đầu cười nói, làm thịt. Ta đếm ba tiếng, ba, một. Tuy thiếu niên áo trắng cố ý ra vẻ như dứt khoát muốn làm một cước nữa. Chiêu này, hắn đã theo học người nào đó. Không ngờ nam tử áo bào xanh kia càng thêm sát phạt quyết đoán, mãnh tướng cuối cùng dưới trướng, nói đánh giết là đánh giết. Chỉ thấy chớp mắt qua đi, hắn liền đứng ở phía sau yêu tinh cá chép, chỉ có một cái bàn tay bắt lấy trái tim người trước, từ sau lưng lộ ra ở lồng ngực, hắn chậm rãi rút về cánh tay máu tươi đầm đìa, đè lên đầu nam nhân khôi ngô chết không nhắm mắt kia, nhẹ nhàng hất một cái, đẩy thi thể ra, trái tim kia rất nhanh biến thành một viên đan hoàn đỏ đậm to bằng trứng ngỗng, bị nam tử áo bào xanh ném vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Thiếu niên áo trắng coi như nói chuyện giữ lời, hầm hừ thu hồi cái chân đó. Hắn cười nhìn về phía một già hai nhỏ của Linh Vận Phái, có nhận ra ta hay không? Ngoại môn trưởng lão Linh Vận Phái bối rối đứng dậy, ôm quyền cúi đầu nói, lúc trước là chúng ta có mắt không tròng, mong tiên sư thứ tội. Cả gan khẩn cầu tiên sư đi Linh Vận Phái chúng ta làm khách. Không đợi lão nhân đầu bạc nói xong, thiếu niên lại bắt đầu ra lệnh, vậy móc tròng mắt ra đi. Ngay sau đó, trong tay nam tử áo bào xanh liền có thêm một đôi tròng mắt. Hai tay lão nhân ôm khuôn mặt, không ngừng có máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra. Lão nhân thế mà lại dùng sức cắn môi, liều mạng không cho mình thốt ra thành tiếng. Thiếu niên áo trắng liếc nhìn hai tên tuấn ngạn trẻ tuổi Linh Vận Phái sắc mặt tái nhợt kia, coi như hai thằng nhãi con các ngươi vận khí tốt, nơi này là Hoàng Đình Quốc, chứ không phải ở trên bản đồ Đại Ly. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi tiền đồ rộng lớn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thiếu niên lại nói, nhưng vận khí các ngươi cũng có chỗ không tốt, Linh Vận Phái từ trưởng môn đến một đám trưởng lão, hầu như đều là kẻ cứng đầu ngu xuẩn, quyết tâm muốn nguyện trung thành Hoàng Đình Quốc Hồng Thị. Cho nên các ngươi cùng đi chết đi. Nam tử áo bào xanh lần đầu tiên xuất hiện do dự chưa ra tay. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, cười nhạo nói, phủ đệ đại thủy các ngươi lần này bố cục, ngoại trừ thăm dò quận thủ bản địa có đủ thông minh hay không, còn là vì trong lòng ngươi đã có kết luận từ trước, Linh Vận Phái và Hoàng đế Hồng Thị Hoàng Đình Quốc có muôn vạn mối quan hệ, thuộc loại châu chấu trên một sợi dây thừng. Ngươi lại không muốn cùng đám Linh Vận Phái và Hoàng Đình Quốc Hồng Thị ngu không ai bằng kia phải táng thân dưới gót sắt Đại Ly. Mới có ý mượn cơ hội này, chặt đứt chút tình hương khói năm xưa với bọn họ, tránh để tương lai binh mã Đại Ly Nam Hạ, ngoài việc Hồng Thị bị diệt, còn liên lụy tới phủ đệ đại thủy bị chiến hỏa phá hại. Thiếu niên chật chật, loại kỹ xảo vụng về này, cũng chỉ có loại dế nhủi ngốc nghếch như Linh Vân Phái nhìn không thấu, có mắt không tròng, thật sự là có mắt không tròng, nói rất hay, nhưng vẫn phải chết. Nam tử áo bào xanh sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhưng sau đó cười ha ha, tâm trạng vui sướng hơn rất nhiều. Đánh ba người Linh Vận Phái kia mỗi người một trưởng, tích tắc đập nát đầu, ba người thế mà không kịp thi triển lấy một chút thuật pháp thần thông nào. Thiếu niên áo trắng chậm rãi tiến lên, đi về hướng đại sảnh chủ vị, lúc đi ngang qua gần hai kiếm tu trẻ tuổi, bước chân không ngừng, quay đầu cười nói, một kẻ là tán tu lai lịch bất chính, sống hay chết, tạm thời chưa vội, đợi khi đó coi tâm trạng của ta tốt hay xấu đã. Còn kẻ kia là quan môn đệ tử trưởng môn chân nhân Phục Long Quan, thân phận tạm được, miễn cưỡng có chút phân lượng như vậy. Để ta nghĩ chút, sở dĩ ngươi tới nơi này, hẳn là vì chữ cung kia nhỉ? Ngươi cảm thấy rất lạ khi bị ta đoán ra đáp án sao? Tiểu tử ngươi đừng trưng bộ mặt như ăn phân kia được không? Ngươi còn như vậy, thủy thần lão gia sẽ cho đầu ngươi nở hoa. Hai gã kiếm tu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách này. Lúc này đây thật sự chỉ muốn chết cho rồi. Thiếu niên áo trắng, tiếp tục tiến lên, đột nhiên dừng bước không tiến lên nữa. Nhìn về phía tên văn hào mang đến cho người ta ấn tượng là hai chữ nịnh nọt. Cười nói, ở trên hồ sơ bí mật, ngươi là hạng bính của Lục Trúc Đình, tên thật chắc là Đường Cương, đúng không? Như vậy tính ra, ngươi đã ngủ đông ở Hoàng Đình Quốc rất nhiều năm, vất vả nhưng quả thật chưa có công lao gì, cũng chỉ có chút khổ lao không đáng kể. Ừm, ngươi mau nói với thủy thần lão gia của ngươi về phong điệp báo ngươi vừa lấy được, và nhiệm vụ cấp trên bố trí cho ngươi. Phen này hai huynh đệ các ngươi mới thật sự được coi là huynh đệ trên cùng một con thuyền. Người sau giờ phút này không có chút thần thái nịnh nọt nữa. Một thân khí thế điềm đạm trầm tĩnh, ôm quyền nói, Đường Cương tử sĩ hạng bính của Lục Trúc Đình, ra mắt. Nói xong lời cuối cùng, vị tử sĩ Lục Trúc Đình Đại Ly này có chút xấu hổ, không biết xưng hô đại nhân vật trước mắt vừa nói toạc ra thân phận mình như thế nào. Ở trong vương triều Đại Ly, số người có thể biết được quy cách cơ mật tầm cỡ này của Lục Trúc Đình, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Đường Cương không che giấu giấu nữa, huống chi lui một vạn bước, nếu thiếu niên áo trắng thật sự là tử địch của Đại Ly, Đường Cương hắn bị tiết lộ thân phận, càng chỉ còn đường chết, chỉ xem là được chết một cách sảng khoái hay là thống khổ mà thôi. Thiếu niên áo trắng nản lòng nhụt chí xua tay nói, thôi, hôm nay gọi ta là gì cũng không ý nghĩa gì. Thiếu niên gắt gao nhìn thẳng biệt giá đại nhân một châu hai chân run lên kia, không nói một lời. Biệt giá phần nhiều là xuất thân quyền quý nổi danh tại địa phương, hoàng đế Hồng Thị cảm thấy phải như vậy mới có thể kiềm chế thứ sử, từ bên ngoài tới làm quan, hai bên kiềm chế lẫn nhau, bất cứ một người nào cũng không thể hình thành cục diện phiên trấn cát cứ, đây lại là một việc lạ của hoàng đình quốc. Thiếu niên áo trắng hơi suy nghĩ, đưa tay chỉ về phía biệt giá đại nhân. Người sau đã quỳ xuống dập đầu, chỉ cầu vị tiên sư đại ly này khai ân, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, nếu có chút gian dối nào, thiên lôi đánh xuống. Thiếu niên thôi sảm lấy ngón tay gõ gõ người nọ, đứng lên đi, ngươi không cần chết, sau khi đi ra khỏi tòa phủ đệ đại thủy này, ngươi đi tìm lão thứ sử lớn tuổi kia, ngươi cứ trực tiếp hỏi hắn, có muốn tiếp tục làm thứ sử đại nhân hay không, chẳng qua là từ thứ sử hoàng đình quốc, đổi thành thứ sử của vương triều đại ly chúng ta. Nếu hắn biết điều, gật đầu đáp ứng thì tất nhiên là tốt nhất rồi, về sau các ngươi vẫn là đồng liêu, nếu không đồng ý, vậy ngươi giết hắn, nhớ kỹ, đến lúc đó đem đầu vị lão thứ sử này đưa tới khách điếm Thu Lô. Trong quận thành này, đi tìm tu sĩ Tử Dương phủ Lưu Gia Hủy, ngươi cũng không cần phải nói gì, nàng ta sẽ tự hiểu ra tất cả. Ai cũng biết Đại Ly Nam Hạ là chiều hướng phát triển tất yếu. Chẳng qua hôm nay chỉ hơi đẩy nhanh bước chân mà thôi. Thiếu niên thôi sàm nhìn khuôn mặt biệt giá đại nhân đầy nước mắt nước mũi, lắc đầu nói, thật sự là đáng thương, mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Nam nhân mặc quan phục lập tức đứng dậy. Thiếu niên đột nhiên hỏi, vui không? Nam nhân sợ tới mức mặt không còn chút máu. Không dám có lấy một cử động nhỏ nào. Thiếu niên phất phất tay, ý bảo gã kia nhanh cút đi, sau đó không nhìn hắn nữa, đi thẳng hướng chủ vị sau cái bàn lớn, phất tay áo, bỗng dưng xuất hiện một cái ghế dựa bạch ngọc tạo hình phong cách cổ xưa. Thiếu niên áo trắng ngồi ở ghế bạch ngọc. Thủy thần Hàn Thực Giang bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, rất cung kính đứng dưới sảnh. Thiếu niên thôi sàm mắt nhìn về phía bên ngoài cửa chính, lười biếng nói, trừ tên tu sĩ linh vận phái khi sư diệt tổ kia, hạng người không liên quan còn lại, so với con kiến còn không bằng, phiền thủy thần lão ra giết hết, để bọn họ còn làm bạn trên đường xuống suối vàng. Thiếu niên áo trắng cầm lấy một bầu rượu, nâng tay, quơ quơ, đúng rồi, các ngươi muốn uống một ly kim ngọc dịch, rồi lên đường hay không? Dưới sảnh có người rốt cuộc lớn tiếng chửi rủa, có người sợ tới mức mềm nhũn xuống đất, có người bắt đầu chạy như điên. Thiếu niên thôi sàm bắt đầu ngửa đầu chút rượu, một tay cầm bầu rượu, tay kia gắt gao siết lại, lòng bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn thấu tim. Từng lần roi quất đều đánh lên trên thần hồn. Thiếu niên để mặc cho rượu đổ, dù sao trên người hắn ta còn có tấm phù lục tránh nước, chỗ rượu đó theo tà áo trắng lăn xuống mặt đất, giống như những chiếc lá sen che nghiêng trong cơn mưa. Thiếu niên thôi sàm nhẹ nhàng ném bầu rượu về phía trước, lưng tựa ghế bạch ngọc, sau khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút nhăn nhó, mặc niệm ở trong lòng, lão đầu tử, tú tài thối, lão bất tử. Lão tử cho dù hồn phách chia lìa, vẫn là thôi sàm ta, ngươi có bản lãnh thì dứt khoát đánh chết ta đi. Là ai nói nhân tính bản ác? Không phải chính là ngươi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn xoay cổ, như là đang đối thoại với người ta, vẫn như lúc trước lần đầu lộ diện ở ngoài cửa. Ta không thể giết kẻ thù của ngươi, có phải rất thất vọng hay không? Ngươi cho rằng ta muốn đòi lại công bằng cho ngươi, không ngờ ta còn tội ác tày trời hơn so với bọn hắn, có phải càng thất vọng hơn hay không? Thiếu niên áo trắng không đợi hồn phách kia đưa ra đáp án, đã phất ống tay áo, hoàn toàn đánh tan hồn phách còn sót lại. Từ sau khi hắn lộ mặt ở dịch lộ ải dã phu biên cảnh Đại Ly, trên cả hành trình, sao có khả năng là cùng một đám trẻ con du sơn ngoạn thủy. Dưới sảnh, giết chóc nổi lên khắp nơi. Cái tay bị đau kia của thiếu niên áo trắng lặng yên đặt ở bụng, một tay khác không bị gì thì che miệng lại, ngáp một cái. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Khách điếm Thu Lô, giếng nước cũ cách đình nghỉ mát không xa. Có thiếu niên giày rơm im lặng ngồi ở nơi đó, như là đang đợi người. Trong phòng hắn thằng nhỏ Lý Hòe đã ngủ say, cây đèn trên bàn đã tắt. Trước đó thiếu niên đã cất đi từng tấm bản đồ hình thế núi sông, có châu quận phía nam Đại Ly, cũng có bản đồ Đại Tùy, đều là Nguyễn Tú chuyển tặng cho hắn. Sau khi bỏ những bản đồ này vào lại ba lô, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, lại bắt đầu tự hỏi cùng một vấn đề. Nguyễn cô nương thì tuyệt đối không cần hoài nghi, nhưng thiếu niên mi tâm có nốt ruồi. Huyện lệnh nha môn Ngô Diên từng cùng nhau xuất hiện ở lò rèn. Mà bản đồ này, nghe Nguyễn cô nương vô tình nói chuyện, thì chính là do nha thự huyện lệnh nha thự khẳng khái dâng lên. Đoàn người của mình liên tục đi về hướng nam, Gặp nhau ngoài ải dã phu, hai đám người hội hợp, cùng nhau tiến vào Hoàng Đình Quốc, những điều nhìn thấy nghe thấy đều rất thần quái. Cuối cùng Trần Bình An lại một lần nữa đi về phía đình nghỉ mát, tới giếng nước, ngồi ở miệng giếng chờ người. Phủ đệ đại thủy, tình cảnh bi thảm, dưới sảnh máu tươi đầm đìa. Một đại sảnh vốn náo nhiệt ca múa mừng cảnh thái bình, lúc này không còn lại mấy người. Thiếu niên áo trắng vẫn ngồi trên chiếc ghế bạch ngọc nơi cao, tâm thần đi xa vạn dặm. Nam tử áo bào xanh đứng ở dưới sảnh, đang lấy thủy pháp thần thông xua tan vết máu và mùi máu tươi đầy người. Các tỷ nữ tuổi thanh xuân của đại thủy phủ kia, bất luận là quỷ rơi xuống nước của Hàn Thực Giang, hay là người sống, đều đã bị nam tử áo bào xanh giải quyết sạch sẽ. Vua không tỉ mỉ thì mất nước, việc không kín kẽ thì mất thân. Mấy đạo lý như vậy, nam tử áo bào xanh uy chấn 18 dòng sông Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, xây dựng giang sơn nho nhỏ này giống như một cái thùng sắt, đương nhiên hiểu rất rõ việc này. Trong hai tên tâm phúc, quân sư phủ đệ đại thủy, văn sĩ nho sam ngồi nghiêm chỉnh, không uống rượu cũng không ăn thịt, như một pho tượng Bồ Tát bùn không chút sinh khí. Cóc ngăn sông dáng người mập mạp kia vẻ mặt uể oải, thành thành thật thật ngồi ở trên vị trí, như là bị hôm nay thảm án này dọa sợ. Đường cương tử sĩ Lục Trúc Đình Đại Linh ngồi ở tại chỗ, một tay cầm đũa một tay cầm chén, ăn món ngon dần nguội lạnh đi, vẫn ngon lành như cũ. Bao nhiêu năm rồi chưa sảng khoái như vậy. Cái lưng này của hắn nếu khom thêm mấy năm nữa, thì hắn sẽ thật sự hoàn toàn quen việc làm chó săn cháo nội cho người ta. Có khi tới lúc vó ngựa thiết kỵ Đại Linh nghiền nát ranh giới Hoàng Đình Quốc, hắn đã không còn biết đường đường chính chính làm người như thế nào nữa. Rồi tu sĩ phản bội Linh Vận Phái, tuy chưa chết, nhưng mồ hôi đã tuôn như mưa rơi. Ngoài ra, còn có hai người may mắn còn sống. Chính là hai vị kiếm tu trẻ tuổi xuất thân khác biệt đó, thiếu niên áo trắng lúc trước cho bọn họ một cơ hội sống sót. Trên đại sảnh còn có hai con súc sinh tu sĩ Linh Vận Phái để lại, hai vị kiếm tu chưa chen thân chung ngũ cảnh. Nếu có thể dưới tình huống không dùng bội kiếm, chỉ dùng phi kiếm bản mạng, mỗi người giết một con súc sinh, thì có thể từ nay về sau trở thành khách quý thật sự của đại thủy phủ. Thiếu niên áo trắng thậm chí đồng ý cho bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ với thủy thần Hàn Thực Giang. Vinh quang này chắc chắn sẽ giúp hai người cá chép vượt long môn, nhảy vọt trở thành nhân vật quyền thế chạm tay có thể bỏng của phương Bắc Hoàng Đình Quốc, đặc biệt là vị luyện khí sĩ Phục Long Quan kia, lúc trước chẳng qua là một trong những đồ đệ yêu của trưởng môn chân nhân, từ nay về sau, quá nửa là trưởng môn đời tiếp theo được nội bộ quyết định, không ai dám tranh. Hai kiếm tu đều là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, uy thế của phi kiếm bản mạng còn cực kỳ yếu ớt hụt hơi, chém giết với hai con súc sinh cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể tính là thắng thảm. Đều bị thương không nhẹ, cũng may phi kiếm bản mạng bị tổn hại không nhiều. Thiếu niên áo trắng suy nghĩ xuất thần, không ai dám quấy rầy. Nhưng bầu không khí lạnh mãi như thế cũng không ra sao cả. Nam tử áo bào xanh đành phải thấp giọng hỏi, chân tiên. Thôi Sảm lấy lại tinh thần, nhìn một vòng, nói với hai gã kiếm tu, đã thắng rồi, chứng tỏ các ngươi có tư cách tiếp tục hành tẩu đại đạo. Đi xuống dưỡng thương trước, đại thủy phủ sẽ cho các ngươi đan dược tốt nhất, cùng với cung cấp tất cả tài liệu luyện kiếm cần. Kiếm tu không chính lưu kia, về sau ngươi cứ ở đại thủy phủ này làm một cung phụng hạng cuối là được, về phần kiếm tu Phục Long Quan, sau khi ngươi trở về, nói cho sư phụ tham tài háo sắc kia của ngươi, chuyện Phục Long Quan lên cung, từ hai cấp quan trưởng Quận Châu đến phủ đệ Hàn Thực Giang, cùng với vài vị các lão nào đó trong triều đều sẽ hỗ trợ, ở nhà chờ tin tức tốt là được. Hai người mừng rỡ như điên, mang ơn cáo từ rời đi. Thôi Sảm quay đầu nói với Đường Cương, sau khi trở về, không cần vẽ rắn thêm chân. Ngươi và tình báo tử sĩ còn lại tiếp tục ngủ đông là được. Đường Cương nhanh chóng đứng dậy lĩnh mệnh. Hắn vừa muốn rời đi, chỉ nghe thiếu niên áo trắng kia tức giận nói, không hiểu mượn gió bẻ măng, lấy đi kim ngọc dịch đại thủy phủ còn lại trên mấy bàn à. Đường Cương có chút do dự. Thôi Sảm không kiên nhẫn nói, coi như là đại ly nợ ngươi, không lấy thì uổng lắm. Trên khuôn mặt không có gì đặc biệt kia của Đường Cương, không biết sao nở rộ ra một luồng thần thái khác thường, ôm quyền xoay người, sải bước rời đi. Sau khi bước qua bậc cửa, đưa lưng về phía thiếu niên áo trắng trên chủ vị, nam nhân này ôm quyền cao cao, cao hơn một bên đầu vai, từ đầu tới cuối không dám xoay người, đỏ mắt nhìn phương xa, cất cao giọng nói, vị đại nhân này, đại ly chưa bao giờ nợ Đường Cương một chút nào. Cho dù chỉ có thể xa xa nhìn đại ly ta phát triển không ngừng, quốc thế cường thịnh, chật chật, tư vị này, hơn kim ngọc dịch kia đâu chỉ trăm ngàn lần. Thiếu niên cười mắng, ui, công phu nịnh hót này đúng là rất thành thục nha, chỉ tiếc lão tử không ưa cái trò này. Cút cút cút. Ngoài cửa, nam nhân đại ly đã không còn trẻ kia, ở nơi dị quốc tha hương, dưới chân nổi gió, cất tiếng cười to. Thôi Sảm nhìn đại sảnh vắng vẻ, nói, ta họ Thôi, đến từ kinh thành đại ly. Tên mập chân thân là Cóc Ngăn Sông vẻ mặt ngơ ngác. Nam tử áo bào xanh hơi run rẩy. Tên văn sĩ nho sam xuất thân âm vật quỷ mị kia cuống quýt đứng dậy, kính cẩn chắp tay nói, bái kiến quốc sư đại nhân. Nam tử áo bào xanh đầy cõi lòng khiếp sợ, vui lòng phục tùng nói, thì ra là quốc sư đại ly đích thân tới hàn xá. Cóc Ngăn Sông tới giờ mới biết lại một lần nữa phủ phục dưới đất, chỉ để ý dập đầu, tiếng vang cộp cộp, tràn đầy thành ý. Thôi Sàm hỏi, tên quận thủ họ Ngụy kia có bối cảnh ẩn giấu hay không? Tương lai có khả năng trở thành một tảng đá chặn đường hay không? Nam tử áo bào xanh lắc đầu nói, Ngụy Lễ kia chỉ xuất thân gia tộc nghèo túng phía Nam Hoàng Đình Quốc, trên quan trường cũng không có chỗ dựa lớn, nếu không cũng không đến mức ở bản quận lá mặt lá trái như thế với ta, chỉ có thể từ bỏ khí chất thư sinh của mình để nịnh hót đại thủy phủ. Thôi Sàm một tay chống cằm, một ngón tay cong lại gõ lên tay cầm, chậm rãi nói, đại ly lúc trước thôn tính các quốc gia Bắc Bộ, luôn chú trọng thế như trẻ tre, kẻ không hàng giết không tha, Tống Trường Kính dẫn quân giết chóc cả thành, chuyện đào hố chôn vạn người từng làm không ít, đây là lập uy. Nhưng kế tiếp Nam Hạ thì không thể một mặt thống khoái như vậy, Hoàng Đình Quốc là tảng đá chặn đường to lớn đầu tiên, cho nên không thể trở thành một cục diện rối rắm tan nát, dù sao toàn bộ Bảo Bình Châu từ phía Bắc Thư viện Quan Hồ, đến Vương Triều Bang Quốc phía Nam Ải Dã Phu Đại Ly, đều đang quan sát tình thế phát triển. Loại trung thần hiếu tử như Ngụy Lễ, về sau sẽ càng ngày càng nhiều, mấu chốt phải xem đám người Ngụy Lễ này, chiếm cứ địa vị quan trọng của một quốc gia triều đình nhiều hơn, hay là kiểu như vị biệt giá kia nhiều hơn. Tình huống khác nhau, thế công của biên quân Đại Ly sẽ có nặng nhẹ, gấp rút chậm rãi khác nhau. Văn sĩ Nho Sam dưới sảnh khẽ gật đầu. Thôi Sàm đột nhiên nhìn về phía văn sĩ, ngươi thử đánh giá về Ngụy Lễ đi. Văn sĩ cười nói, Ngụy Lễ rất thông minh, lại không đủ thông minh. Nếu thật sự đủ thông minh, ở trong đợt sóng gió trước đó, sẽ không có ý đồ dối gạt đôi bên để lấy lòng cả hai, vừa muốn không thẹn với lương tâm, vừa muốn đường làm quan rộng mở, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Ít nhất trên địa hạt đại thủy phủ ta, sẽ không có. Hắn đưa tay chỉ phản đồ linh vận phái đang nơm nớp lo sợ kia, người này mới bị ta cưỡng ép một chút mà. Thôi Sàm ngắt lời vị văn sĩ hà bá này, cười nói, một chút. Lời này nói thật nhẹ, dù sao cùng là gạo mà nuôi trăm dạng người, không phải là ai cũng có thể giống Tùy Bân ngươi. Đối với cố đô trung thành và tận tâm, làm người chính trực, đại nghĩa trước mặt, khẳng khái chịu chết, chẳng những bản thân chết, còn kéo theo cả nhà cùng chết theo. Văn sĩ sắc mặt như thường, ôm quyền nói, quốc sư đại nhân khen chật rồi. Thôi Sàm nhấc nhấc tay, ý bảo văn sĩ tiếp tục đề tài lúc trước. Văn sĩ rủ rỉ nói, bản quận là sao huyệt của đại thủy phủ, trong mấy trăm năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ví dụ như chúng ta âm thầm khiến nước lớn vỡ đê, quận nào đó xảy ra hạn nạn úng hại vân vân, chẳng những họ Ngụy kia biết rõ trong lòng, các thứ sử và quận thủ trước đó, thật ra chưa chắc đã không hoài nghi, chỉ là mãi không có bằng chứng như núi. Hơn nữa kiêng kỵ uy thế của thủy thần lão gia, lúc này mới luôn tưởng an vô sự. Chỉ nói kho hồ sơ của biệt thự quận thủ kia, nước quét qua rất nhiều lần, lửa lớn thiêu hủy đồ đạc, trong đó viết nội dung thế nào, dù sao đại thủy phủ chúng ta chắc chắn là không muốn công khai với đám đông, cũng không phải sợ quan phủ bao vây tiễu trừ gì cả, chỉ là truyền ra ngoài thì thanh danh không dễ nghe mà thôi. Nói tới đây, văn sĩ quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, mỉm cười nói, lão gia của chúng ta, vẫn rất coi trọng danh tiếng. Thủy thần Hàn Thực Giang tức cười nói, tên Tùy Bân này, người nói móc ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Năm đó hồn phách còn sót lại của ngươi trôi giạt ở trên nước sông, nếu không phải ta thu âm hồn của ngươi lại, đúc lại thân thể, lúc này cũng không biết ngươi đã đầu thai bao nhiêu lần rồi. Văn sĩ chỉ cười làm ra bộ dạng xin khoan dung, nhưng không chút sợ hãi uy thế ngập trời của thủy thần một phương. Vị văn sĩ sắc mặt xanh đen này, ở dưới mí mắt thiếu niên áo trắng xoay người cầm lấy chén rượu, uống ngụm rượu. Lúc này mới một lần nữa nói, Ngụy Lễ kia có dã tâm lại có bản lãnh, dựa vào bản thân đi đến địa vị cao là quận thủ, còn nguyện ý cúi đầu ẩn nhẫn, người như vậy, một khi thoát khỏi khống chế, làm thứ sử, về sau vào kinh làm quan lên chức làm chủ quan một bộ, nhất là lễ bộ, thành tâm phúc đích hệ của Hoàng đế Hoàng Đình Quốc, cộng thêm trước đó ở trên địa phương tích góp một bụng ấm ức, không sợ hắn càng hung hăng hơn, đầu mâu vừa xoay, đã nhắm vào tòa phủ đệ đại thủy chúng ta. Cho nên ta nói cho thủy thần lão gia, loại quan viên này có thể dùng. Chỉ cần trong lòng dạ người này, còn có một luồng chính khí, thì quyết không thể trọng dụng. Thiếu niên áo trắng liếc văn sĩ Nho Sam, hay cho một cái chu tâm. Nếu năm đó ngươi không phải làm quan, mà là lên núi tu hành, nói không chừng có hy vọng chen thân cảnh giới thứ 10. Văn sĩ Hà Bá cười tiêu sái nói, thế gian khổ không có thuốc hối hận. Thôi Sàm đứng lên, vung tay áo, từ trong cổ tay áo trượt ra nửa đoạn hương. Điều này làm nhân thần yêu quỷ dưới sảnh cảm thấy thắc mắc. Vị quốc sư đại ly lấy hình tượng thiếu niên xuất hiện trên đời này, hành động này là mang ý đồ gì vậy? Thiếu niên đem một đoạn hương khói thiêu đốt hơn phân nửa đó dựng ở không trung, yên lặng lơ lửng, sau đó búng vang ngón tay. Hương khói điểm hỏa, sương khói lượn lờ. Sương khói này không tiêu tán ở không trung, mà là ở không trung chậm rãi ngưng tụ thành một vị nữ tử trẻ tuổi thân hình thon thả. Văn sĩ Hà Bá kia sắc mặt kịch biến, rốt cuộc không thể bảo trì tâm cảnh như dòng nước lặng lúc trước, sao có thể? Nam tử áo bào xanh nheo mắt, khóe mắt đánh giá quân sư Tâm Phúc, tuy kinh ngạc bởi thần thông huyền diệu của thiếu niên quốc sư, nhưng càng nhiều vẫn là tâm tính bàng quan thoải mái. Thân hình nữ tử dần dần củng cố, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, cuối cùng bay xuống ở dưới sảnh, là nữ tử hiến tế trong miếu Thanh Nương Nương ở Hoành Sơn, từng đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, cuối cùng thiếu niên áo trắng yêu cầu Vu Lộc kính nàng một nén nhang. Phải biết thiếu niên quốc sư, ngay cả Dương lão đầu của trấn nhỏ, cũng từ đáy lòng khen ngợi một câu tinh thông thần hồn chi thuật, bởi vậy tất nhiên là thôi sàm lấy bí thuật độc môn để trộm ra nàng kia. Loại thần linh dâm từ không được triều đình tán thành này, nhất là nữ tử thần vị cực kỳ thấp kém, đạo hạnh nông cạn, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có khả năng tự tiện rời khỏi địa giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn sĩ trước khi chết từng tên là Tùy Bân bỗng giận dữ, sắc mặt càng thêm xanh mét, đưa tay chỉ về phía nàng kia, ngón tay run rẩy, khuôn mặt nho nhã trở nên cực kỳ dữ tợn, nghiệp chướng không biết liêm sỉ, ngươi còn có mặt mũi mặt rời khỏi Hoành Sơn, quên lời thề của ngươi rồi sao? Thật là nghiệp chướng phụ nước nhà phụ trung hiếu, cô phụ tất cả. Nữ tử trẻ tuổi sau khi nhìn thấy văn sĩ, mặt đầy sợ hãi, rụt rè nói, cha. Sau khi hô lên chữ này, nữ tử liền xấu hổ không thôi, ôm mặt khóc nức nở, đáng thương bất lực. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng ngồi ở trên ghế, vui sướng khi người gặp họa nói, bất ngờ không? Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, cười ha ha nói, ta từng xem một quyển mẩu chuyện vụn vặt thục quốc, trên đó ghi lại những tin đồn quái dị, trong đó còn có viết miếu Thanh Nương Nương Hoành Sơn. Bên trên là nói vị đại thần tiền triều nào đó mang theo gia quyến, tuẫn quốc tự sát ở cây cổ Bách Hoành Sơn, gia quyến không muốn cùng chết theo, liền trốn hết, chỉ có con gái nhỏ đi theo phụ thân, rút kiếm tự vận, máu tươi bắn lên trên cây bách cổ, hồn phách có thể sống nhờ trong đó, cuối cùng thành Thanh Nương Nương Hoành Sơn, chuyện xưa này vui buồn lẫn lộn mà. Nam tử áo bào xanh chọn một chỗ, chống ngồi xuống, cười nói, tin vịt mà thôi, sự thật vừa hay lại trái ngược với lời đồn. Ở ngôi miếu nhỏ đó, sau khi Tùy Bân quyết ý không đào vong nữa, muốn lấy cái chết tỏ rõ ý chí, cả nhà theo vị thị lang mất nước này tự sát mà chết, nữ quyến phần lớn treo cổ tự tử, còn lại có người đập đầu vào tường, có người nuốt vàng mà chết, chỉ có con gái nhỏ không muốn chết, chạy ra ngoài miếu nhỏ, bị Tùy Bân đuổi kịp, một kiếm đâm chết nàng ở dưới tàng cây bách cổ, nàng trở thành một oán linh, thành một điểm linh quang không tiêu tan, sau khi chết cũng coi như lương thiện, có nhiều lần che chở phù hộ với phàm phu tục tử. Lúc này mới có thể có thanh danh tốt ở trên quyển truyện sưu tầm kia. Nam tử áo bào xanh uống ngụm rượu, về sau, phụ thân nàng thành quỷ mị dưới trướng ta, về sau dưới sự đề cử của ta, được làm hà bá một con sông phụ cận Hoành Sơn. Không biết là Tùy Bân sinh lòng áy náy, hay là sao, oán linh vốn đã sắp bị cương phong, ánh nắng đánh tan hồn phách, nhận được sự trợ giúp âm thầm của Tùy Bân, tìm người xây dựng một pho tượng kim thân, lúc này mới có thể tồn tại đến nay. Thiếu niên áo trắng chật chật lấy làm kỳ lạ. Hà bá Tùy Bân càng giận hơn nữa, không bằng cầm thú. Tùy Bân ta cả đời quang minh lỗi lạc, Tùy thị ta ra phong thuần chính 300 năm, cuối cùng sao lại có ngươi nghiệp chướng như vậy? Thiếu niên áo trắng khôi phục tư thái lười nhác, thân thể nghiêng lệch, tay chống cằm, nhìn hình ảnh thê lương đôi cha con kia dưới sảnh trở mặt thành thù, đột nhiên nói, Tùy Bân, đủ rồi đó. Văn sĩ Hà bá dưới cơn giận dữ, bất chấp thiếu niên quốc sư hay không quốc sư, phản bác, Tùy Bân ta quản giáo con gái, có gì không ổn? Thiếu niên lạnh nhạt nói, bởi vì ta cảm thấy đủ rồi, lý do này được chứ? Tùy Bân, không thể vô lễ. Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền đập nát răng của ngươi. Trong đêm nay, đây là lần đầu tiên nam tử áo bào xanh chủ động nói đỡ cho thuộc hạ, một lần nữa đứng dậy, xoay về hướng thiếu niên áo trắng cúi đầu khẩn cầu quốc sư đại nhân đừng chấp nhặt với Tùy Bân. Thiếu niên áo trắng nhảy xuống ghế dựa, duỗi cái lưng mỏi, đi đây, còn không quay về sẽ bị người ta nghi ngờ vô căn cứ đó. Hắn đi vòng qua cái bàn lớn, đi xuống bậc thang, nhìn về hướng nữ tử từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu nhìn người kia, thiếu niên cho hai tay vào trong tay áo, cười hê hê nói, đừng nghe lời vô liêm sỉ của cha ngươi, người nữ tử yếu đuối đang ở tuổi như vậy, không phải nên học chút cầm kỳ thư họa nha, lòng xuân nảy mầm thì tránh ở trên lầu khuê, vụng trộm nhớ tình lang chứ, vậy mới đúng. Cái gì núi sông tan vỡ, nước nhà bị diệt, vốn chính là do lũ nam nhân vô dụng như cha ngươi, cho nên là Tùy Bân hắn thối không biết xấu hổ. Thế mà còn không biết xấu hổ kéo ngươi cùng nhau chôn cùng, ngươi xấu hổ cái gì, là cha ngươi nên xấu hổ đến thắt cổ tự sát mới đúng. Yên tâm, về sau có thủy thần lão gia bảo vệ ngươi, cha ngươi chửi một câu, ngươi liền bảo thủy thần lão gia và hắn một cái. Văn sĩ Hà bá ngây ra như phỗng. Nam tử áo bào xanh đau đầu một phen. Nữ tử to gan ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua khuôn mặt nam tử nho sam, rồi lại cúi đầu xuống, nức nở, nhỏ giọng nói, cha, là con gái bất hiếu. thiếu niên áo trắng tức giận bước nhanh đến, vỗ một cái ở trên đầu nữ tử, cười mắng, ngươi là cái thứ không có tiền đồ. Nam tử áo bào xanh mắt thấy vị quốc sư đại ly kia muốn rời đi, vội vàng theo đuôi sau đó, thấp giọng hỏi, quốc sư đại nhân tối nay không nghỉ ngơi ở nơi này. Thiếu niên áo trắng nói, sát khí lớn như vậy, ta sợ. Nam tử áo bào xanh dở khóc dở cười. Lúc đi đến cửa, thiếu niên áo trắng nhìn hai cha con không nói gì trước, mới nói với thủy thần Hàn Thực Giang, vận khí của ngươi tốt hơn nhiều so với nàng ta, có người cha không cổ hủ cứng ngắc như vậy. Nam tử áo bào xanh càng thêm ngoan ngoãn, quốc sư đại nhân đã từng gặp cha ta. Thiếu niên áo trắng gật đầu nói, lão nhân gia hắn còn mời chúng ta ăn mấy bữa món ngon sơn dã, nói thật, so với thịt cá phối hợp với phấn son của ngươi thì ngon hơn nhiều. Nam tử áo bào xanh cười nói, ta không dám đánh đồng với phụ thân. Thiếu niên áo trắng dừng bước, vỗ vỗ bả vai vị thủy thần này, tổn hại do hai cước kia của ta, đợi tới khi đại ly ăn hoàng đình quốc, sẽ bồi thường cho ngươi càng nhiều hơn hơn. Cái ghế dựa bạch ngọc đó, đối với tộc các ngươi cũng coi như có chút tác dụng, tặng ngươi. Nam tử áo bào xanh cúi đầu khom người trầm giọng nói, nguyện quên mình phục vụ cho quốc sư đại nhân. Vị quốc sư đại ly này hiển nhiên vẫn chưa coi là thật, bảo nam tử áo bào xanh không cần đưa tiễn, một mình đi ra khỏi phủ đệ đại thủy, nhảy vào trong Hàn Thực Giang. Thiếu niên áo trắng ở trong nước sông, không thấy tay chân có bất cứ động tác nào, nhưng vẫn có thể linh hoạt bơi đi, dáng người phiêu dật như một con dao long màu trắng thời đại thượng cổ đã sinh sống trên bản đồ thuộc quốc cổ. Cuối cùng hắn theo dòng nước tới dưới giếng nước kia, địa chỉ cũ của lão thành hoàng. Hắn chưa lập tức đi khách điếm Thu Lô gần trong gang tấc, mà dừng thân hình lại, mãi một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong giếng ngẩng đầu nhìn trời. Bên phía miệng giếng, đột nhiên có người mở miệng hỏi, sao ngươi không lên? Thiếu niên áo trắng cười nói, ta không dám. Trần Bình An trên miệng giếng nói, ngươi đi lên. Thiếu niên áo trắng ở đáy giếng lắc đầu nói, ta không lên. Trần Bình An tâm bình khí hòa nói, chúng ta nói chuyện thong thả, nói đạo lý trước, sẽ không ngay từ đầu đã đánh đánh giết giết. Hơn nữa, ta chỉ một chút lực mọn như vậy, nếu phải đánh nhau thật, ta sẽ đánh thắng được Thôi Đông Sơn ngươi sao? Thiếu niên Thôi Sảm phía dưới ra sức lắc đầu, ta không lên. Trần Bình An nhíu mày nói, vì sao? Thôi Sảm lớn tiếng nói, ta sợ nóng, dưới đáy giếng mát mẻ hơn. Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng lên, chậm rãi đi vòng quanh giếng cổ. Rất nhanh thôi. Từ phía dưới truyền đến tiếng nói, Trần Bình An, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi không nhận ta là đệ tử, nhưng ta đã nhận định ngươi là tiên sinh của ta, cho nên ta đánh cũng không thể đánh ngươi, giết cũng không dám giết ngươi, một khi ngươi cố ý muốn ra tay chắc chắn ta phải chịu thiệt. Còn nữa, một thân sát khí của ngươi cũng sắp lấp đầy cái giếng cũ này, lúc này nếu ta còn đi lên chịu đòn, chẳng phải ta bị ngốc à? Thiếu niên áo trắng nói xong thì cười ha ha, chân đạp trên mặt nước khẽ bập bềnh. Thiếu niên áo trắng đưa tay sờ sờ tường trong của chiếc giếng cũ, rêu xanh âm u, trơn mềm lạnh lẽo. Tuy ngoài miệng nói chuyện ung dung thoải mái, nhưng tâm trạng hắn ta vào giờ phút này cũng không vui vẻ chút nào. Quả thực so với ra vẻ đại gia ở phủ đệ đại thủy, thì càng thêm hao phí tâm thần, của cải còn sót lại không nhiều lắm. Bởi vì sau khi từ đáy sông dọc theo nước ngầm đi tới đáy giếng, lần đầu tiên Thôi Sảm ý thức được, tiểu tử họ Trần ở bên trên lại thật sự có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Tuy không rõ Trần Bình An che giấu thủ đoạn kinh thế hãi tục gì, nhưng trực giác của hắn ta xưa nay rất chuẩn. Dưới chân Trần Bình An đang đi lòng vòng, nhưng không muốn vòng vo với tên kia, gọn gàng dứt khoát hỏi, bản đồ hình thế ra từ huyện Nha Môn này, có phải ngươi kêu huyện lệnh Ngô Diên lén dở trò hay không? Thôi Sảm hô, này này này, Trần Bình An, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Trần Bình An gật đầu nói, vậy là đúng rồi. Thôi Sảm nhất thời tức giận, gì? Còn có đạo lý như vậy sao? Trần Bình An hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ làm thương tổn bọn Lý Bảo Bình hay không? Thôi Sảm không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ta nói ra đáp án, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Trần Bình An không chút do dự nói, sẽ không. Thôi Sảm tức giận đến nhảy dựng lên, vậy ngươi hỏi làm cái rắm gì? Thiếu niên bên trên không nói nữa. Thôi Sảm vểnh tai nghe ngóng, không có động tĩnh, nhất thời có chút kích động, uất ức đầy một bụng, vẻ mặt bi tráng. Nghĩ con mẹ nó thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà, đổi thành phủ đệ đại thủy tối nay, tùy tiện xách ra một con kiến, vứt ở trước mặt Trần Bình An ngươi, ngươi còn kiêu ngạo như vậy thử xem. Chỉ tiếc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thiếu niên áo trắng vội vàng thò cổ hét lên, Trần Bình An, Trần công tử, Trần huynh đệ, Trần đại gia, Trần lão tổ tông. Ngươi sống chết không thích làm tiên sinh của ta, không làm thì không làm, nhưng chúng ta vô duyên vô cớ lại không oán không thù, có thể đừng vô lý như vậy được không? Nếu không nói tình cảm, hai ta giảng một chút đạo nghĩa giang hồ cũng được mà. Bên trên rốt cuộc có đáp lại, ta từng hứa với Tề tiên sinh, phải đưa bọn họ đến thư viện đại tùy an toàn. Trên mặt nước đáy giếng, thiếu niên áo trắng hoàn toàn trầm mặc. Cạnh giếng nước, ở sau khi câu này qua đi, cũng vô thanh vô tức như thế. Trần Bình An trước sau không tín nhiệm thiếu niên áo trắng, lòng cảnh giác đối với người này rất sâu nặng. Họ thôi ngay từ đầu đã lòng dạ khó lường, đây là điều không thể nghi ngờ. Người mù cũng nhìn ra được. Ví dụ như lần này vào ở khách điếm Thu Lô, họ thôi trước tiên lấy tòa miếu thành hoàng kia làm lời dẫn, thuận nước đẩy thuyền dẫn dắt tới khách sạn Thu Lô, nhìn như mang ý tốt, thực ra dùng việc tu hành của Lâm Thủ Nhất làm mồi nhử, để Trần Bình An hắn chủ động yêu cầu tìm kiếm địa chỉ cũ lão thành hoàng. Sau khi rời ải dã phu đại ly, dọc theo đường đi, so với va chạm trước đó thật sự quá mức trôi chảy. Lâm Thủ Nhất an tâm tu hành, Lý Hoè thì không tim không phổi, tuổi còn nhỏ. Lý Bảo Bình tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng chuyện hai cha con Chu Hà Chu Lộc khiến tiểu nha đầu hơi tổn thương. Hơn nữa suốt cả hành trình, cô bé là một người phụ cấp du học danh xứng với thực nhất, thường xuyên tự hỏi một số vấn đề cổ quái. Hơn nữa so với Lâm Thủ Nhất đã là luyện khí sĩ, cùng với Lý Hoè thiên phú dị bẩm, Lý Bảo Bình mới là người chịu khổ nhất trên con đường cầu học. Về phần Tạ Tạ và Vu Lộc, vốn do thiếu niên áo trắng dẫn vào đội ngũ lại là một vấn đề khác. Trần Bình An tuy suốt ngày bận rộn hơn bất cứ ai khác, trừ chăm sóc chuyện ăn, mặc ở, đi lại của ba người, lúc đi đường, còn phải không ngừng hành thung luyện quyền. Những lúc rảnh rỗi, thì dựng cọc kiếm lô để tầm bổ thân thể, bù lại chỗ khuyết. Nhưng mặc kệ là trong trận chém giết ở Kỳ Đôn Sơn, hay là bị Chu Lộc âm hiểm ám sát trong dịch trạm trầm đầu Trấn Hồng Trúc, hoặc là sau khi gặp nữ quỷ áo cưới khiến thân hãm hiểm cảnh, cùng với sau đó trèo non lội suối qua Hoàng Đình Quốc, từ đầu đến cuối Trần Bình An chưa bao giờ quên một việc, đó là hắn đang hộ tống ba người bọn Lý Bảo Bình đi đại tùy cầu học. Tối nay ở đình nghỉ mát bên kia, trước khi rời đi, Lâm Thủ Nhất nhắc nhở một câu, nói thôi Đông Sơn người này, muốn lấy món đồ từ trên người Trần Bình An ngươi, không nhất định là vật thật, có thể là một số thứ rất không chân thực, liên quan đến đại đạo của người tu hành. Trong lúc vô tình Lý Bảo Bình cũng từng nói, họ thôi chơi cờ rất lợi hại, cô và Lâm Thủ Nhất nhiều nhất suy tính mấy nước cờ phía sau, nhưng họ thôi có thể tính toán rất sâu xa, xa đến mức khiến cô, Lâm Thủ Nhất, Tạ Tạ lẫn Vu Lộc đều không thể tưởng tượng. Lúc chơi cờ với đám người bọn họ, rất có thể ngay từ lúc đầu ván, họ thôi đã nghĩ tới giữa ván, thậm chí là hết cờ. Sau khi Lâm Thủ Nhất rời khỏi đình nghỉ mát, Trần Bình An nhìn cái giếng cũ kia, hắn càng cảm thấy khúc mắc khó giải thích. Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, chẳng những không giải đáp được thắc mắc, ngược lại trong đầu càng rối như tơ vò. Cuối cùng hắn thật sự không có cách nào cả, bắt đầu thử tạm gác lại hết toàn bộ chuyện rườm rà phức tạp, đẩy ngược tất cả mọi thứ trở lại nơi ban đầu. Ví dụ như quê nhà trấn nhỏ. Rồi ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó Trần Bình An nhớ tới một người ngoài cuộc, huyện lệnh Ngô Diên. Có huyện lệnh sẽ có nha môn, mà từng tấm bản đồ hình thế to nhỏ kia trên người, nguồn gốc thật sự là tòa nha môn đó, chứ không phải Nguyễn Tú cô nương. Sau khi trở lại phòng, Trần Bình An bắt đầu mở ra những bản đồ đó, lần này hắn xem suốt một canh giờ. Vẫn như cũ không tìm thấy chân tướng chính xác, nhưng mơ hồ, Trần Bình An thấy được một sợi dây. Nếu nối sợi dây này lại với nhau trên các bức bản đồ, có lẽ chiều dài không tới một trượng, nhưng chỉ có chút chiều dài đó, thôi lại khiến Trần Bình An bọn họ vất vả đi lâu như vậy. Thôi sàm giơ hai tay, sợ ngươi rồi. Ta thề với trời được không? Thôi Đông Sơn ta cam đoan sẽ không thương tổn Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất ba đứa con nít này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn. Trần Bình An do dự một lát, ngươi nghiêm túc chứ? Thôi sàm vỗ ngực tới mức miệng giếng bên này cũng có thể nghe được. Tin tưởng ta một lần đi. Ngay lúc này, một giọng nói lảnh lót vui vẻ vang lên, tiểu sư thúc. Quả nhiên người đang ở đây. Có tiểu cô nương áo bông đỏ lao vút tới, bạch bạch bạch chạy đến đình nghỉ mát, nhảy lấy đà bay vọt một cái. Hai cánh tay nhỏ nhắn ở không trung dùng sức đong đưa, dầm một tiếng. Hai chân hầu như đồng thời đáp xuống đất, đứng thẳng tắp ở ngoài đình nghỉ mát. Thân thể siêu vẹo, lảo đảo, cuối cùng đứng vững. Cách giếng nước cũ còn một khoảng cách, tiểu cô nương tiếp tục chạy tới. Trần Bình An há hốc mồm, không biết nên khóc hay cười, đã quen nhìn cảnh này. Thiếu niên bước nhanh về phía cô bé, hỏi, sao không ngủ đi? Lý Bảo Bình như bà cụ non thở dài, Tạ Tạ kia ngủ ngáy ồn ào lắm. Trần Bình An cười không nói lời nào. Tiểu cô nương lập tức nói ra sự thực, được rồi, ta thừa nhận cô ấy không ngủ ngáy, là do chính ta gặp ác mộng nên tỉnh lại. Trần Bình An quay đầu liếc giếng nước, sau khi rời tầm mắt đi, cười hỏi, gặp ác mộng gì? Lý Bảo Bình lắc đầu nói, từ nhỏ hầu như mỗi ngày ta đều nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh lại, chưa bao giờ nhớ rõ đã mơ thấy gì, chỉ nhớ đại khái là mỹ mộng hay là ác mộng. Trần Bình An kéo cô bé đi trở về đình nghỉ mát ngồi xuống. Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt nói, tiểu sư thúc, chúng ta rời khỏi trấn nhỏ cũng đi được nửa năm rồi, căn cứ những gì thể hiện trên bản đồ, lộ trình chúng ta đã đi qua hơn phân nửa, thời gian trôi nhanh quá, còn nhanh hơn so với ta chạy, đúng không? Ai, nếu đại tùy ở tận cùng phía nam bảo Bình Châu chúng ta thì tốt, ta còn có thể cùng tiểu sư thúc ngắm quang cảnh biển lớn. Tiểu sư thúc, người nói nước sông Thiết Phủ Giang Tú Hoa Giang đã lớn như vậy rồi, thế thì biển lớn sẽ có bao nhiêu nước chứ? Nghe đại ca ta nói, bên đó có thành Lão Long, ở trên đầu tường nhìn về phía nam, đầu sóng cao đến mười mấy tầng lầu, người nói coi có đáng sợ không? Trần Bình An cười nói, nếu đi đến nơi xa như vậy, phải đi mòn lủng gót rất nhiều đôi giày rơm. Nhưng chúng ta lần này là đi thư viện Đại Tùy, nghe nói đến cảnh nội Đại Tùy, đường núi sẽ rất ít, đến lúc đó các ngươi không cần đi giày rơm nữa, sẽ mua giày thoải mái để đi. Lý Bảo Bình cúi đầu nhìn giày rơm rất dày trên chân mình, ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, đến lúc đó ta và tiểu sư thúc sẽ đi giày giống nhau, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Giao hẹn trước rồi đó nha. Trần Bình An trêu ghẹo nói, sao, chê tiểu sư thúc không đi giày, tiếp tục đi giày rơm, đến lúc đó làm các ngươi mất mặt xấu hổ à? Tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc, mở to mắt, oa, tiểu sư thúc hôm nay cũng biết nói giỡn với người ta rồi. Trần Bình An ngẩn người. Lý Bảo Bình ngồi ở ghế dài, đong đưa hai gót chân mang giày cỏ nhỏ kia, ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình phát hiện dưới mái hiên có treo một chùm chuông gió nhỏ. Tiểu cô nương không biết sao nói, tiểu sư thúc, ta luôn cảm thấy tiên sinh đang nhớ chúng ta. Trần Bình An gật gật đầu. Tiểu cô nương tựa đầu vào trên cột đỉnh sơn son, nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Giống như là cuối cùng một luồng gió xuân thế gian đã thổi lên chuông dưới mái hiên. Leng keng leng keng leng keng. Tiểu cô nương đợi rất lâu, kết quả cũng chưa thể đợi được tiếng chuỗi chuông gió thứ hai, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế dựa, chạy vội đi, vừa chạy vừa quay đầu phất tay, tiểu sư thúc, ta đi ngủ trước đây. Trần Bình An cười khoát tay áo, sau đó quay về giếng nước cũ bên kia. Thiếu niên áo trắng luôn đợi tại chỗ, không từ đáy giếng rời đi, cũng không xuất hiện ở miệng giếng. Phía tây Long Tuyển dãy núi kéo dài, trong đó có một ngọn núi tên là Lạc Phách Sơn. Một vị văn bí thư lăng tên là Phó Ngọc, là tâm phúc hàng đầu của huyện lệnh Ngô Diên, lúc trước ở huyện thành nổi lên phân tranh với người ngoài, Ngô Diên không muốn vào thời điểm này có thêm chuyện khác, càng không hy vọng có người bê móc chuyện này ra, mới liền bảo Phó Ngọc phụ trách theo dõi xây dựng miếu sơn thần này, trên thực tế xem như đến đây tránh đầu sóng ngọn gió. Ở một đêm khuya trăng sáng sao thưa, người trẻ tuổi kinh thành xuất thân hào tộc Đại Ly, lại lăn lộn trở thành quan lại nhỏ tầng lớp thấp này, một mình một người, tìm được một kẻ kỳ quái dựng nhà trúc ở Lạc Phách Sơn. Vị kia sau khi nhìn thấy Phó Ngọc, cười hỏi, không phải là học sinh của Thôi Quốc Sư, Ngô Huyện Tôn đích thân tới tìm ta đó chứ? Phó Ngọc sắc mặt lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề giải thích, Ngô Diên là quân cờ nương nương xếp đặt ở bên cạnh tiên sinh hắn, mà ta là quân cờ quốc sư đại nhân xếp đặt ở bên cạnh huyện lệnh Long Tuyền. Bề ngoài tuấn lãng, phong phạm thế gia, ánh mắt hờ hững, cuối cùng cộng thêm tìm từ lạnh lùng, cách biệt một trời một vực với Phó Ngọc, ở nha môn luôn mang đến ấn tượng tào nhã với người khác. Sau khi một lời nói toạc ra thiên cơ, Phó Ngọc giơ một bàn tay, xòe ra ở trước mắt đối phương. Người nọ cầm lấy một quân cờ màu đen từ bàn tay Phó Ngọc, đưa tay ý bảo Phó Ngọc ngồi ở một cái ghế trúc, mặt đầy ý cười, hiểu rồi, như vậy chúng ta sẽ một kẻ chào giá trên trời, một kẻ trả tiền dưới đất, làm chuyện rồi bu dưới trăng sáng gió mát này. Phó Ngọc nhìn vị Bắc Nhạc chính thần thần thủy quốc năm đó này, gật gật đầu, đối với những lời Ngụy Bách châm chọc khiêu khích, hắn ta không thẹn quá hóa giận. Hắn ta thản nhiên ngồi ở cái ghế trúc nhỏ, quay đầu nhìn nhà trúc trong bóng đêm còn lâu mới hoàn thành kia. Nhà trúc không lớn, tốn thời gian đã lâu, mà chỉ dựng được chưa tới một nửa, bởi vì Ngụy Bách không bỏ tiền thuê nam tử trẻ khỏe của trấn nhỏ, cũng không muốn đánh tiếng với nha môn huyện Long Tuyền điều tạm một nhóm tù tội lô thị, y vẫn luôn tự sức mình làm. Bởi vì hôm nay chỉ có mấy đỉnh núi bao gồm cả Lạc Phách Sơn đã không còn quy định cấm núi, tiểu phu thôn dân vẫn có thể tiến vào Lạc Phách Sơn đốn củi. Đỉnh núi còn lại đều có các lộ thần tiên đang để người ta xây dựng phủ đệ, khí thế ngất trời, mỗi ngày trên đỉnh núi đều sẽ mù mịt bụi đất. Người ta đồn rằng Lạc Phách Sơn có vách núi hang đá sâu không thấy đáy, xung quanh có thể nhìn thấy một dấu vết nghiền ép thật lớn. Viên chức nha môn cùng dân chúng trẻ khỏe ở Lạc Phách Sơn xây dựng sơn thần tử miếu. Rất nhiều người đều nói từng nhìn thấy một con rắn đen thân hình to như miệng giếng, thường xuyên sẽ đi khe nước bên kia để uống, thấy bọn họ, quái vật lớn đó đã không sợ sệt lùi bước, cũng không chủ động đả thương người, tự uống nước xong là trườn đi. Ngụy Bách chế cho bản thân một cái quạt gấp bằng trúc tinh xảo thanh lịch, ngồi ở ghế trúc, bắt chéo chân, nhẹ nhàng quạt từng trận gió mát. Toàn bộ mùa hạ năm nay, hầu như không có mấy ngày hè nóng bức, hôm nay đã sắp vào thu, làm người ta không kịp trở tay. Giống như là tiểu cô nương áo bông đỏ của phố Phúc Lộc kia, ở trên mặt đất dùng bút than vẽ ra ô nhảy lò cò, lập tức nhảy từ mùa xuân sang tới mùa thu. Phó Ngọc do dự một phen, trước tiên mở lời bằng một đề tài khác, tuy trận doanh khác nhau, nhưng Ngô đại nhân là người tốt, sau này sẽ là một vị quan tốt. Ngụy Bách Trưng ra vẻ mặt không đồng tình, nở nụ cười, vậy cũng cần còn sống mới được. Sắc mặt Phó Ngọc hơi khó coi. Đối với việc này Ngụy Bách cố ý làm như không thấy, chậm rãi phe phẩy quạt nan, gió núi từ từ mà đến, sợi tóc ở thái dương bị thổi tung bay lên, thật sự là so với thần tiên còn thần tiên hơn. Ngụy Bách lười biếng nói, ta chỉ có vài thứ trong tay ta có thể lấy ra làm giao dịch, hay là ngươi nói trước thử xem ta có thể nhận được cái gì. Phó Ngọc hít sâu một hơi, trở thành Bắc Nhạc chính thần của Đại Ly. Ngụy Bách vẻ mặt ung dung, mỉm cười nói, nếu ta không nhớ lầm, sau trận đại chiến đó, Bắc Nhạc chính thần các ngươi vẫn bình yên vô sự mà, hoàng đế Đại Ly chắc chắn không thể tùy tùy tiện tiện lấy đi thần vị của một nhân vật quan trọng như vậy đâu nhỉ. Phó Ngọc hạ thấp giọng, lúc trước bệ hạ đề nghị nâng ngọn núi Phi Vân Sơn lên thành Bắc Nhạc mới của Đại Ly, về sau bị gác lại, nhưng gần đây có tiến triển mới, bệ hạ đã quyết định dứt khoát đẩy mạnh việc này. Ngụy Bách hỏi, thật sao? Phó Ngọc gật đầu, thật mà. Ngụy Bách cười nghiền ngẫm nói, có phải hơi gấp hay không? Đừng nói Đại Tùy Cao Thị, ngay cả Hoàng Đình Quốc Đại Ly các ngươi cũng chưa lấy được, đã bắt đầu đặt Bắc Nhạc ở tận cùng phía nam bản đồ một quốc gia. Phó Ngọc kiên quyết giữ im lặng, miệng rất kín, tuyệt đối không tùy tiện bàn luận về quyết định của Hoàng đế bệ hạ. Ngụy Bách thu hồi cây quạt gấp, tự hỏi hồi lâu, cảm khái nói, Đại Ly vẽ một cái bánh lớn như vậy cho ta à? Y đứng lên, dùng quạt gấp vỗ lòng bàn tay, quay đầu liếc nhìn nhà Trúc. Ha ha, Hoàng đế Đại Ly các ngươi ánh mắt thật sự không tồi. Ngụy Bách ta chính là tồn tại bị A Lương đâm một đao, còn có thể nhảy nhót. Cho nên làm Bắc Nhạc chính thần này, dư sức. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Phó Ngọc, nheo mắt nói, được rồi, ngươi có thể nói xem, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngụy Bách giờ khắc này, không còn là thổ địa da tóc trắng xóa lần đầu lộ diện, ở sân đá Kỳ Đôn núi nữa. Cũng không phải thanh niên tuấn tú tay ôm hộp gỗ vàng nhạt kia. Không phải người đáng thương ở trên đường núi đi ngang sát vai thiếu nữ nào đó. Phó Ngọc hơi căng thẳng. Bởi vì người đang đứng trước mặt này, vô cùng có khả năng là Bắc Nhạc, chính thần có sức nặng nhất cả tòa Đông Bảo Bình Châu trong tương lai, chứ không phải là một trong những. Từ trấn Hồng Trúc đi về phía tây hơn 200 dặm, nơi thượng du Tú Hoa Giang, giữa nước sông có một ngọn núi lẻ loi, tục xưng Man Đầu Sơn, hương khói của miếu thổ địa chỉ có thể coi như tạm tạm. Một hán tử tướng Ngũ Đoàn đi ra khỏi bức tượng thần nước sơn bong chóc nghiêm trọng kia, sau khi hạ xuống đất, thò tay vào trong lư hương xách ra một đồng tử áo đỏ, chiều cao mới bằng bàn tay. Là đồng tử hương khói còn sót lại của miếu thổ địa này, hán tử đặt nó ở đầu vai mình, bắt đầu đi ra phía ngoài, nước sông cuồn cuộn, hán tử trực tiếp đạp sông mà đi. Đồng tử áo đỏ còn buồn ngủ ghé vào đầu vai, chửi ầm lên, cả lò nhà ngươi, sao phải quấy rầy đại gia ngủ. Lúc trước trong lần bao vây tiễu trừ đó không thu hoạch được gì đã phải đi về, cả người ngươi đã có chút là lạ, có phải đã gặp nhà đỏ nữ mê người của trấn Hồng Trúc, lại không có tiền ngủ với các nàng ấy, khiến ngươi sốt ruột hay không? Hán tử hiếm có dịp không xử lý người tí hon hương khói miệng lưỡi gợi đòn này, giọng điệu nặng nề nói, chúng ta đi trấn Hồng Trúc tìm con yêu tinh cá chép kia, tặng cho hắn một viên xà đảm thạch đến từ Ly Châu Động Thiên, rất nhanh thôi hắn sẽ trở thành thủy thần Trùng Đạm Giang. Nếu ngươi muốn, về sau cứ theo hắn lăn lộn là được, hương khói thủy thần từ miếu, dù có thế nào cũng tràn đầy hơn so với miếu thổ địa to bằng cái rắm chỗ ta. Đồng tử áo đỏ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận dữ, nhảy dựng lên. Từng trưởng hung hăng đánh vào má hán tử, chỉ là người bé tí như vậy, đối phương tốt xấu gì cũng là một vị thổ địa gia hàng thật giá thật, không khác gì gãi ngứa. Người hương khói tí hon này vừa nhảy nhót, vừa chửi ầm lên, cả họ nhà ngươi, không được vũ nhục đại gia ta. Đồng tử áo đỏ cuối cùng suy sụp ngồi ở đầu vai hán tử, đau lòng nghẹn ngào. Hán tử nhếch miệng cười nói, không muốn đi hưởng phúc thì thôi, thích ở lại nhà chịu tội, cứ tiếp tục ở ngọn núi lẻ loi kiếm miếng cơm ăn chờ chết là được, ta lười quản ngươi. Đồng tử áo đỏ sau khi nghe vậy lập tức lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nồi vàng nồi bạc không bằng nồi cỏ nhà mình. Đúng rồi, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không có chút nhớ nhung gì đối với ngươi và ngôi miếu đổ nát kia, đại gia chỉ là không nỡ bỏ cái lư hương đó. Hán tử mặc kệ. Đồng tử áo đỏ trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, ngươi là người nhậm chức thổ địa gia lâu nhất châu chúng ta, nhiều đồng liêu năm đó bối phận tương đương với ngươi, hôm nay kém cỏi nhất cũng là thành hoàng gia, rõ ràng ngươi qua lại với bọn họ không tệ. Rất nhiều người muốn đến ngọn núi cô đơn bái phỏng, vì sao ngươi sống chết không muốn gặp bọn họ? Hán tử hiển nhiên không muốn nhắc tới chi tiết này, trầm mặc không nói. Người tí hon hương khói sống nương tựa hắn lại không muốn buông tha chủ nhân của mình, tiếp tục lải nhải, hàng xóm của chúng ta, người phụ nữ thối kia của Tú Hoa Giang kia, mỗi lần vụng trộm nhìn ngươi, một đôi, mắt xuân ngập nước, ngay cả đại gia ta cũng sắp không kiềm chế được, vì sao ngươi vẫn là ý chí sắt đá? Đám lính tôm tướng của kia dưới trứng nàng. Nếu hiểu được ngươi cũng có chút quan hệ như vậy, nào dám cả ngày bắt nạt chúng ta, chỉ cần là thủy tộc có linh tính, những lúc rảnh rỗi lại chạy tới hướng bên bờ ngọn núi cô độc chúng ta phun nước, chọc lão tử tức chết đi được. Làm hại ta mỗi lần ra ngoài thành trấn bên kia dạo chơi, tộc loại từ trước tới giờ đều không thích dẫn ta đi chơi, chê ta xuất thân kém, là kẻ nghèo hàn chân đất, đều tại ngươi đó. Hán tử tâm trạng không tệ, cười nói, chó không chê chủ nghèo, chỉ có ngươi nói lời thừa thãi. Đồng tử áo đỏ trừng mắt, hầm hừ, mấy năm nay ta cũng nghe rất nhiều tin đồn, có kẻ nói là ngươi lúc trước chọc giận đại nhân vật lễ bộ kinh thành Đại Ly, khi người ta mang cả gia đình đến cô sơn thắp hương hiến tế, ngươi không cung phụng cho tốt thì thôi, còn rất không khách khí đối với bọn họ. Còn có người nói là ngươi dính vào hoàng hoa khuê nữ phủ đệ tiên gia nào đó, khó qua được cửa ải tình, chậm trễ đại đạo, trưởng môn môn phái liền tạo áp lực cho triều đình Đại Ly, muốn ngươi canh miếu đổ nát làm thổ địa gia cả đời. Lại có. Hán tử cười nói, được rồi, những món nợ lung tung lông gà vỏ tỏi đó, ta đều đã quên rồi, ngươi đoán mò cái gì, hoàng đế không vội thái giám vội làm gì. Đồng tử áo đỏ nhảy dựng lên cho một bạt tai ở trên mặt hán tử, ngươi nói ai thái giám hả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hán tử không để bụng chuyện thằng nhóc này dám phạm thượng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đá xanh nhạt lấp lánh, đặt ở trên vai, đây là xà đảm thạch trong truyền thuyết, cho ngươi được mở mang kiến thức. Thủy tộc, nhất là thủy tộc loài giao long, một khi nuốt vào bụng, chỉ cần có thể chống chọi không chết thì tu vi cảnh giới có thể một bước lên trời. Hơn nữa, không có hậu hoạn, tương đương linh đan diệu dược hạng nhất tiên gia. Đồng tử áo đỏ vội vàng hai tay đỡ lấy khối đá khổng lồ cao bằng nửa người kia, tò mò hỏi, ai tặng cho ngươi? Vì sao hắn không đưa thẳng cho con cá chép dùng tên giả Lý Cẩm kia? Hán tử lắc đầu nói, lúc ấy lười hỏi, bây giờ lười đoán. Đồng tử áo đỏ hai tay ôm mặt, khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, ta sao lại vướng vào tên chủ nhân không biết tiến tới như vậy chứ? Trời rủ lòng thương, để bồi thường, hãy thưởng cho ta một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, quốc sắc thiên hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, xuất thân gia đình cao quý làm vợ đi. Hán tử lấy lại viên xà đảm thạch, trêu ghẹo nói, chỉ dựa vào bản thân ngươi. Kiếp sau đi. Đồng tử áo đỏ này nổi giận đùng đùng trèo lên đầu hán tử, ngồi ở giữa mái tóc rối bời, im lặng một lát, rồi bắt đầu xoay qua xoay lại. Hán tử hỏi, ngươi làm gì đó? Đồng tử áo đỏ thở phì phì nói, vừa rồi ngươi nói chuyện quá tổn thương người ta, ta muốn ị lên trên đầu ngươi. Nhờn với chó, chó liếm mặt. Hán tử dưới cơn giận dữ, xách thằng nhóc lên, đột nhiên ném về hướng bờ bên kia. Đồng tử áo đỏ quay cuồng ở không trung, vui vẻ cười to, qua, cảm giác như là tiên nhân đang ngự kiếm phi hành. Hán tử đạp sông tiến lên tức giận cười nói, trò chơi của thằng nhãi con. Một cột khói đen cuồn cuộn từ lòng đất trào ra. Xuất hiện ở trước phủ đệ rộng lớn treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong, ngưng tụ thành hình người. Tòa nhà to lớn vốn trầm lặng, trăm ngàn cái đèn lồng đồng thời sáng lên, ánh đỏ tận trời. Một nữ tử sắc mặt trắng như tuyết từ trong phủ bay vút ra, lơ lửng ở phía trước tấm biển, vẻ mặt dữ tợn giận dữ nói, ngươi còn tới làm gì? Sao? Lúc trước ngươi lên cơn điên, thiếu chút nữa phá hỏng chân núi nguồn nước của ta, ngươi đánh chưa đã nghiền, hay là sao hả? Không biết vì sao? Nữ quỷ đã không còn mặc chiếc áo cưới đỏ tươi kia nữa. Âm thần nói, ngươi có muốn rời khỏi nơi đây? Nếu muốn, ngươi cần trả giá không nhỏ, ví dụ như đến lượt ta làm chủ nhân mới của tòa phủ đệ này. Nữ quỷ một tay ôm bụng làm bộ dạng cười to, điên à, lần này ngươi thật sự lên cơn điên rồi. Khuôn mặt âm thần không chút thay đổi nói, ngươi biết ta không nói giỡn mà. Ngươi không muốn đi thư viện quan hồ, vớt bộ thi cốt kia lên khỏi đáy hồ sao? Không muốn tìm kiếm dấu vết để lại, báo thù cho hắn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, nhắm chừng kẻ thù năm đó, đều đã thoải mái an hưởng tuổi già, sau đó từng kẻ thi nhau chết già rồi. Nữ quỷ chợt im lặng. Nàng hỏi một vấn đề mấu chốt, cho dù ta bằng lòng giao lại nơi này, ngươi dựa vào cái gì khiến triều đình Đại Ly tán thành thân phận của ngươi? Âm thần đáp lấy lệ, ta tự có cách, không cần phu nhân quan tâm. Nữ quỷ lơ lửng không trung xoay người nhìn về phía tấm biển kia, lại quay đầu nhìn đường núi phương xa. Năm xưa, ở ngay nơi đó, có một người đọc sách dáng người gầy gò yếu ớt, ở đêm mưa đeo một cái hòm sách cũ nát, tập tễnh đi, có lẽ là vì tăng thêm can đảm, lớn tiếng đọc to nội dung điển tịch nho ra. Thư sinh nghèo vào kinh đi thi, ánh mắt hắn sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, đất, hỏi, có thể đừng thay mới tấm biển này không? Âm thần gật đầu nói, có gì mà không thể. Nhiều nhất là 100 năm, ta sẽ trả lại tòa phủ đệ này nguyên vẹn cho phu nhân. Nữ quỷ chậm rãi tiến lên, đi ngang qua âm thần. Cứ như vậy đi về phía phương xa, nàng lẩm bẩm, sơn thủy tương phùng, lại không trùng phùng. Nàng quay đầu cười nói, đầu mối then chốt của phủ đệ, ngay tại tấm biển. Ta đã từ bỏ quyền khống chế với nó, sau này có thể lấy được mấy phần khí vận sơn thủy, phải dựa vào bản lãnh của chính ngươi. Âm thần nghi hoặc hỏi, ngươi không hận vương triều Đại Ly. Bọn họ vì muốn ngươi tiếp tục tọa trấn khí vận nơi đây, mà cố ý che giấu tình hình thực tế. Nữ quỷ không nói một lời, nhẹ nhàng đi xa. Có một tòa biệt thự, ẩn cư ở trong núi rừng phương Bắc Hoàng Đình Quốc, sơn thủy hiểm trở, nhưng bởi vì gần đó có một nơi phong cảnh thắng địa, trên vách núi bờ sông, có khắc đá tối nghĩa khó giải. Mỗi một chữ đều to như cái đấu, khiến du khách tới thăm không ngừng. Hơn nữa tòa nhà này có xây dựng một con đường trên núi rộng lớn có thể cho xe ngựa thông hành, cho nên không bị xem là hiếm thấy hơi người. Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua tá túc hoặc là nghỉ ngơi. Chủ nhân biệt thự là một lão nhân khoảng 70 tuổi tinh thần quắc thước, thân phận tương đối không tầm thường, là hộ bộ thị lang tiền nhiệm của Hoàng Đình Quốc. Ông lão vốn hiếu khách, bất luận người tới nhà là đại quan hiển quý, hay là hương giã tiểu phu, đều sẽ nhiệt tình khoản đãi. Tối nay trăng tròn, trên núi rừng và nước sông phủ kín ánh trăng. Ở một bến đò nhỏ quanh năm suốt tháng không ai lui tới, có ông lão xách một chiếc đèn lồng ảm đạm, kẹp nách theo một quyển sách cũ ố vàng, một mình đi từ tòa nhà ra, xuống núi đến bến đò không có một chiếc dã thuyền nào, từ trong tay áo lấy ra một mô hình thuyền gỗ nhỏ bằng ngón cái, nhẹ nhàng ném xuống vịnh nhỏ, khi còn cách mặt nước chừng một trượng, thuyền gỗ nhỏ đột nhiên phồng to, cuối cùng trở nên to lớn không khác gì thuyền bè bình thường. Nó rơi ẩm xuống mặt nước, làm bắn lên vô số bọt nước, trong đêm khuya yên tĩnh tiếng động càng thêm kinh người. Ông lão bước lên thuyền nhỏ, nhưng lại không có mái chèo để có thể chèo nước. Ông lão nhấc đèn lồng trong tay, sau đó buông ngón tay, đi rút quyển sách dưới nách ra, ngọn đèn lồng vốn nên rơi xuống lại cứ lơ lửng quỷ dị giữa không trung, tản mát ra ánh đèn yếu ớt trắng nhờ. Ông lão ngồi xếp bằng, một tay nâng sách, một tay lật sách, thuyền nhỏ tự chạy ra khỏi vịnh nhỏ, đi về phía dòng sông nước mà dòng chảy tương thông. Tốc độ lật sách của ông lão cực chậm, tối nay nước sông đặc biệt tĩnh lặng, con thuyền nhỏ hầu như không chao đảo. Khi ông lão ngồi thuyền tới vách đá kia, mới ngẩng đầu, nhìn về phía những văn tự cổ xưa không ai có thể giải ra đáp án đó. Nói chuẩn xác, thật ra có người không lâu trước đó đưa ra đáp án chính xác, là một vị thiếu niên áo trắng của vương triều Đại Ly, nhìn chỉ 15-16 tuổi, lại có thể một lời nói toạc ra thiên cơ, nói đó là lôi bộ thiên quân tự tay khắc, những từ ngữ thiên đế răn dạy giao long. Cho dù ông lão từng gặp vô số lần xuân hạ thu đông, một khắc đó trong lòng vẫn là sóng chiều ngập trời. Chỉ là sắc mặt chưa toát ra mà thôi. Ông lão thu hồi tầm mắt, tâm trạng phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dưới mặt nước sông bị một chiếc thuyền con đè lên, toàn bộ cá tôm rắn cua rùa vân vân, tất cả thủy tộc còn sống, hầu như toàn bộ đều nằm bẹp ở đáy sông, run bần bật. Ông lão thu hồi đèn lồng và sách vở, người và thuyền cùng nhau đắm chìm trong ánh trăng yên tĩnh. Ông lão lại biến ra một bầu rượu, không vội lập tức uống rượu mà nhìn quanh, thổn thức nói. Thổi tắt đèn đọc sách, một thân đều là trăng. Xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ, chỉ có người say để lại tên. Uống rượu, ông lão cười ha ha, bắt đầu uống rượu, hết ngụm này đến ngụm khác, bầu rượu nho nhỏ, dung lượng nhìn chỉ một cân rưỡi, nhưng ông lão đã uống không dưới trăm ngụm rượu. Cuối cùng ông lão uống tới mức say mềm, đầu lảo đảo, tiện tay ném bầu rượu kia vào dòng sông lớn, rồi ngã về phía sau, bụp một tiếng, nằm thẳng xuống con thuyền nhỏ, ngủ say. Con thuyền nhỏ tiếp tục ngược dòng, đột nhiên đầu thuyền nhỏ hơi nhếch lên, rời khỏi mặt nước, sau đó cả chiếc thuyền nhỏ cứ như vậy rời khỏi dòng sông lớn, trôi về hướng trời cao, càng lúc càng cao. Con thuyền nhỏ xuyên thủng tầng tầng biển mây, con sông lớn đã biến thành một sợi tơ, cả Hoàng Đình Quốc biến thành một hạt đậu tương, Đông Bảo Bình Châu biến thành chiếc bình một tấc. Khi ông lão đùng đỉnh tỉnh lại, không biết thuyền nhỏ đã rời khỏi mặt đất xa bao nhiêu, gần bầu trời bao nhiêu. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động, lại một dòng sông lớn. Chỉ là khác với nhân gian, dòng sông lớn này tựa như không có điểm cuối, các ngôi sao lấp lánh, vô cùng rực rỡ. Ông lão nét mặt bi thương, môi run rẩy, lẩm bẩm, rượu đâu? Ông lão 70 tuổi một lần nữa ngửa mặt nằm xuống, nhắm mắt, như là nhớ lại hồi ức khó chịu nhất, vẻ mặt đau khổ, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, rượu của ta đâu, rượu của ta đâu, rượu đâu? Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Một vị nho sĩ tiêu sái đứng ở trên dốc đá bên bờ dòng sông lớn. Chờ đợi chiếc thuyền nhỏ kia quay về, chính là Thôi Minh Hoàng của Thư viện Quan Hồ, là một trong hai đại quân tử nho gia nổi tiếng nhất Bảo Bình Châu, hắn từng tự mình tham dự tàn cuộc của Ly Châu Động Thiên. Sau khi hắn nhận được hai phong thư mật thì chạy liền tới đây, muốn làm vụ giao dịch với lão giao này, thay quốc sư Thôi Sàm và Dương lão đầu của trấn nhỏ. Bởi vì Đại Ly hôm nay có được nửa con chân long cuối cùng của thế gian. Đây là thẻ đánh bạc lớn nhất, thật ra cũng là thẻ bạc duy nhất. Địa chỉ cũ lão thành hoàng, khách điếm Thu Lô. Miệng giếng và đáy giếng có hai vị thiếu niên tuổi tác gần nhau, nhưng thân phận lại cách xa nhau đang đứng đó. Trần Bình An nhẹ nhàng sải bước bên miệng giếng, hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía dưới giếng nước âm u, hô một tiếng, Thôi Đông Sơn. Thiếu niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, thế nào, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi à? Trần Bình An tiếp tục nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi tự xưng là cái gì? Trong nháy mắt, thiếu niên Thôi Sàm đột nhiên cảnh giác, da đầu phát tê, hồ nước tâm thần sôi trào. Ngay sau đó, một dải cầu vồng trắng như tuyết từ miệng giếng lao vào đáy giếng. Kiếm khí như thác nước trút xuống, che kín cả giếng nước. Một cái thác nước phủ đầu nện xuống. Thiếu niên áo trắng ngoài việc bị chấn động, thì túi ra thân thể đang ở tuổi hừng hực khí thế, ít nhiều ảnh hưởng đến một phần tính khí của Thôi Sàm. Hơn nữa, trong giếng cổ, tốc độ thân thể chìm xuống dưới đáy nước nhất định không nhanh bằng kiếm khí phủ đầu. Thôi Sàm đã không thể lui thêm được nữa, bèn dứt khoát không lùi bước nào, một tay để trước thân thể bấm tay niệm thần chú, lòng bàn tay hướng về phía miệng giếng, gọi ra một lá bùa giữ mạng có thể nói là áp đáy hòm. Chỉ thấy lòng bàn tay trắng loãng như ngọc của thiếu niên xuất hiện một tấm gương, mặt gương chỉ hơi nhỏ hơn miệng giếng một chút, trên mặt gương phát ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Có một ít kiếm khí cầu vồng theo mép của mặt gương đổ ập xuống, nước giếng trong tích tắc bốc hơi sạch sẽ. Toàn bộ mặt gương đã ngăn cản phần lớn kiếm khí, dưới sự va chạm, mặt gương nở rộ ra những ánh điện rực rỡ chói mắt. Bốp một tiếng, thân hình thiếu niên áo trắng rơi xuống, thân hình rơi xuống hơn nửa trượng, cả cánh tay không ngừng run rẩy, sau đó bị kiếm khí chấn áp từ từ gập lại, cuối cùng bàn tay dần dần hạ xuống ngang với đầu. Đầu của thiếu niên Thôi Sàm bắt đầu nghiêng qua, chuyển thành vai gánh gương cổ, đồng thời dùng hai tay ra sức nâng phía dưới tấm gương. Đầu có thể nghiêng, nhưng nếu gương nghiêng, bị kiếm khí tưới đầy người, như vậy sẽ không chỉ bị thiêu hủy một thân thể sạch sẽ giá trị liên thành, mà bản thân thiếu niên Thôi Sàm hắn ta từ đây cũng thân tử đạo tiêu, thế gian chỉ để lại Thôi Sàm quốc sư đại ly kia. Thiên nhiên sinh ra một bộ thân thể cốt cách cành vàng lá ngọc thượng phẩm nhất này, toàn bộ các khớp đều phát ra tiếng vang nặng nề như đậu tương phát nổ. Thiếu niên Thôi Sàm khuôn mặt dữ tợn, đầu vai bị đáy gương mày chảy máu máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể ở đáy giếng bị ép xuống từng tấc một, vẫn khàn khàn cười nói, lão tử cũng có hôm nay. Lão Tú Tài, Tề Tĩnh Xuân, hai tên khốn các ngươi, hại người không ít. Một kẻ hại ta từ cảnh giới thứ 12 rơi xuống cảnh giới thứ 10, một kẻ hại ta từ cảnh giới thứ 10 rơi xuống cảnh giới thứ 5. Có bản lãnh khiến đồ đệ và sư đệ của các ngươi Thôi Sàm ta hoàn toàn trở thành phàm phu tục tử đi. Có bản lãnh thì làm đi. Ta không tin một đạo kiếm khí của thiếu niên võ phu cảnh giới thứ 2 có thể đánh vỡ một cái lôi bộ ti ấn kính này. Lục địa kiếm tiên đánh ra một kiếm, thường thường khí thế nuốt trời, bắt nguồn từ đại địa, rực rỡ trên bầu trời. Một kiếm này của Trần Bình An, bởi vì là hướng về phía dưới giếng nước nên gần như không thể hiện ra hiện tượng gì, nhưng đường thủy đáy giếng đi thông dòng sông lớn đã gặp họa lớn, liên lụy phủ đệ đại thủy bên sông xa xa, khí vận cũng bắt đầu lay động. Nam tử áo bào xanh thân là thủy thần Hàn Thực Giang, vốn tưởng cảnh ngộ tối nay là bởi họa được phúc, đang cùng hai vị tâm phúc Hà Bá Văn Sĩ Tùy Bân, Hà Bá Cóc ngăn sông uống rượu chúc mừng, kết quả trời giáng tai họa bất ngờ, cho một lần như vậy, tấm biển ba chữ vàng đại thủy phủ đã bắt đầu nứt ra một khe hở, làm hại nam tử áo bào xanh vội vàng bay lướt tới cửa chính, đưa tay đỡ lấy hai đầu của tấm biển, để tránh tấm biển chữ vàng tan vỡ từ đây, khiến khí vận một dòng sông trên người mình theo đó lưu động ly tán. Dưới đáy giếng, thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nốt ruồi lấy vai đỡ gương, vẻ mặt đau khổ nói, Trần Bình An, lần này nếu ngươi không giết được ta, Thôi Sàm ta cho dù liều nửa cái mạng không cần nữa, sau khi đi lên cũng phải tự tay giết ngươi. Cạo hồn phách của ngươi ra từng chút một, cho ngươi sống không bằng chết 100 năm. Ở trên trấn nhỏ, họ Thôi từng trộm câu đối xuân trên tường nhà Tống Tập Tân. Sau đó Trần Bình An đã đến sân sau cửa hàng Dương gia, từng nói với Dương lão đầu về danh xưng Tú Hổ sư bá này, nhưng lão nhân không nói gì, Trần Bình An cũng không truy hỏi tới cùng, chỉ cho rằng Dương lão đầu không quen đối với việc này, hoặc là hoàn toàn không có hứng thú. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Bởi vì lúc trước thiếu niên mi tâm có nốt ruồi đã từng đứng ở dưới lầu đền thờ tự báo họ tên, thiếu niên nói tên họ gồm hai chữ, nhưng bản thân thiếu niên cũng nói chữ thứ hai rất tối nghĩa xa lạ, cho nên Trần Bình An từ đầu tới đuôi chỉ xác định được một chữ thôi. Về sau Trần Bình An nhớ tới một sự kiện, trong lúc vô tình Ninh Diêu cô nương từng nói, Đại Ly có một kẻ tên hiệu Tú Hổ, chơi cờ rất lợi hại, là người duy nhất có thể khiến danh thủ quốc gia Đại Tùy coi là đại địch. Trần Bình An từng hỏi ba người đám Lý Bảo Bình, có từng nghe nói tới cái tên Tú Hổ, ba đứa nhỏ cùng lớn lên ở trấn nhỏ giống hắn đều lắc đầu không biết. Sau lại Trần Bình An cũng từng hỏi âm thần vấn đề này, tuy âm thần thừa biết đáp án, nhưng lại nói mình phải tuân thủ quy tắc, không thể nói ra, một khi làm trái với ước định này, đất bằng sẽ nổi âm lôi, khiến hắn hồn phi phách tán. Đương nhiên Trần Bình An không muốn ép buộc, nên mới tạm gác lại vấn đề này. Trần Bình An nhìn thái độ âm thần đối với thiếu niên họ Thôi, từ đầu tới đuôi, xa cách mà bình tĩnh, ít nhất không xem thiếu niên áo trắng kia là kẻ địch. Trần Bình An an tâm một chút, cảm thấy Thôi Đông Sơn cũng vậy, kỳ sĩ Tú Hổ cũng thế, Bất kể hắn ham muốn cái gì của mình, chung quy là trận chém giết giữa hai người. Cho dù mình chơi cờ thua, cùng lắm thì tế ra kiếm khí, để ngọc đá cùng vỡ, một luồng không đủ, thì thêm một luồng nữa. Nhỡ đâu hai luồng kiếm khí dùng hết, cũng không giết nổi thiếu niên áo trắng, vậy Trần Bình An cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời. Nhưng sau khi Trần Bình An nhìn ra đường dây kia trên bản đồ, sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, rất sợ sợi dây khởi đầu từ nha môn này thật ra còn có ngọn nguồn xa hơn, có ẩn chứa âm mưu nào đó mà Trần Bình An không thể tưởng tượng. Ví dụ như Tề tiên sinh đang yên đang lành, đột nhiên qua đời, sau đó Mã phu tử của Trường Tư, ở trên đường dẫn dắt đám Lý Bảo Bình đi thư viện Sơn Nhai, cũng chết bất đắc kỳ tử. Mà Trần Bình An hắn cuối cùng ngược lại thành người có tiền nhất của trấn nhỏ, ngồi không mà sở hữu năm ngọn núi. Tối nay trước khi tiến vào giếng nước, khi ở trong phòng, thiếu niên áo trắng họ Thôi từng chính miệng nói về một con dấu thiên hạ nghênh xuân, mà trong tay Trần Bình An vừa vặn đang có một chiếc tĩnh tâm đắc ý, do Tề tiên sinh tặng. Nhất định có liên quan tới Tề tiên sinh. Nhất định có liên quan tới ba người bọn Lý Bảo Bình. Nói không chừng chính là cục diện sẽ chết người. Khi còn ở trấn nhỏ, Trần Bình An đã từng tự mình trải qua sự lãnh khốc vô tình của người tu hành. Trần Bình An thật sự không thể tưởng tượng, một khi Lý Bảo Bình đáng yêu, Lý Hoài nhát gan và Lâm Thủ Nhất thông minh kia chết ở bên cạnh, ngay trước mắt mình, mà mình lại bất lực, đến lúc đó trong lòng mình sẽ hối hận bao nhiêu. Trình độ chơi cờ của Trần Bình An thấp tới mức vừa chậm vừa không linh hoạt, tự nhận sách giày cho Lâm Thủ Nhất cũng không xứng. Tuy cuối cùng hắn cũng chưa mò ra toàn bộ chân tướng, nhưng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, như vậy tuyệt đối không thể nhường Tú Hổ. Chơi cờ cực lợi hại kia được tiến từng bước thận trọng, Trần Bình An sợ khi đó, tới lúc người này thu lưới, cho dù hắn sở hữu thân hai luồng kiếm khí, cũng không thể thay đổi được kết cục. Nếu chỉ là mưu tính giành lấy vật trên người Trần Bình An hắn, hoặc là cái gọi là đại đạo hư vô mờ mịt của Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An sẽ không quyết tâm tiên hạ thủ vi cường lớn như vậy. Giờ này khắc này, sau khi Trần Bình An đã dùng tới một luồng kiếm khí, tòa khí phủ nơi kiếm khí cư trú bị quét sạch sẽ không còn cái gì nữa. Vì thế khí cơ do thân thể mình thai nghén ra lại nhân cơ hội, mà điên cuồng ùa vào trong đó, một đi một về, kéo khí huyết của khiếu huyệt gần đó cùng nhau xuất hiện dung chuyển kịch liệt, làm ngực Trần Bình An xuất hiện một trận quặn đau, thiếu niên đau đến mức ngã ngồi ở trên mép miệng giếng, vội vàng há mồm thở dốc. Bởi vì bị gương cổ ngăn cản, ánh sáng cầu vồng kiếm khí ở trong giếng nước thật lâu vẫn chưa tan đi. Trần Bình An nhìn chằm chằm xuống dưới giếng nước, vội vàng điều chỉnh hơi thở, ý đồ cố gắng vận lên một hơi nhưng thất bại. Lại thử tiếp, lặp đi lặp lại như thế, hai mắt thiếu niên đỏ bừng, hai tai vang lên ong ong, trái tim giống như nổi trống, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể như là những dòng sông khe nước sau cơn mưa to, đang tuôn trào lên, thiếu niên chỉ còn lại có một ý niệm lảo đảo đứng, lên, tự nhủ trong lòng, làm lại, nhất định phải làm một lần nữa, nhất định phải để một luồng kiếm khí cuối cùng ở trong khí phủ vận sức chờ phát động, bằng không một khi người nọ còn có sức vồ ngược lại, sẽ hại chết mọi người. Ta từng hứa với Tề tiên sinh, bọn họ không một ai được phép xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải nói được làm được. Thiếu niên dày dơm ý thức mơ hồ dựa vào một chấp niệm, đầu tiên là loạng choạng đứng lên, sau đó một chân bước lên miệng giếng, ngay sau đó là chân còn lại. Mặc kệ nửa thân trên thiếu niên lắc lư như thế nào, hai chân Trần Bình An như cắm rễ trên miệng giếng. Đáng tiếc thay một màn này lại không ai nhìn thấy. Hai ngón tay thiếu niên khép lại làm kiếm, run rẩy chỉ hướng dưới giếng nước. Phía tây Bảo Bình Châu. Bên một bờ biển lớn, có tú tài nghèo kiết xác đang định rời khỏi Bảo Bình Châu, quay về trung thổ Thần Châu cực kỳ xa xôi. Sau khi Lâm Thời cảm giác được tình huống nơi nào đó, bất đắc dĩ nói, người đứa nhỏ này, thật sự là tuổi càng nhỏ càng tìm chết mà. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy, thôi thôi, tự mình ỉa tự mình chùi đít. Để ta xem ở nơi nào, phương Bắc Hoàng Đình Quốc, còn chưa tới Đại Tùy, ồ. Cách dòng sông nọ rất gần, tốt lắm, lúc trước đúng dịp đi qua vách đá bị sét đánh kia. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bản lãnh quá lớn, bản lĩnh quá nhiều, cũng không tốt, lúc đưa ra lựa chọn đúng là phiền toái. Để ta suy nghĩ một chút, dùng xúc địa thành thốn của đạo gia là được. Lão tú tài xốc lên bọc hành lý sau lưng, than thở, vươn mũi chân, nhón lấy một nhúm đất cát ở trước người, lẩm bẩm một phen, sau đó đưa một bàn chân dẫm bẹp đống cát nhỏ đó. Cùng lúc đó, thân hình ông lão biến mất không thấy đâu. Trong tích tắc, di chỉ cổ thủ quốc viết dòng chữ bài từ thiên đế răn dạy giao long kia. Trên vách lớn có một lão tú tài lào đảo xuất hiện, chân trước sau nhẹ nhàng đạp trên đỉnh núi, sau khi đứng vững thì nhìn phương xa, vẻ mặt tràn đầy tự đắc, cảm khái nói, không bị túi da này trói buộc thì sẽ lợi hại hơn chút. Cả vách núi ầm ầm lay động, nước của một dòng sông lớn tựa như một tấm tơ lụa trải ở trên mặt bàn, bị người ta một tay kéo lấy ra sức rung lên mấy lần, nước sông gần đó, cách mỗi mấy chục trượng, sẽ dâng lên ngọn sóng lớn cao tới mấy tầng lầu. Ông lão không muốn bởi vậy mà làm hỏng phong thổ hai bờ sông. Vội vàng đưa tay đè ép xuống. Nước sông như có ác dao gây sóng gió kia trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lúc này, lão nhân mới phát hiện chỗ ven rìa vách đá, có hai du khách một già một trẻ dáng vẻ nho sĩ, đang mở to mắt nhìn về phía mình. Lão Tú Tài chỉ đành cười xấu hổ nói, ánh trăng không tệ, ánh trăng không tệ, ta không quấy rầy các ngươi thưởng thức phong cảnh, các ngươi coi như ta chưa từng tới. Lão Tú Tài sau đó nhìn ra phương xa một cái, gật gật đầu, là nơi đó, may mà không xa. Lão Tú Tài vừa định bước ra một chân, đế giày cách mặt đất chỉ chút xíu, nhưng chính là dừng ở nơi đó như vậy. Vẻ mặt lão nhân nghèo kiết xác đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, ồ, dùng vách đá bên sông này làm tâm điểm. Trên đường tròn ở ngoài khoảng 10 dặm, từng luồng kiếm khí bỗng dưng xuất hiện, muôn vạn luồng, không biết bao nhiêu kiếm khí tập kết thành, ngưng tụ ra một kiếm trận hình tròn khổng lồ kinh thế hãi tục. Kẻ nào chạm phải một chút kiếm khí, nhất định thành cho bụi. Đây là cảm giác đầu tiên của Thôi Minh Hoàng thư viện quan hồ. Lôi chỉ tuyệt đối không thể vượt qua. Đây là ý tưởng trong đầu ông lão lúc này từ tinh hà quay về lại nhân gian. Sau đó hai người nhìn nhau, đều cười khổ lẫn kinh hãi nghi hoặc. Người ta cứ nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa. Nhưng hai người bọn họ đã xem như thần tiên trên núi hàng thật giá thật, bây giờ phải tính coi đây là chuyện gì đây? Lão Tú Tài thở dài, có chút đau đầu, nói thầm, như vậy là đang làm gì vậy? Có tiếng cười nhạo của nữ tử vang lên, sao hả, chỉ cho phép các ngươi có trợ thủ có chỗ dựa, không cho phép tiểu bình an nhà ta cũng có à? Đỉnh núi nơi bờ sông có khắc những lời thiên đế răn dạy giao long, lúc này có ba người đang đứng, còn có nữ tử kiếm thuật thông thần kia, không biết thân ở nơi nào, chỉ nghe tiếng không thấy hình. Trong đó Thôi Minh Hoàng thư viện quan hồ tu vi thấp nhất là đau đầu nhất, ở nơi khác, Thôi đại quân tử hắn như thế nào cũng nên là thần tiên hạng nhất, được tôn là thượng khách, lời lẽ A-dua có thể nghe tới mức mòn cả lỗ tai. Đáng tiếc ở tối nay ở nơi này, Thôi Minh Hoàng lại rơi xuống thành con kiến không bắt mắt nhất kia, thậm chí có khả năng là ngay cả con kiến cũng không bằng. Loại cảm giác không ổn này, khiến Thôi Minh Hoàng quen cao cao tại thượng cảm thấy rất bực mình, không thể không mặc niệm kinh điển nho ra, đè nén tạp niệm. Hắn nhìn ông lão ngồi thuyền từ tinh hà trên trời quay về nhân gian kia, ông lão hôm nay có thân phận ngụy trang trên mặt bàn là tiền nhiệm thị lang của Hoàng Đình Quốc, thực ra là một lão giao tuổi cao đến dọa người. Lúc này ông lão trấn tĩnh hơn, rất nhiều so với Thôi Minh Hoàng, một tay vuốt râu, như có hứng thú quan sát nhà giam kiếm khí kia, lẩm bẩm, chật chật lấy làm lạ. Thôi Minh Hoàng chuyến này là phụng mệnh quốc sư lặng lẽ nam hạ, muốn tới bàn chuyện bí mật với lão giao ngủ đông nơi đây. Quốc sư Đại Ly muốn ông lão này tạm thời hóa thân thành hộ bộ thị lang, tiền nhiệm của Hoàng Đình Quốc, đảm nhiệm sơn chủ nhiệm kỳ đầu tiên của thư viện mới xây dựng ở Phi Vân Sơn, mà Thôi Minh Hoàng, hắn sẽ vẫn như cũ là phó sơn chủ theo như lúc trước đã ước định, cộng thêm một vị tông chủ văn đàn Đại Ly có đủ thanh danh, ba người cùng nhau chấp trưởng thư viện mới bổ khuyết chỗ trống của thư viện Sơn Nhai, tin rằng với dã tâm và quyết đoán của Hoàng đế Đại Ly, thư viện mới Phi Vân Sơn, so với thư viện Sơn Nhai của Tề Tĩnh Xuân quy mô nhất định sẽ to lớn hơn. Mạng đậm hơi thở văn chương hơn. Còn về phần lời hứa để hắn đảm nhiệm vị trí sơn chủ mới của thư viện quan hồ, nghe nói Đại Ly hoàng đế sẽ âm thầm có bồi thường khác. Trước khi Thôi Minh Hoàng nhận được thư mật của quốc sư Thôi Sàm, hắn vốn không hề biết Hoàng Đình Quốc nho nhỏ, một cái ao nhỏ, vậy mà còn có một con đại giao như vậy đang ẩn nấp, với thân hình cứng cỏi trời ban của giống loài giao long, trời sinh nắm giữ thủy pháp thần thông, cho dù là tu vi cảnh giới thứ 10, chiến lực tuyệt đối không thua luyện khí sĩ cảnh giới thứ 11. Trong thư mật quốc sư Thôi Sàm nói rõ, từ sau chiến dịch Trảm Long kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia, thượng cổ thuộc quốc vốn nổi tiếng thiên hạ vì giao long đông đảo, trong núi đồi sông ngòi, máy chảy ngàn vạn dặm, khắp nơi đều là thi thể của giao long, vô cùng thê thảm. Sau đó ở trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, lão giao này cao tuổi đến cực điểm đã ẩn nấp vô cùng tốt, không ngừng biến ảo tướng mạo, từng làm tể tướng công khanh, người buôn bán nhỏ, võ tướng hào hiệp, có thể nói trải qua trăm vẻ của cuộc đời, núi sông tang thương. Lão Giao cũng không có hứng thú với chuyện sinh sản, con nối dõi cực ít, toàn bộ sông núi quanh Hoàng Đình Quốc, chỉ có một con gái hai con trai mà thôi, trong đó còn có con trai nhỏ chính là Thủy Thần Đại Thủy Phủ Hàn Thực Giang, mà trưởng nữ là Tổ sư Khai Sơn Tử Dương Phủ, môn phái của Lưu Gia Hủy nơi khách điếm Thu Lô, chẳng qua thân phận thật của nàng ta vẫn luôn được giữ bí mật không công khai, với bên ngoài, cho dù là đệ tử đích truyền đời thứ nhất Tử Dương Phủ của nàng, người biết việc này cũng ít ỏi không có mấy ai. Hôm nay khi các lão tổ đó của Tử Dương Phủ đã qua đời, chân tướng đã sớm biến mất. Về phần con trai trưởng của lão Giao, tính tình thuần lương, khác hẳn với loài giao, hơn nữa từ nhỏ thích dạo chơi bốn phương, hôm nay bặt vô âm tín, còn ở Bảo Bình Châu hay không cũng khó nói. Lão Tú Tài nghèo kiết xác đeo bọc hành lý, vừa mới, từ ven biển lấy thần thông xúc địa thành thốn của đạo gia đến đỉnh núi nơi đây, như thế nào cũng không ngờ sẽ bị người ta cản lại, mấu chốt là phiền toái thật sự không nhỏ, điều này làm lão Tú Tài càng thêm mặt mày đau khổ. bởi vì bị tường thành kiếm khí phóng lên cao ngăn cách thiên địa khí cơ, cho dù là lão nhân thì tạm thời cũng không cách nào cảm ứng bên ngoài. Lão Tú Tài dây dây cằm, má nó, hôm nay đám phụ nữ bên ngoài đều lợi hại như vậy rồi sao? Lão nhân thở dài, nâng cánh tay, bấm tay ấn một cái vào hư không, nhẹ nhàng nói, định. Thiên địa nháy mắt đều yên tĩnh, không có tiếng nước sông cuồn cuộn nữa, cũng không có từng trận tiếng vỡ nát nhỏ bé khi gió núi đánh lên tường kiếm. Trong 10 dặm núi sông này, thời gian không trôi đi nữa. Khí tượng nho thánh, mênh mông cuồn cuộn. Thôi Minh Hoàng từ kinh sợ biến thành mừng như điên, bắt đầu ở trong lòng lớn tiếng đọc diễn cảm thánh nhân dạy bảo, dùng cái này để tăng hạo nhiên chi khí của bản thân. Cái này đối với một vị quân tử nho gia trí ở thành thánh mà nói, là cuộc gặp gỡ ngàn năm mới có một lần. Giờ khắc này ngay cả lão Giao kiến thức rộng cũng bị chấn động, theo bản năng lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với lão Tú Tài dung mạo xấu xí này. Cho dù chút khoảng cách đó căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng lão Giao vẫn làm, là vì biểu lộ ra một thái độ khiêm tốn thận trọng. Ở thời đại thượng cổ, trước khi Trảm Long, lúc lão Giao tuổi còn nhỏ, nghe trưởng bối trong tộc nói, một vị thánh nhân nho giáo mà thần vị Văn Miếu chỉ ở sau Chí Thánh Tiên Sư, từng cùng với Long Vương Tứ Phương ký kết một quy tắc bất thành văn. Giao Long ở trên bờ lục địa, cần gặp hiền thì tránh, ngộ thánh thì lặn. Từng có đại long trong hồ đầm chỉ xếp sau Long Vương Tứ Phương, tự cao thân ở trong hồ lớn, cố ý gây sóng gió trước mặt thánh nhân đang du lãm trên bờ, dâng sóng lớn cao hơn cả thành trì đồng ruộng bên bờ, đe dọa dân chúng thương sinh ven bờ, lấy điều này để khiêu khích thánh nhân, tỏ ý hành động này rõ ràng là ta chưa từng lên bờ, chưa từng trái với quy tắc, cho dù ngươi là thánh nhân nho gia, há có thể làm khó dễ được ta. Lúc ấy lão Giao tuổi còn nhỏ, ban đầu cảm thấy hành động này thật sảng khoái, kết quả liền nghe trưởng bối cảm khái nói ra thảm sự phía sau, vị nho gia thánh nhân kia chỉ giơ ra một ngón tay, nói một câu tương tự lão Tú Tài đêm nay, lấy thần thông to lớn chỉ điểm giang sơn định sóng gió, khiến con chân long kia bị ghim lại bất động ngay giữa không trung, khiến nước hồ lui lại mấy chục dặm, vì thế lúc này chân long đã tương đương với tự tiện lên bờ, hơn nữa gặp thánh nhân mà không lặn, cho nên thánh nhân bèn lột ra rút gân nó, chấn áp dưới một khối đá hồ lớn như núi ở đáy nước, phạt nó ngủ đông ngàn năm không được xuất hiện trên đời. Lần đó, trưởng bối dùng những lời tâm huyết dặn dò vãn bối nhỏ tuổi, tính tình những thánh nhân nho gia kia, nhất là ở trong Văn Miếu có thần đàn thần tượng, thật sự đều rất nóng nảy, nếu không vì sao sẽ có câu nói châm biếm ra vẻ đạo mạo chứ? Lúc ấy lão Giao mới nghi hoặc hỏi, thánh nhân nho gia có hành vi như vậy, không phải không tuân thủ quy tắc sao? Trưởng bối phẫn uất trả lời, ngu xuẩn, người đã quên quy tắc là ai tự tay đặt ra. Giờ phút này lão Giao đỉnh núi không biết nhớ lại chuyện cũ năm xưa gì, có chút sầu não, lẩm bẩm, dòng giống Long Giao, thay trời hành đạo, tạo mây làm mưa, tôn quý không thể nói, hầu như có thể xem là phiên trấn cát cứ không nghe tuyên chỉ của đế vương, cuối cùng lưu lạc đến nước này, gần như tuyệt chủng, khó trách được các thánh nhân, thật sự là do dã tâm thúc đẩy, gieo gió gặt bão. Lão Tú Tài ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía lão Giao bộ dáng văn sĩ khoảng 70 tuổi, mỉm cười gật đầu nói, biết lỗi có thể sửa, là việc thiện rất lớn. Khó trách lần trước rời nơi đây, từng ngắm phong cảnh tốt, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, thì ra là vì ngươi. Còn có vị quân tử, tiểu tề năm đó. Được rồi, gặp nhau là duyên. Đáng tiếc tạm thời không thể để ý tới các ngươi, đi. Lão Tú Tài lẩm bẩm một hồi, sau đó ngón tay nhẹ nhàng quẹt ra phía ngoài. Lão Giao và Thôi Minh Hoàng bị cưỡng ép đưa đi ra khỏi đỉnh núi. Một người một giao đáp ở trên mặt sông xa xa, đều tự mở ra lòng bàn tay cúi đầu nhìn qua, sau đó hầu như đồng thời nắm chặt bàn tay, giấu kỹ những văn tự màu vàng trong lòng bàn tay mỗi người, đương nhiên không muốn công khai. Lão Tú Tài ở trong kiếm trận vách núi nhìn quanh, cười to nói, giấu giếm giếm, không được coi là anh hùng hảo hán. Lão Tú Tài nhanh chóng phát hiện lời này của mình không có đạo lý, hầm hà hầm hừ, trong lúc nhất thời không biết giải vây cho bản thân như thế nào. Vách núi sát mặt nước bên kia xuất hiện một nữ tử áo trắng thân hình cao lớn, tay cầm một chiếc lá sen lớn, tạm thời có thể coi là một chiếc dù hoa sen, nhưng cuống lá sen đều là màu trắng như tuyết, phối hợp cùng áo trắng dày trắng lại càng nổi bật hơn, như không dính một hạt bụi nhỏ nào. Sau khi nhìn thấy lá sen, lão Tú Tài nhíu nhíu mày, nhanh chóng bắt đầu tính nhẩm thôi diễn, cuối cùng vẻ mặt ảm đạm, bùi ngùi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, rất lâu cũng không muốn thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm, chuyến cuối cùng là đi nơi đó à. Nhớ năm đó, thiếu niên kia tinh thần bừng bừng phấn chấn, luôn miệng nói quân tử thẳng đường mà đi, thà gãy không cong, ngọc đá cùng vỡ, kết quả là làm khó ngươi rồi. Lão Tú Tài nhìn về phía nữ tử áo trắng cao lớn kia, nếu Trần Bình An đánh chết thiếu niên Thôi Sàm thì không phải chuyện tốt. Nàng mỉm cười nói, vậy à, nhưng ta mặc kệ, ngươi có bản lãnh ra khỏi kiếm trận rồi nói tiếp, đạo lý cái gì, có nói với ta cũng vô dụng, ngươi đi nói với tiểu Bình An nhà ta, có thể còn có chút tác dụng. Nàng nói một chút rồi dừng lực, cười lạnh nói tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là ngươi cần đi ra trước đã. Hai kẻ kia có thể được ngươi thuận lợi đưa ra ngoài là do ta lười ngăn cản, mà thôi. Lão Tú Tài bất đắc dĩ nói, lúc ta còn sống, đánh nhau vốn đã không sở trường của ta, hôm nay càng không được việc, ngươi cần gì ép buộc. Hơn nữa, Trần Bình An và thiếu niên Thôi Sàm, hôm nay một kẻ là nửa đệ tử của ta đi, một kẻ là nửa đồ tôn, ngươi nói ta giúp ai bây giờ? Lần này ta qua bên đó, tuy nói là giúp đỡ Thôi Sàm sống sót, nhưng xét đến cùng, còn không phải là vì muốn tốt cho Trần Bình An sao? Nữ tử áo trắng gật đầu nói, đạo lý rất có lý. Sau đó nàng lắc đầu nói, nhưng lần này ta đi ra, vốn không phải là để nói đạo lý với người khác. Lão Tú Tài càng thêm bất đắc dĩ, coi như ngươi nể mặt Tiểu Bình An nhà ngươi, cho ta một lần ngoại lệ được không? Ta chỉ là một kẻ dạy học, ngươi không nghe đạo lý, ta chỉ còn một thân bản lãnh mà không có đất dụng võ, mà ngươi lại là một, trong mấy người mấy thanh kiếm biết đánh nhau nhất của bốn tòa thiên hạ, nói kiếm cũng không hoàn toàn đúng. Thôi thôi, không quan tâm mấy cái xưng hô rắc rối này nữa, tóm lại đối với ta làm như vậy là rất không công bằng. Nữ tử cao lớn tay cầm cái ô lớn cổ quái, sắc mặt hờ hững, phá trận đi. Lão nhân vạn sự bất đắc dĩ, chỉ đành cẩn thận hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử áo trắng nhếch nhếch khóe miệng, biết, chứ, Văn Thánh. Lão nhân ngạc nhiên, thầm nghĩ hóa ra đã biết rõ chi tiết về mình mà còn không nể mặt như vậy, thế này có chút quá đáng nha. Hôm nay tòa Hạo Nhiên thiên hạ này có Chí Thánh, Lễ Thánh, Á Thánh. Đứng đầu là giáo chủ Nho Giáo, vị lão nhân gia này là Chí Thánh Tiên Sư, mà toàn bộ môn sinh Nho gia trên đời này tôn kính, ngồi ở cao nhất chính giữa nhất của Văn Miếu. Tiếp theo chính là hai tượng thần xếp sau ở hai bên giáo chủ, Lễ Thánh, cùng Á Thánh tiếp nối người trước, mở lối cho toàn bộ văn mạch Nho gia. Người trước được Chí Thánh Tiên Sư thừa nhận và ngợi khen nhiều nhất, được Nho gia coi là mô phạm đạo đức, thầy lễ nghi, chế định ra bộ quy tắc nghiêm cẩn đầy đủ nhất của Nho giáo. Người sau được công nhận về học vấn sâu rộng, gần với Chí Thánh Tiên Sư nhất, còn sáng tạo ra những điều hoàn toàn mới, khiến Nho gia có thể thật sự trở thành đế vương sư học duy nhất trên đời này. Tiếp theo, Văn Thánh là thánh nhân Nho gia ở vị trí địa vị cao thứ tư của Văn Miếu. Đương nhiên đây đã là chuyện cũ năm xưa, hôm nay vị trí này đã bị bỏ trống rất lâu, bởi vì tượng thần lần lượt bị hạ vị trí, cuối cùng không thể ở lại Văn Miếu được nữa, bị rời ra ngoài. Đường đường thánh nhân thứ tư, cuốn gói cút khỏi đạo thống Nho gia, nếu vậy thì thôi, cuối cùng ngay cả tượng thần cũng không thể bảo toàn, bị một đám môn sinh Nho gia tính tình bướng bỉnh cực đoan, tự cho mình là vệ đạo, đánh tượng thần đã thê thảm đến mức cần ăn nhờ ở đậu kia vỡ thành từng mảnh vụn, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Tú Tài đưa tay vòng ra phía sau người, vỗ vỗ bọc hành lý liền biến mất không thấy. Lão Tú Tài lại nhẫn nại hỏi, hay là chúng ta có gì từ từ nói? Không đánh nhau có được không? Nữ tử cân nhắc chút, gật đầu nói, vậy ta sẽ khách khí một chút. Lão Tú Tài vui sướng gật đầu, cười ha ha nói, như vậy là tốt nhất. Trong nháy mắt, kiếm khí của tòa kiếm trận kia càng thêm nồng đậm mênh mông, luồng kiếm thế, không thể địch nổi kia quả thực đã có dấu hiệu cắt rách được thiên địa đại đạo. Tương truyền có rất nhiều thượng cổ kiếm tiên, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, dám không cúi đầu trước tổ sư tam giáo, tùy ý tung hoành các đại thiên hạ, lấy kiếm thuật đỉnh cao, kiếm đạo đỉnh điểm. Kiếm linh vô địch mà cầm kiếm hành tẩu nhân gian. Nữ tử giật giật khóe miệng, mời Văn Thánh phá trận. Nói như vậy, có phải khách khí hơn một chút rồi không? Lão Tú Tài dậm chân, thở phì phì nói, chỉ tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi dạy, cổ nhân không gạt ta. Nữ tử cao lớn xoay chiếc lá sen trắng như tuyết không biết hái được từ đâu, sát khí cực đậm, tuy ý cười vẫn còn trên mặt nàng, nhưng thấy thế nào cũng tràn đầy sự lạnh lẽo, đánh không lại thì mắng chửi người ta. Ngươi muốn ăn đòn hả? Kiếm trận hình tròn ban đầu trải rộng ở ngoài 10 dặm nháy mắt thu lại, biến thành chỉ vây lấy chút diện tích bên bờ sông. Cùng lúc đó, kiếm khí càng thêm sắc bén kinh người, kiếm khí ngưng tụ thành bức tường kiếm trận, dẫn tới trong thiên địa vô hình lưu chuyển hư vô đại đạo. Lão Tú Tài rụt cổ, chợt nảy sáng kiến, lập tức tự tin, lớn tiếng hỏi, đánh nhau cũng được thôi, nhưng hai ta có thể đổi cách đấu khác hay không? Ngươi yên tâm, yêu cầu này, có thể nhân tiện chiếu cố Trần Bình An, cam đoan hợp tình hợp lý, hợp tâm nguyện ngươi. Nữ tử cao lớn trầm mặc không nói, đột nhiên nhìn thấy lão nhân đang ra sức nháy mắt với mình. Nàng do dự một lát, gật đầu nói, được thôi. Trên miệng giếng trong khách điếm, thiếu niên khép hai ngón lại thành kiếm, chỉ hướng đáy giếng. Luồng kiếm khí đầu tiên tạo nên ánh sáng cầu vồng, trong giếng nước cũ đã nhạt dần đi hơn phân nửa, không còn chói mắt làm người ta hoàn toàn không thể nhìn thẳng như trước đó. Nương ánh sáng, Trần Bình An có thể mơ hồ nhìn thấy được một luồng kiếm khí bị nói. Là cực nhỏ này, sau khi rời khỏi khí phủ khiếu huyệt, ngưng tụ thành thực chất, giống như một trận mưa to, điên cuồng nện lên trên một mảnh mặt đất, mà mảnh đất thừa nhận mưa to vùi dập này, hình như là một mặt gương hình tròn. Trần Bình An đương nhiên sẽ không biết, Lôi bộ ti ấn kính kia có lai lịch bất phàm, có nguồn gốc rất sâu xa. Sau khi một vị thiên đế phụ trách lôi pháp thượng cổ ngã xuống, các vị thần lôi bộ theo đó thừa cơ trỗi dậy, chia cắt quyền thế sấm sét của tổ tông vạn pháp, mỗi người đều tự nắm giữ một phần uy thế sấm sét. Sau đó, tình cảnh càng thêm không chịu nổi, trừ vị lôi bộ thần linh ti chức báo xuân kia, đám đông thần linh còn lại sớm đã trở thành tồn tại kiểu như sơn thủy hà bá, hoặc là chịu trói buộc bởi tam giáo thánh nhân sắc lệnh, không thể bước ra khỏi lôi trì, hoặc là thường xuyên bị những thế lực binh gia tương tự như Phong Tuyết Miếu Chân Võ Sơn, hoặc là một ít đạo gia tông môn, lấy lôi pháp phù lục, thỉnh thần thuật, bảo đến thì đến, bảo đi thì đi. Mà chủ nhân của tấm lôi bộ ti ấn kính này, từng là một trong các lôi bộ chính thần, tuy nhiều lần gặp kiếp nạn, từ ngoài mặt gương đến bên trong, đã rách nát không chịu nổi từ lâu, hào quang lôi điện bên trong hầu như tiêu tan hết, nhưng tuyệt đối không phải tu sĩ trung ngũ cảnh có thể đánh vỡ. Thiếu niên áo trắng trong giếng cổ, thân hình đã bị chấn áp xuống phía dưới hơn một trượng, vẫn dùng hai tay và bả vai tỉ mạnh vào đáy gương, bị kiếm khí đập, mặt gương chấn động không thôi, không ngừng vỡ vụn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị lôi điện còn sót lại ẩn chứa trong gương, tự động chữa trị trở lại đầy đủ nguyên trạng. Kiếm khí công phạt như thiết kỵ xung trận, mặt gương chống đỡ như bộ tốt tử thủ. Hai người tiêu hao lẫn nhau, chỉ xem ai khí thế suy kiệt sớm hơn. Thiếu niên Thôi Sảm nghiến chặt răng, mặt đầy máu tươi, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ kia, lúc này đã không còn bao nhiêu sức lực dư thừa để buông lời mắng chửi, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, sống qua trận mưa to kiếm khí này, sau này khi ta đi lên nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Nhất định có thể, mưa kiếm khí thế từ thịnh chuyển suy, ta chỉ cần kiên trì một lát, Trần Bình An ngươi cứ chờ đó. Tuy thiếu niên đáy giếng tâm khí không giảm, nhưng bộ dáng cả người đẫm máu như vậy, thật sự là hơi thê lương. Cho dù là năm tháng thảm đạm phản bội sư môn, một đường du lịch, rời khỏi trung thổ thần châu, đi về hướng lục địa phía nam kia, cuối cùng lựa chọn đặt chân ở Đông Bảo Bình Châu lãnh thổ nhỏ nhất, đại đồ đệ của Văn Thánh năm đó, Thôi Sàm, đã đi xa không biết mấy ngàn vạn dặm, dọc theo đường đi lại há không phải tiêu diêu tự tại, yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng, có ai có thể khiến hắn ta chật vật như thế? Phải biết, du sĩ Thôi Sàm trước khi trở thành quốc sư đại ly, từng có câu treo cửa miệng khó mà được xem là thanh nhã, sau một phen chảm yêu trừ ma chỉ bằng sở thích, sẽ nói một câu trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thật sự con kiến cũng không bằng. Thân hình thiếu niên Thôi Sàm vác gương tiếp tục chìm xuống, chỉ là biên độ dần dần nhỏ đi. Gương còn có thể chống đỡ tiếp, nhưng ngoài gương không ngừng có kiếm khí chút xuống, bị kiếm khí liên tục không ngừng thấm ướt, thân hình thiếu niên đã lung lay sắp đổ. Hắn ta chỉ đành tâm niệm khẽ động, từ trong tay áo trượt ra một tấm phù lục giữ mạng áp đáy hòm, cất giữ nhiều năm, lúc này lấy ra dùng, đau lòng đến mức khuôn mặt cũng có phần hơi dữ tợn. Phù lục màu vàng đầu tiên là dính ở trên cổ tay áo bộ đồ trắng, sau đó lập tức hòa tan, rất nhanh bề mặt bộ đồ màu trắng của Thôi Sàm đã chảy đầy phù văn màu vàng, lắng nghe, lại có phạm âm Phật môn lượn lờ vang lên, áo trắng dập dờn như vần nước, làm nền cho thiếu niên Thôi Sàm bảo tướng trang nghiêm. Tấm phù lục này cực kỳ đặc thù, nếu nói bột vàng, chu sa là chất liệu vẽ bùa chủ yếu nhất, như vậy có một số chất liệu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, một khi chế thành phù lục ẩn chứa đủ loại hiệu quả tuyệt không thể tả. Ví dụ như tấm bùa này của Thôi Sàm, chính là lấy máu tươi màu vàng của một vị kim thân La Hán Tây Phương Phật Quốc, làm chất liệu vẽ bùa chủ yếu nhất, hơn nữa vị cao tăng đắc đạo này thiếu chút nữa đã hình thành quả vị Bồ Tát, bởi vậy máu thể hiện ra màu vàng, rót ở trong bột vàng, ở trên phù lục viết kinh văn Kim Cương Kinh, có thể hóa thành một lá bùa hộ mệnh Kim Cương Phật Pháp vô biên, dù là một đòn dốc toàn lực của lục địa kiếm tiên, cũng có thể ngăn cản được. Thiếu niên Thôi Sàm sao có thể không đau lòng. Sau khi gọi ra lá bùa giữ mạng giá trị liên thành này, trong lòng thiếu niên có chút tính toán, liền thoải mái tính ra kiếm khí nhiều nhất chỉ khiến mặt gương tan vỡ, mà bản thân cái gương sẽ không hư hao, về sau chỉ cần mỗi lần gặp đêm giông tố, đi trong mây chớp giật sấm rền, tiếp dẫn lôi điện tiến vào mặt gương, không tới mấy năm, lôi bộ ti ấn kính này sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Do đó, trong lòng Thôi Sàm yên tâm hẳn, hơi nghiêng cánh tay, lau bừa máu tươi trên mặt, vô cùng nhục nhã, thiếu chút nữa hỏng mất căn bản bộ thân thể cành vàng lá ngọc này của ta. Thôi Sàm nhắm mắt, bắt đầu yên lặng tích chữ xúc thế. Chỉ chờ đạo kiếm khí này chuẩn bị tan đi hết thì đó chính là thời cơ hắn ta đánh lên miệng giếng. Đương nhiên hắn ta sẽ không chờ đợi kiếm khí tan hết toàn bộ. Nếu như đợi kiếm khí hoàn toàn tan biến đi, một khi bị Trần Bình An trên kia phát hiện mình chưa chết, vậy tên chân đất ngõ nê bình đó, nói không chừng thật sự sẽ có ám chiêu hiểm chiêu đánh ra tiếp. Dù sao lúc này dù là tu vi hay là thân thể, mình đều không chịu nổi bất cứ một chút nắn bóc ngoài ý muốn nào nữa. Thật sự là đại đạo lầy lội, gập ghềnh khó đi. Trong lòng thiếu niên cực kỳ căm hận. Chuyến đi chấn nhỏ lúc trước, quốc sư Thôi Sàm tự nhận là trận chiến đã khép lại, bởi vì liên quan đến cơ hội chứng đạo, hắn ta không tiếc chia đôi thần hồn, sống nhờ một bộ thân thể túi da khác, lấy hình tượng thiếu niên thoải mái rời khỏi kinh thành Đại Ly. Vốn cho rằng dù không đoạn được nhánh văn vận của Văn Thánh tiên sinh, sư đệ Tề Tĩnh Xuân thì cũng có thể lấy thiếu niên ngõ Nê Bình làm đối tượng quan tưởng, đá núi cũng có thể mài ngọc mài rũa tâm tính, bù đắp khiếm khuyết tâm cảnh nhất, từ đó giúp mình một hơi liên tục phá vỡ cảnh giới thứ 10, kéo theo hy vọng một lần nữa quay về tu vi cảnh giới thứ 12 đỉnh phong, thậm chí mượn dùng Đại Ly mở rộng học thức của mình, chỉ cần sự nghiệp công danh học vấn của mình vào những năm trước có thể lan rộng nửa châu thôi, mình sẽ có thể tiếp tục cố gắng tiến thêm một bước. Nếu như môn sinh nho ra trên đất một châu đều là môn sinh đệ tử của Thôi Sàm ta, như vậy thì ích lợi to lớn không thể tưởng tượng. Nhìn từ lúc ấy, mặc kệ tính toán như thế nào, Thôi Sàm đều có thể đứng ở thế bất bại, đơn giản là thu lợi lớn hay nhỏ mà thôi. Nhưng như thế nào cũng không ngờ được, đệ tử đích truyền Tề Tĩnh Xuân thật sự lựa chọn, lại không phải là Triệu Diêu mà ông đã tặng ấn chữ Xuân, không phải Tống Tập Tân mà ông đã tặng bộ sách còn sót lại, thậm chí càng không phải Lâm Thủ Nhất hạt giống thiếu niên đọc sách này. Mà lại chính là tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình kia, là một nữ tử. Nữ tử kế thừa văn mạch như thế nào? Nữ tiên sinh, nữ phu tử. Không sợ trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Không sợ bị các lão nhân trong học cung thư viện nho ra coi là dị đoan. Càng không ngờ Tề Tĩnh Xuân lại thay sư phụ thu nhận đồ đệ, tặng di vật ân sư của hai người Thôi Sàm hắn và Tề Tĩnh Xuân, di vật của Văn Thánh cho thiếu niên Trần Bình An. Do đó, chẳng những văn mạch không bị đoạn tuyệt, lương hỏa tương truyền đến thế hệ Lý Bảo Bình này, mà còn khiến Thôi Sàm vốn là kẻ khi sư diệt tổ phản bội sư môn, lại một lần nữa bởi vì Trần Bình An bị cột chung lại với Văn Thánh. Điều này khiến Thôi Sàm đang tưởng bở mình đã nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn tan vỡ tâm cảnh chỉ trong nháy mắt, cộng thêm vô hình trung văn vận dẫn dắt, ngã một cú là giảm tu vi của năm cảnh giới, nếu không phải sau đó đạt thành minh ước với Dương lão đầu, tập một môn thần đạo bí thuật thất truyền đã lâu, bổ toàn lỗ hổng cho một bí thuật mà bản thân Thôi Sàm nghiên cứu đã lâu, từ đó có thể nhanh chóng ôn dưỡng hồn phách, như cây khô gặp mùa xuân, tu vi bắt đầu chảy về dâng lên. Nhưng loại bí pháp này tồn tại một khuyết điểm chí mạng, tu vi tích góp thành là biểu hiện giả dối, dùng xong một lần sẽ bị đánh về nguyên hình. Trừ phi một hơi đột phá cảnh giới thứ 10, sau khi chen thân lên thượng ngũ cảnh, sẽ có thể giả làm thật thì thật cũng giả, hư thực bất định, thật giả lẫn lộn, đó là một thiên địa khác. Lúc tới khách điếm Thu Lô của quận thành này, cảnh giới biểu hiện giả dối của thiếu niên Thôi Sàm, thật ra đã một lần nữa tới gần cảnh giới thứ 9, lúc này mới có cơ hội lấy thủ đoạn thỉnh thần của binh gia, mời ra một kim thân pháp tướng thánh nhân nho ra. Cảnh giới là giả, thủ đoạn là thật. Cho nên lúc này mới khiến thủy thần Hàn Thực Giang sợ tới mức vỡ mật, nếu không với kinh nghiệm lịch duyệt và lòng dạ của nam tử áo bào xanh thống soái thủy vận Bắc Địa mấy trăm năm, không ăn đủ đau khổ, sao có khả năng bị Thôi Sàm thuần phục như con cá lóc nhỏ ở khe nước. Dưới đáy giếng, trận mưa rào kiếm khí từ miệng giếng rơi xuống vẫn khí thế ép người, kiếm quang bị mặt gương va đập bắn tung tóe ra chung quanh. Thiếu niên áo trắng hầu như hai chân dẫm ở đáy đường thủy đáy giếng, nước giếng và nước ngầm dòng sông lớn thông với, trong thành đã sớm bị kiếm khí bốc hơi hết. Thiếu niên Thôi Sàm bắt đầu đếm ngược ở trong lòng. Hắn không muốn giết Trần Bình An, hoàn toàn chính xác, ít nhất tạm thời là như thế. Bởi vì Thôi Sàm càng giống như đang kéo co, hy vọng kéo thiếu niên đến đại đạo của mình. Ít nhất trong ngắn hạn, Thôi Sàm chẳng những sẽ không hại Trần Bình An, ngược lại sẽ tận mọi khả năng giúp Trần Bình An tăng trưởng tu vi. Nhiều nhất chỉ là lặng yên thay đổi tâm tính Trần Bình An, mưa thuận gió hòa, âm thầm ảnh hưởng, cuối cùng trở thành đồng đạo của Thôi Sàm hắn ta. Nhỡ đâu Trần Bình An vận khí không tệ, tương lai có hy vọng kế thừa y bát của Thôi Sàm cũng sẽ không từ chối. Nhưng Thôi Sàm thật sự muốn giết Lý Bảo Bình. Bởi vì sau này một khi tiểu cô nương trưởng thành rồi, mà Thôi Sàm dù sao đã có dính líu với Trần Bình An, khiến Lý Bảo Bình nghe tiếng xấu, càng xa lánh hơn, như vậy đại đạo tu vi của Thôi Sàm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị ảnh hưởng. Điều này đối với Thôi Sàm theo đuổi tận thiện tận mỹ mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thiếu niên Thôi Sàm cảm thấy căn bản chuyện này đúng là một hồi tai bay vạ gió. Cho dù ta là một người xấu bụng dạ khó lường tới đâu nữa, nhưng nếu muốn giết Trần Bình An ngươi, tội gì phải dọc đường ra vẻ đáng thương, tỏ rõ là vô hại với ngươi. Trần Bình An ngươi dựa vào cái gì mà bởi vì một chút phán đoán, đã muốn hạ sát thủ đối với ta? Dựa vào cái gì mà chỉ vì ngươi cảm thấy ta sẽ giáp tâm hại ba đứa nhỏ, thì có thể ra tay giết người, chút không do dự. Vậy tiểu tử ngươi sẽ được coi là chính nhân quân tử cái gì chứ? Tề Tĩnh Xuân kia luôn luôn tôn sùng quân tử, vì sao? Ngươi được Tề Tĩnh Xuân coi trọng, lại không nói đạo lý như thế. Rồi lão đầu tử kia dựa vào cái gì mà nói ta phải theo ngươi học làm người? Thôi Sàm ta từng là đại đồ đệ của Văn Thánh, từng truyền thụ học vấn cho Tề Tĩnh Xuân, luận về địa vị trong nho gia đạo thống, Thôi Sàm ta cao hơn hiền nhân quân tử đâu chỉ một bậc. Mà Trần Bình An ngươi làm việc theo tâm tình như thế, ánh mắt của lão đầu tử thật sự là từ trước tới giờ vẫn không ổn. Tề Tĩnh Xuân giúp ngươi chọn đến chọn đi, còn không phải tương đương giúp ngươi chọn ra một thôi sàm thứ hai. Hai chân của thiếu niên thôi sàm chạm đến phiến đá, tiếp tục đếm ngược trong lòng, tìm thời cơ mà hành động. Cùng lúc đó trong lòng dâng lên một đợt khoái chí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ha ha, như vậy thì càng tốt, nghĩa là sau khi ta thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, ta sẽ tra tấn ngươi từ từ, ít nhất sẽ giữ lại một cái mạng cho Trần Bình An tham sống sợ chết nhà người, để sau này ngươi đi theo ta trên đại đạo kia, sẽ đi càng thêm thông thuận trôi chảy. Nói ra thì vận khí của tiểu tử ngươi cũng không phải là quá kém. Còn nữa, lão già chết tiệt kia đã gieo xuống văn tự cấm chế vào người thôi sàm. Cấm chế này chỉ nhằm vào một mình Trần Bình An, không cho phép thôi sàm có bất cứ ý xấu gì với Trần Bình An, nếu không thì phải chịu nỗi khổ roi vụt diệt tâm. Ngoài ra, cũng không hề có hành vi trói buộc nào khác. Điều này miễn cưỡng xem như truyền thừa chung một nhánh với học vấn của lão đầu tử, chú ý đi tìm nguồn gốc mọi chuyện, sau khi sửa đổi tận gốc, mới đâm chồi nảy lộc ở trên đạo đức văn chương và làm người xử thế. Tương lai thôi sàm ta muốn ngươi tận mắt thấy đích truyền của Tề Tĩnh Xuân, tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình kia, sẽ chết ở trước mặt ngươi như thế nào. Hơn nữa muốn ngươi hiểu được cái gì gọi là tranh đấu đại đạo, cô ta vì sao mà chết? Thời cơ đã đến. Hai cánh tay thôi sảm đang đỡ gương đã be bét máu thịt từ lâu, vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, nhưng hắn ta không chút để ý, kiếm khí như cầu vồng phải không? Thác nước treo ngược phải không? Tránh ra cho lão tử. Nhưng ngay trước một khắc thôi sảm tự cho là đã thực hiện được ý đồ, cũng chỉ kém một chút xíu như vậy, thiếu niên giày rơm hai chân như cắm rễ, vững vàng đứng ở trên miệng giếng rốt cuộc đã xúc thế xong. Thần hồn dao động, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau thấu xương, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng run giọng nói, đi. Thác nước thứ hai chút xuống. Tổ tông cả nhà ngươi đó Trần Bình An, lão tử bị ngươi hại chết ở chỗ này rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất của thiếu niên thôi sảm ngay lúc đó. Trần Bình An ở trên miệng giếng lung lay sắp ngã. Trước đó, Trần Bình An tối nay lần thứ hai ngồi ở đỉnh nghỉ mát, lúc ấy hắn và Lý Bảo Bình gặp ác mộng nên tỉnh giấc đang ngồi đối diện ở đỉnh nghỉ mát. Có một trận gió mát vô duyên vô cớ thổi vào đình nghỉ mát nho nhỏ. Thiếu niên nhớ tới một chuyện, trong lòng có chút chua xót, đồng thời hắn và Lý Bảo Bình cùng nhắm mắt lại, cẩn thận nghe tiếng chuông gió dưới mái hiên. Lúc đó thiếu niên lặng lẽ nói với lòng mình, Tề tiên sinh, nếu tiếng chuông gió dưới mái hiên vang lên là số chẵn, thì ta sẽ tạm gác lại, nhẫn nhịn tên họ thôi kia. Nhưng nếu là số lẻ, ta sẽ ra tay. Đinh đông, đinh đông, đinh đinh đông. Sau tiếng thứ bảy, thì không có tiếng vang nữa. Vì thế sau khi tiểu cô nương áo bông đỏ rời khỏi đình nghỉ mát, thiếu niên đã tới đứng ở trên mép giếng. Quay trở lại trước đó sớm hơn nữa, trước khi thiếu niên giày rơm rời khỏi trấn nhỏ. Lần đó được Dương lão đầu nhắc nhở, Trần Bình An cầm chiếc ô che rời khỏi cửa hàng Dương gia, đi theo vị tiên sinh học thuộc tới thăm nhà Dương lão đầu, rồi tặng cho hắn hai khối sơn thủy ấn. Một lớn một nhỏ đi ở trên đường nhỏ. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Câu này, ngươi có thể nói cho Dương lão tiền bối bọn họ nghe. Về sau gặp chuyện không quyết định được, có thể hỏi gió xuân. Câu này, ngươi chỉ cần giữ lại trong lòng là được, về sau nói không chừng sẽ dùng tới. Nhưng ta hy vọng không cần. Sau khi nói xong câu đó, người đọc sách hai mái tóc trắng như xương không còn giữ vẻ mặt cổ hủ nghiêm túc, như lúc ở học thuộc truyền thụ học vấn. Ông nháy nháy mắt, nhìn về phía thiếu niên, cười ấm áp. Vào lúc thiếu niên mang theo tiểu cô nương cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ. Có một chút hồn phách cuối cùng của vị nho sĩ áo xăm xanh, sau khi đi qua đại động thiên nào đó. Nơi thiên ngoại thiên, đã về tới nhân gian, sau khi sóng vai cùng thiếu niên giày rơm và tiểu cô nương áo bông đỏ đi một đoạn, liền dừng bước, nhìn bóng lưng sư đệ và đệ tử mình, không đưa tiễn nữa. Người đọc sách cuối cùng yên lặng phất tay tạm biệt, theo một lần này hất tay áo nhẹ nhàng, có một trận gió xuân quanh quẩn thiếu niên, lặng yên không một tiếng động, thật lâu không tan đi. Trong giếng, thiếu niên thôi sảm lẫn lôi bộ ti ấn kính kia bị hung hăng đập về đáy giếng, cả người cuộn mình một chỗ, nằm ở trên phiến đá cực. Kỳ khô giáo, cố gắng tránh ở dưới tấm gương. Tuy dốc hết toàn lực để có cú giãy chết cuối cùng, nhưng thật ra đáy lòng thôi sảm đã mất hết can đảm. Gương rung mạnh không thôi, mang tới cho thiếu niên áo trắng phía dưới lực va chạm to lớn, cùng với dòng kiếm khí chảy xuôi qua phía sau tấm gương, mang tới cho thân thể thiếu niên cảm giác cháy rát cực điểm, cũng khiến ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Ngay tại tích tắc nháy mắt, giam cầm do lão tú tài khắc ở trên thần hồn thiếu niên thôi sảm, thế mà biến mất không thấy nữa. Tinh thần thiếu niên áo trắng rung lên, như nắng hạn gặp mưa rào, tinh thần đặc biệt sáng láng. Thôi sàm nào còn dám giữ lại chút sức nào, lúc này không liều mạng còn đợi tới khi nào, ha ha, trời cũng giúp ta. Lão nhân, ngươi cũng có lúc xuất hiện sai lầm như vậy sao? Lão bất tử ngươi cũng sẽ có một ngày khéo quá hóa vụng, thật sự trời phù hộ thôi sàm ta, trời không tuyệt đường người. Chỉ thấy từng chữ to màu vàng tràn ngập hạo nhiên chính khí, bị Thôi Sàm vẻ mặt thống khổ vặn vẹo từng chút một bóc ra từ trong thần hồn. Loại đau đớn này làm ý niệm của người ta không chỗ nào có thể trốn tránh, so với thiên đao vạn quả còn khủng bố hơn nữa. Nhưng đầu óc Thôi Sàm càng thêm tỉnh táo, thánh nhân dạy bảo, lấy văn chứa đạo, thiếu niên áo trắng khống chế những chữ vàng tạm thời vô chủ, tới đụng vào thác nước kiếm khí kia. Chữ vàng và kiếm khí va chạm với nhau. Thế mà không có chút thanh thế nào đáng nói, nhưng càng yên ắng như thế, càng làm người ta kinh hãi hít thở không thông. Không thuộc phạm trù của bất cứ tranh đấu khí lực, uy thế nào nữa, mà chỉ là một loại đấu tranh đại đạo với hình thức khác. Thác nước này, chung quy là một luồng kiếm khí cực nhỏ mà thôi. Mà những chữ vàng kia, cũng chỉ là bị người ta nhất thời mượn tạm mà thôi. Hai bên giằng co không thôi, cuối cùng lại giống như vừa khéo tạo ra một cục diện thế lực ngang nhau. Như hai quân đối chọi, rơi vào một thế cục lưỡng bại câu thương, đều là toàn quân bị diệt. Thôi Sàm sau khi nhận thấy kỳ ngộ, đã sớm không khoanh tay chịu chết, bắt đầu cẩn thận ngồi dậy. Sau đó ngồi thẳng lên từng chút một, cuối cùng hắn ta đã xoay người đứng thẳng. Hắn ta rời bước sang một bên, mặt gương lập tức nghiêng lệch, khiến kiếm khí cuối cùng đổ hết về phía một bên khác vách trong miệng giếng. Thiếu niên áo trắng dứt khoát tiện tay ném đi tấm gương cổ kia, hai chân nhún một cái, cả người phóng lên cao, sau đó thân hình nháy mắt biến mất không thấy nữa, chỉ có giọng âm trầm phẫn hận đến cực điểm, không ngừng quanh quẩn ở trong giếng cổ. Bây giờ cho dù ngươi có đạo kiếm khí thứ ba, thì cũng không kịp nữa rồi. Trần Bình An đứng ở miệng giếng, hai tay bắt kiếm lô chạm thung, sau khi đạo kiếm khí cuối cùng rời đi, hắn bèn chuẩn bị lấy quyền pháp nghênh địch. Bộ Hám Sơn phổ kia, từng nói rõ tôn chỉ ngay trong lời tựa, người đời sau tập Hám Sơn quyền của ta, cho dù gặp địch thủ là tổ sư tam giáo, nhớ rằng quyền pháp chúng ta có thể yếu, xu thế giành thắng lợi có thể thua, chỉ có một thân quyền ý, tuyệt đối không thể lui. Cùng lúc đó, trong tiểu viện yên tĩnh tao nhã, tiểu cô nương áo bông đỏ ở trong phòng lại lần nữa bừng tỉnh. Không phải gặp ác mộng, mà là bị một cây kiếm gỗ hòe đập cho tỉnh dậy. Lý Bảo Bình mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mặt là kiếm gỗ phá cửa sổ mà vào, kiếm khắc ra một chữ tề trên không, sau đó vù một cái bay vút về phía cửa. Lý Bảo Bình lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống giường, giày cũng không kịp xỏ, chân trần chạy đi, sau khi mở ra cửa phòng, chạy theo kiếm gỗ tới phòng tiểu sư thúc. Vì Trần Bình An chưa trở về, cho nên phòng chưa cài khóa, bị phi kiếm đụng toang cửa ra. Lý Bảo Bình lúc này theo phi kiếm lao vào trong đó, nhìn thấy cái sọt đeo nó chỉ kia. Thấy phi kiếm chỉ trỏ, Lý Bảo Bình cuối cùng lấy ra được một con dấu mà tiểu sư thúc đang cất giấu. Sau khi mở ra phát hiện là, cái ấn tĩnh tâm đắc ý tiểu sư thúc từng lén cho mình xem, lúc này phi kiếm mới ra sức gật đầu, nhanh chóng bay ra ngoài phòng. Tiểu cô nương nắm chặt cái ấn chữ tĩnh tiên sinh tặng cho tiểu sư thúc của mình, chạy vội đến đình nghỉ mát cùng thanh kiếm gỗ hòe trước đó, không hiểu sao lại xuất hiện ở trong sọt đeo. Cô thuần thục nhảy ra khỏi đình nghỉ mát, chạy về phía miệng giếng bên tiểu sư thúc đang đứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảnh khắc đó, con dấu trong tay Lý Bảo Bình tự dãy thoát khỏi lòng bàn tay của cô, nhanh chóng lướt đi về hướng miệng giếng bên kia, cao hơn đầu tiểu sư thúc nàng, sau đó giáng thật nặng xuống bóp một phát. Trên miệng giếng, có người xé tim xé phổi, lại tới. Tề Tĩnh Xuân ta trịch tổ tông cả nhà ngươi. Âm hồn không tiêu tán, con mẹ nó ngươi đã xong chưa? Chợt nhìn thấy một thiếu niên áo trắng khó hiểu xuất hiện ở trên không miệng giếng, trên trán bị một con dấu đập trúng thật mạnh, cả người bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Một thân tu vi của thiếu niên áo trắng không sót lại chút nào, trước khi ngất đi hắn đã lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân, coi như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Trần Bình An mở to mắt, chỉ thấy chiếc ấn tĩnh tâm đắc ý kia, ở sau khi đập trúng trán của thiếu niên áo trắng thì đầu tiên là bắn ngược một cái, sau đó ngưng trệ bất động ở giữa không trung, cuối cùng như là bị người ta giật dây kéo về. Chẳng qua người kéo dây bên kia khí lực có hơi nhỏ chút, ấn chữ tĩnh ở không trung lảo đảo, cao có thấp thấp, tốc độ không nhanh. Trần Bình An truy tìm quỹ tích của nó, nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Lý Bảo Bình có treo lơ lửng thanh kiếm gỗ hòe kia, có một bé gái áo vàng chiều cao tương đương ngón út, đang nằm sấp núp ở phía dưới phi kiếm, hai tay hai chân bám chặt lấy kiếm gỗ, lúc này mới vất vả bò lên. Sau khi đứng lên, bé gái áo vàng bộ dáng linh lung đáng yêu kia đứng ở trên thân kiếm. Đầu óc nó choáng váng, bước chân lúc ẩn lúc hiện như kẻ say, xem ra tình huống lần ngự kiếm phi hành này, không được xem là tốt cho lắm. Ấn chữ tĩnh kia rơi lên trên thân kiếm gỗ, con dấu hơi nặng, đè lên khiến đuôi kiếm nhếch lên, cả người bé gái áo vàng trượt về phía cái ấn, luống cuống tay chân. Trước đó Lý Bảo Bình vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của bé gái áo vàng, lúc này nhìn thấy thì vô cùng thích thú, bèn tung tăng chạy nhanh tới, hai đầu gối hơi gập lại, hai tay nâng đầu đuôi của kiếm gỗ hòe. Đứng ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm đứa bé đang muốn tránh né kia. Bé gái áo vàng ngẩn người, dường như thiên tính vốn cực kỳ ngượng ngùng. Sau khi đưa tay che khuôn mặt, hai chân khép lại, bật thẳng người lên, sau khi rơi xuống thân thể thế mà lại nhập vào kiếm gỗ hòe, cứ thế biến mất không thấy nữa. Trần Bình An không hiểu, không muốn tiếp tục dây dưa trong chuyện này, khàn giọng nhắc nhở, Bảo Bình, vứt kiếm gỗ cho ta, con dấu ngươi cất đi trước đã. Lý Bảo Bình lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, biết việc cấp bách là xử lý gã họ Thôi kia, sau khi bắt lấy con dấu, khẽ hô một tiếng, ra sức ném mạnh thanh kiếm gỗ hòe về phía tiểu sư thúc. Có điều lực tay của tiểu cô nương còn yếu, nhắm không chuẩn, kiếm gỗ hòe hơi lệch khỏi quỹ đạo vị trí Trần Bình An đứng. Xoay người đi. Trần Bình An dặn dò Lý Bảo Bình một câu, sau đó khẽ nhón mũi chân, bước một bước tới bên trái giếng cũ, dẫm lên trên thành giếng. Sau khi nắm chặt kiếm gỗ thì tiếp tục bước một bước dài về phía trước, sau khi hạ xuống đất, đâm một nhát kiếm về ngực thiếu niên áo trắng. Ngay vào lúc này, kiếm gỗ hòe trong tay Trần Bình An, lộ ra nửa thân trên của bé gái áo vàng đang lã chã muốn khóc, tràn ngập hối hận áy náy, ra sức lắc đầu xua tay với hắn, giống như là muốn ngăn cản Trần Bình An giết người. Nhưng Trần Bình An từ tiếp kiếm đến xuất kiếm, cực kỳ quả quyết, liền mạch lưu loát, vào khoảnh khắc bé gái áo vàng hiện thân, mũi kiếm gỗ đã tỉ lên ngực thiếu niên áo trắng. Trần Bình An nhờ vào quanh năm nung sứ kéo phôi, lực tay nắm giữ có thể nói là tinh vi, cho dù có ý thu tay lại, nhưng từ khí cơ trong cơ thể vận chuyển, cơ bắp cánh tay co duỗi đến kiếm gỗ mang theo quán tính lao đi, đều không cho phép Trần Bình An thay đổi kết cục. Một vị lão tú tài lưng đeo bọc hành lý vải bông đột nhiên xuất hiện từ hư không, may mắn, thật sự là thiếu chút nữa đã để người ta chơi một vố rồi. Khi lão tú tài ngang trời xuất thế vào thời điểm chỉ mảnh treo chuông, thiếu niên Thôi Sảm giống như bị người ta xách cổ kéo về phía sau, nháy mắt đứng thẳng, tuy vẫn đang trong trạng thái ngất đi, nhưng lại thẳng sống lưng, đứng như cây tùng xanh, thuận thế tránh thoát kết cục bị Trần Bình An một kiếm xuyên tim. Lão nhân nhìn thiếu niên giày rơm nhanh chóng lui về phía sau, một tay đặt ngang kiếm trước người, một tay đưa Lý Bảo Bình ra phía sau mình để bảo vệ. Thủ pháp cầm kiếm của thiếu niên gượng gạo chứ không được tự nhiên, đại khái như là tiểu phu sơn giã cầm bút lông, nhìn thấy thế nào cũng thấy không thích hợp. Lão nhân cảm khái nói, chính là ngươi. Trần Bình An như đối mặt đại địch, không dám xem nhẹ chút nào, thấp giọng nói, Bảo Bình, đợi lát nữa có cơ hội thì chạy đi, đừng để ý tới ta. Trần Bình An phát hiện Lý Bảo Bình kéo tay áo mình, 5 lần 7 lượt, trong lòng có chút ngạc nhiên, nghiêng người cúi đầu nhìn, sao vậy? Tiểu cô nương sắc mặt cứng đờ. Đưa tay chỉ về phía sau Trần Bình An bên kia, há hốc mồm, khẩu hình như là đang nói hai chữ, có quỷ. Hai mặt giáp địch. Sợi dây lòng của Trần Bình An căng lên, chờ hắn nhìn lại, vẻ mặt dại ra, thiếu niên chớp chớp mắt, chớp chớp tiếp, sau khi xác định mình không nhìn lầm. Hắn đưa lưng về phía lão tú tài và thiếu niên áo trắng, không dám nói cái gì, để tránh khiến người ta nghe lén. Ngược lại sẽ làm hại vị thần tiên tỷ tỷ này, nhưng lại cũng rất sốt ruột, thiếu niên muốn nói lại thôi, như là kiến bò trên chảo lửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.